Chương 1157, cho các ngươi đoàn diệt. Chương 1157, cho các ngươi đoàn diệt. Long Dược đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy Bắc Thần gia tộc đoàn diệt. Ngay sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Vương Hiên. Hiện tại ngươi muốn ta làm như thế nào, chính mình kết thúc, vẫn là. Trong mắt của hắn đã nhìn không thấy cầu sinh dục. Kỳ thực Long Dược bên trong lòng mình cũng biết, hắn cùng Bắc Thần tổn thương đám người không có gì trên thực chất phân biệt, cũng chỉ là một cái bị Vương Hiên đùa bỡn trong lòng bàn tay tên hề mà thôi. Hôm nay Long Dược chỉ có một cái ý nghĩ vừa chết có tôn nghiêm một ít. Vương Hiên thấy được đã biến đến thập phần đáng thương Long Dược, trên mặt không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn thấy đây chính là Long Dược tự làm tự chịu, không có đáng giá gì đáng thương. Không phải, có trời mới biết ngươi còn muốn chơi ra hoa dạng gì tới, hay là ta giúp ngươi a? Nói xong, Vương Hiên liền đem chính mình liệt diễm ngưng tụ thành trường kiếm giáng dấp, một kiếm quán xuyên Long Dược kết hầu. Long Dược kết hầu xuất hiện một cái độc lớn, hắn hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Vương Hiên, tựa hồ là nghĩ nhớ kỹ Vương Hiên rằng dấp. Sách, nhìn ta làm cái gì? Sau khi chết cũng muốn biến thành quỷ trả thù ta. Thấy được Long Dược động tác này, Vương Hiên rõ ràng có một ít trêu tức, nhưng hắn ở Long Dược trong ánh mắt nhìn thấy không phải khẳng định, mà là phủ nhận. Nam ổ, không phải ý tứ này. Vương Hiên tê một cái, hắn bây giờ minh bạch, ngươi là đang nói, phải thấy rõ ta tướng mạo, tiếp sau tuyệt đối sẽ không trêu chọc người như ta. Long Dược gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn biến đến ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã chết. Tấm tắc, trong lôi trì hiện tại chỉ còn lại có Vương Hiên chính mình một cái người, hắn lắc đầu, không có cảm thấy có cái gì, chỉ là hơi có chút cảm khái. Ngươi sẽ không cảm thấy mình còn có kiếp sau a? Vương Hiên lộ ra nụ cười chế nhạo. Giống như là ngươi tên gia hỏa như vậy, chắc là sẽ không có kiếp sau, loại người như ngươi là vào không được luân hồi. 3. Hắn đem Long Dược thi thể một cước đá phải trên mặt đất, ngay sau đó dùng chính mình hỏa diễm đem Long Dược triệt để đốt cháy hầu như không còn, không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Từ nay về sau, trên cái thế giới này liền không còn có Long Dược cùng Bắc Thần tổn thương hai cái này cái gọi là đại gia tộc thiên tài. Vương Hiên nằm ở lôi đình nhảy động trên mặt đất, bởi vì hắn có lôi trì lệnh bài. Sở dĩ những thứ này lôi đỉnh cũng không thể đủ xúc phạm tới hắn, ngược lại cho hắn một loại giống như là người yêu sợi tóc xẹt qua cảm giác giống nhau, loại cảm giác này làm cho hắn hết sức thoải mái. A, nghỉ ngơi một chút, phòng trường không được bao lâu nơi này lôi chỉ liền muốn mở ra. Dừng một chút sau đó, Vương Hiên dường như là nghĩ đến cái gì. Hắn đứng dậy, đầu tiên là đi tới Bắc Thần đả thương vị trí. Bắc Thần đả thương thi thể hắn còn không có tiêu hủy. Lục lọi sau một hồi, hắn ở Bắc Thần đả thương trên người tìm được rồi một cái cùng trên người mình lôi chỉ lệnh bài độc nhất vô nhị sự vật. Bất quá chỉ là sờ lên độc nhất vô nhị, trên thực tế thoạt nhìn lên giữa hai người vẫn có khác nhau. Đây chính là Bắc Thần đả thương lôi trì lệnh bài a, cảm giác mặt khí tức muốn so trên tay ta cái này mạnh mẽ một ít. Vương Hiên biểu tình hơi có chút nghi hoặc. Hắn phía trước không thấy những người khác lôi trì lệnh bài, sở dĩ hoàn toàn không rõ ràng, hiện tại nhìn một cái, dường như không cùng người giữa lôi trì lệnh bài cũng là có khác biệt. Bất quá sự khác biệt này đến tột cùng ý vị như thế nào, Vương Hiên trên tay tình báo còn chưa đủ, sở dĩ hắn không có biện pháp tính ra kết luận của mình. Vậy hãy để cho ta tới nhìn Long Dược lệnh bài là dạng gì tốt lắm. Hắn đi tới Long Dược nguyên bản vị trí. Bởi vì hắn ở đốt thời điểm còn để ý, chính mình hỏa diễm mặc dù là đốt cháy hầu như không còn, cũng chỉ là đem thân thể của bọn họ đốt rủi mà thôi, còn như quần áo gì gì đó, liền hoàn toàn không núp đích. Nếu không phải là bởi vì cái này còn thiếu chút nữa đã quên rồi muốn thu tập chiến lợi phẩm. Còn tốt hiện tại đột nhiên nghĩ tới, không phải vậy thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Hắn túi người xuống liếc nhìn Long Dược trên người sự vật. Ôi, vẫn còn có chút thứ tốt đó a, không tệ không tệ. Những thứ này thứ tốt có thể muôn ngàn lần không thể lãng phí, đều cho ta đi. Ở Long Dược những thứ kia quần áo phía dưới đang lẳng lặng nằm một viên lệnh bài. Lệnh bài này mặc dù lớn tiểu cùng xúc cảm đều cùng còn lại hai khối lôi trì lệnh bài giống nhau, nhưng nếu là dùng linh lực cảm thụ một chút, thì sẽ phát hiện Long Dược một quả này lệnh bài ở năng lượng cường độ bên trên càng hiếu thắng bên trên một ít. Đồng thời loại cường độ này hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên, hiện tại ba khối lôi trì lệnh bài đã chia làm ba đẳng cấp. Long Dược cái kia một khối năng lượng tối cường, Bắc Thần đả thương cái kia một khối thứ hai, mà Vương Hiên tại phòng đấu giá mua được cái kia một khối lại là yếu nhất. Trong lịch sử hẳn rất ít có người đem ba khối lôi trì lệnh bài đều đưa đến tay a. Ta cái này đoán chừng là trong lịch sử đầu số 1. Vương Hiên túi đầu đem chơi một chút trong tay ba tấm lệnh bài, đúng lúc này, hắn phát hiện, cái này ba tấm lệnh bài sát biên giới tựa hồ cũng là cố ý làm thành cái bộ dáng này. Đợi chút nữa, dường như có thể cắn vào đến cùng đi. Hắn trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Những lệnh bài này, dường như thực sự có thể đụng vào nhau đi. Chẳng lẽ nói, những lệnh bài này đụng vào nhau sau đó, biết sản sinh biến hóa mới. Vương Hiên sờ sờ cằm của mình. Hắn cảm thấy cái này liền hết sức bất khả tư nghị, dù sao tại trước đây, hắn liền chưa nghe nói qua có người có thể làm đến bước này. Tất cả lệnh bài cho tới bây giờ đều không bị người góp đủ quá. Vậy trước tiên liệu lên đến thử xem a. Hắn bắt đầu động thủ đem cái này ba tấm lệnh bài hợp lại đến cùng một chỗ. Cái này ba tấm lệnh bài đều là hình quạt, xếp ở đến cùng một chỗ sau đó, dĩ nhiên tạo thành một cái vòng tròn. Hợp lại đứng lên sau khi, dường như cũng không có thay đổi gì a. Vương Hiên nghi ngờ 147 gãi đầu một cái. Hắn đem lệnh bài này hợp lại đứng lên sau khi, đúng là không thấy được có thay đổi gì. Như vậy thì rất kỳ quái, theo lý thuyết bỏ ra hiện một ít kinh thiên động địa biến hóa đều là phải, mà không phải giống như bây giờ. Động tĩnh gì đều không có. Chẳng lẽ nói là ta chấp vá phương thức không giống mới? Vừa lúc đó, răng rắc thanh âm đột nhiên vang lên. Ừ. Vương Hiên nhíu mày. Nguyên bản ba tấm lệnh bài tạo thành vòng tròn mặt trên, hình thức phát sinh biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái la bàn rằng rớp, lại cũng không nhìn thấy Nghiệm Hà Lôi Chỉ nguyên bản Lôi Chỉ lệnh nhãn vết tích. La bàn mặt trên lóe ra một đạo từ lôi đình hình thành kim đồng hồ, đang ở một cái phương hướng không ngừng mà nhảy lóe ra. Ý tứ này là để cho ta đi trước kim đồng hồ phương hướng. Vương Hiên liếc nhìn kim đồng hồ chỉ phương hướng, hướng phía bên kia đi xuống. Khoảng chừng chính là 300-400 mét cự ly, trên la bàn kim đồng hồ hướng phía phương bắc chuyển động một ít. Cái này kim đồng hồ đến cùng ở chỉ hướng cái gì? Chẳng lẽ ở nơi này Lôi Chỉ bên trong còn có cái gì thứ khác hay sao? Hắn tiếp tục hướng phía la bàn kim đồng hồ phương hướng đi tới. Kế tiếp theo kim đồng hồ ở Lôi Chỉ bên trong quẹo mấy chục đạo cong, thẳng đến Vương Hiên loại này người có kiên nhẫn đều cảm thấy có chút khó chịu thời điểm, la bàn mới xuất hiện khác dị thường. Ong ong ong. Kỳ dị ông hưởng tiếng vang lên. Chương 1158, ôn thuận lôi nguyên tố linh dịch. Chương 1158, ôn thuận lôi nguyên tố linh dịch. Vương Hiên nghi ngờ túi đầu liếc nhìn la bàn trong tay của chính mình. Lúc này cái này trên la bàn mặt kim đồng hồ đang nhanh chóng chuyển động, giống như là làm tinh bên trên phi cơ trực thăng cánh quạt giống nhau. Đây là ý gì? Hắn trầm ngâm sau một lát, đi về phía trước đi mấy bước. Kết quả cái này kim đồng hồ lập tức ngừng chuyển động, tinh chuẩn chỉ hướng phía sau hắn. Đợi đến hắn về tới nguyên bản vị trí, kim đồng hồ lại một lần nữa điên cuồng chuyển động đứng lên. Chẳng lẽ ngay ở dưới chân ta có vật gì? Tay phải của hắn nhắm ngay mặt đất, sau đó nóng bỏng nhất bản chi hỏa giống như một đạo trụ tử giống nhau đi xuống mặt ném tới, trải qua địa phương toàn bộ đều bị thiêu đốt thành hư vô. Một cái hô xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Hắn thả người đi xuống nhảy. Sau một lát, đông, hắn xuất hiện ở đáy hố vị trí. Lúc này trên la bàn kim đồng hồ vẫn ở chỗ cũ biểu diễn tình huống dị thường. Hắn liếc nhìn dưới chân, không có gì cả. Cứ như vậy thẳng tắp đào xuống giường như không tốt lắm. Nếu quả thật có vật gì, ta đây chẳng phải là trực tiếp ngã xuống bị lộng chết rồi? Hiển nhiên, Vương Hiên là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hắn dùng nhất bản chi hỏa ở bên cạnh đốt ra khỏi một cái hang, sau đó cả người đều đi vào. Ngay sau đó hắn di chuyển dùng chính mình hỏa diễm tiếp tục chui xuống động. Chui xuống động chui một hồi sau đó, Vương Hiên cảm thấy mình linh lực tựa hồ là đụng phải cái gì đồ vật. Vật này hoàn toàn ngăn trở hỏa diễm thâm nhập. Thứ quỷ gì ở ngăn cản con đường đi tới của ta? Hắn góc quá đầu đi phía trước nhìn thoáng qua. Nhưng bởi cái này động thật sự là quá sâu, hắn căn bản là thấy không rõ lắm phía dưới rốt cuộc là tình huống gì. Sách, nhìn bằng mắt thường tìm không thấy sao? Vậy chỉ dùng tinh thần lực nhìn. Cùng nhân tộc suy nhược đục thân bất đồng, chính là cái kia cường đại đến quả thực có thể xưng là quỷ dị tinh thần lực. Vương Hiên cái kia đã ngưng kết giống như hoàng kim một dạng tinh thần lực tiểu nhân từ hắn nhục thân bên trong chui ra. Theo lý mà nói, linh hải cảnh một cái tinh thần lực là rất khó, thậm chí có thể nói là không thể nào làm được tinh thần lực xuất hiếu. Dù sao linh hải cảnh trở xuống tinh thần lực đều hết sức yếu đuối, một ngày xuất hiếu, ngoại giới một điểm ba động thì có thể ma diệt rơi tinh thần lực thực thể, làm cho cả người triệt để biến thành một cái không có nhục thân nhưng không có tinh thần lực cái xác không hồn. Mà Vương Hiên hoàn toàn không lo lắng điểm này. Hắn tinh thần lực dường như đã vượt qua nào đó hạn mức cao nhất, phía trước gặp phải sở hữu công kích đều không biện pháp đối với hắn tinh thần lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đừng nói là tổn thương, liền thoáng dao động tinh thần của hắn thực thể đều làm không được đến. Màu hoàng kim tinh thần lực tiểu nhân chui vào đến rồi phía dưới. Tinh thần lực tốc độ phi hành muốn so Vương Hiên tự thân nhanh rất nhiều, bất quá là lập tức đến đáy băng. Ở dưới đáy, Vương Hiên không thấy được chính mình trong tưởng tượng vô tận lôi đỉnh, mà là một khối kim loại. Khối này kim loại bốn phía là đến không hết lôi nguyên tố linh dịch. Lôi nguyên tố linh dịch đang không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng muốn từ dưới nền đất phun mạnh ra tới. Tinh thần lực tiểu nhân gãi gãi chính mình đầu. Cái này kim loại là vật gì? Chẳng lẽ nói khối này kim loại chính là lôi trì hình thành nguyên nhân? Một khối kim loại dĩ nhiên tạo cho toàn bộ lôi trì. Đây tột cùng là bực nào vĩ lực? Không phải, đây quả thực có thể xưng là lạ thần tích. Ta sở kiến quá lợi hại nhất kim loại cũng không thể cùng trước mắt cái này đánh đồng. Lôi trì là cả bí cảnh thế giới bên trong không ít đại gia tộc đều muốn cướp đoạt bí bảo, nhưng không có bất kỳ người nào biết lôi trì đến tột cùng là vì sao hình thành. Nó lại là tại sao phải ở cố định thời gian xuất hiện trên thế giới này? Có lẽ có người tìm tòi nghiên cứu quá, nhưng bọn họ đều thất bại. Hiện tại chân tướng bị Vương Hiên đã biết. Nguyên lai, toàn bộ lôi chỉ đều là bởi vì một khối kim loại mà sản sinh. Hoặc có lẽ là, lôi chỉ bất quá là khối này kim loại hợp chất diễn sinh mà thôi, bọn họ từ đầu tới đuôi xem là của quý lôi chỉ, cũng chỉ là như thế một vật. Lôi chỉ đều lợi hại như vậy khối này kim loại lại được cường đại cỡ nào? Vương Hiên không tự chủ được hướng về phía khối kia kim loại lộ ra tham lam nhãn thần. Lúc này ngũ hành bổ thiên thuật cần ngũ đại nguyên tố bên trong, chỉ thỏa mãn một nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, thiếu hụt còn có kim, thủy, thổ. Có lẽ cái này kim loại có thể thỏa mãn hắn đối với kim nguyên tố chấn áp vật yêu cầu. Cứ việc hiện tại Vương Hiên tựa như vừa tìm được một cái thuộc tính chấn áp vật, nhưng hắn đè nén xuống trong lòng mình tham luyến, không có tùy tiện tiến vào bên trong. Đang không có điều tra rõ ràng tình huống thời điểm liền đi vào chỉ biết vì mình mang đến tử vong kết cục. Sau một lát, hắn đem hết thảy tình huống đều điều tra rõ ràng, phát hiện căn bản là không có nguy hiểm gì, lúc này mới đem chính mình tinh thần lực thu hồi đến thân thể của mình bên trong. Xem ra phía dưới nguy hiểm nhất khả năng cũng chỉ là những thứ kia lôi chỉ bên trong lôi nguyên tố linh dịch. Vậy xuống phía dưới đem bên trong những thứ kia lôi nguyên tố linh dịch toàn bộ hấp thu hết à, thuận tiện đem cái kia khối kim khí cũng lấy xuống, cho ta xem nhìn cái khối kim khí rốt cuộc là đồ chơi gì. Sau đó, nhục thân trạng thái Vương Hiên mở ra hai mắt, hắn hướng phía dưới thả người nhảy. Thình thịch, hắn nặng nề mà rơi vào cái kia khối kim khí bên trên. Bốn phía lôi nguyên tố linh dịch trong nháy mắt liền bạo động đứng lên, những thứ kia linh dịch đều rối rít hóa thành mũi tên sắc hướng phía Vương Hiên bắn tới. Vương Hiên cảm nhận được những thứ kia linh dịch bên trong tích chứa năng lượng kinh khủng. Cái này, Những thứ này trong linh dịch năng lượng ẩn chứa so với ta tưởng tượng phải nhiều thật nhiều. Ánh mắt của hắn thoáng biến hóa một cái. Bây giờ hắn nhưng thật ra là rất rõ ràng, chỉ cần những thứ này linh dịch rơi vào trên người của hắn, vậy tất nhiên sẽ tạo thành thập phần kinh khủng thương tổn. Dù sao hắn tự thân cũng không có gì đặc biệt nhằm vào lôi nguyên tố thần thông công pháp, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp làm cho hắn hoảng loạn trong lòng thoáng thư hoán một ít. 3. Trong tay từ 3 khối lôi chỉ lệnh bài tạo thành la bàn trong nháy mắt liền tạo thành một cái bình chướng, lớp bình phong này vì hắn ngăn trở lại tất cả lôi nguyên tố linh dịch. Ẩn chứa năng lượng kinh khủng lôi nguyên tố linh dịch trong nháy mắt này đều biến đến vô cùng khéo léo, giống như là nhi tử gặp cha của mình giống nhau, từ nguyên bản nóng nảy chỉ là trong khoảnh khắc biến thành ôn thuận. Bọn họ khéo léo quay chung quanh ở tại Vương Hiên bên người. Vương Hiên vẻ mặt một bức. Căn cứ di vãng ghi chép, ở chỉ có một khối lôi chỉ lệnh nhãn thời điểm lôi nguyên tố linh dịch là sẽ không biến thành cái bộ dáng này, những thứ kia lôi nguyên tố linh dịch căn bản cũng sẽ không chim người khác, tối đa cũng chính là ở này sinh ác độc thời điểm hơi chút né tránh một cái thôi. Lúc nào sẽ biến thành hiện tại như thế một bộ ôn thuần bộ dáng? Hắn sờ cầm một cái sau đó, vươn tay tiếp xúc đụng một cái lôi nguyên tố linh dịch. Những thứ này linh dịch dĩ nhiên chủ động hướng về thân thể hắn vào tới, sau đó tiến vào trong cơ thể hắn. Điều kỳ quái nhất là những thứ này linh dịch lại còn tự động phân giải thành linh lực để mở rộng hắn kinh mạch. Cái này, không đợi ta chuyển hóa, liền chủ động biến thành linh lực. Vương Hiên cảm thụ một cái trong cơ thể tràn đầy tới cực điểm linh lực, hắn nháy mắt một cái. Chương 1159, thực lực bạo tăng. Chương 1159, thực lực bạo tăng. Đây là Vương Hiên cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua hoàn toàn mới thể nghiệm. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể chính mình chuyển hóa thành linh lực linh dịch, cái này đối với hắn mà nói thật sự là mới mẻ không gì sánh được. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trừng tròn vo. Số lượng khổng lồ linh lực không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của hắn cùng tĩnh mạch, đang để cho hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng đồng thời cũng cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn. Đây là một cỗ đau nhức, một cỗ đủ để cho người bình thường trực tiếp rơi vào ngất cảm nhận sâu sắc. A a a a. Mặc dù là cứng cỏi dường như Vương Hiên, dưới tình huống như vậy cũng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này linh lực tuy là thu đến hoàn chỉnh lôi trì lệnh bài ảnh hưởng, biến đến cực kỳ ôn thuần, nhưng ở bọn họ khổng lồ số lượng phía dưới, như trước tràn đầy lực sát thương. Thực sự là một cỗ đáng sợ lực lượng. Vương Hiên lúc này mặc dù thập phần đau đớn, nhưng nội tâm của hắn bên trong lại tràn đầy vui sướng, bởi vì hắn biết, như vậy lực lượng thoạt nhìn lên càng là đáng sợ, hắn kế tiếp có thể lấy được thì càng tràn đầy. Dù sao, phiêu lưu thông thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mà hắn hiện tại gặp phải chính là thiên đại kỳ ngộ, trước nay chưa có kỳ ngộ. Những đau đớn này không coi vào đâu, chỉ có nắm chặt những thứ này kỳ ngộ, ta mới có thể thu được thật 590 đang lực lượng. Ta cần lực lượng, tới đánh vỡ cái này bí cảnh tạo thành lao lung, tới đánh vỡ đây hết thảy gông cùng xiềng xích, làm cho sở hữu vệ tinh thành nhân cũng có thể siêu thoát phương thiên địa này, trở về đến nguyên bản tu luyện bên trong đại thế giới. Hắn không ngừng mà ở trong lòng nhắc nhở cùng với chính mình, để cho mình mau sớm từ cái loại này phải chết trong đau đớn đi ra ngoài, chỉ có bộ dáng như vậy, hắn có thể đủ đánh bại những đau đớn này, mới có thể đem các loại vì hắn mang đến thống khổ linh lực chuyển hóa vì thực lực của chính mình, để cho mình đứng ở cam giới đỉnh. Linh khí sáng bóng không ngừng mà ở trên người hắn tiềm thức, ở hắn trong kinh mạch đều xuất hiện màu xanh nhạt vết tích, đây là linh lực ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung lưu lại dấu chân. Đáng chết, đúng là mẹ nó đau nhức a. Vương Hiên cứ như vậy nhịn khoảng chừng nửa canh giờ đau nhức, lúc này mới đem tất cả linh khí đều tiêu hóa xong tất. Hắn lúc này, thực lực đã cùng quá khứ có khác nhau trời vực. Oanh, hắn đấm ra một quyền, bên trái nham bích trực tiếp bị đập ra khỏi một cái hố sâu to lớn. Mà tại trước đây, hắn một quyền phía dưới tối đa chỉ có thể đem loại này vô cùng bền bỉ nham bích đập ra một cái lỗ nhỏ đi ra, diện tích cùng chiều sâu vẫn chưa tới trước mắt cái hố sâu này 1/10. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đến cùng có tiến bộ rồi bao nhiêu. Vương Hiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ha ha ha ha, quả nhiên, kiên trì nổi vẫn có tác dụng. Không nói khác, ta nhục thân thực lực so với quá khứ chí ít tăng cường mười mấy lần, hôm nay ta vẹn vẹn chỉ là bằng vào nhục thân cường độ, là có thể đánh bại tuyệt đại bộ phận linh hải cảnh sơ kỳ cùng với trung kỳ cao thủ. Hậu kỳ, cùng long gia những thứ kia làm xong rồi bộ phận thân thể phản tổ bọn quái vật không so được, nhưng cùng Bắc Thần gia tộc những thứ kia chuyên chú vào tấn công người điên so với, vẫn là có thể làm được tương xứng. Nếu như những người khác nghe được Vương Hiên bây giờ nói, đồng thời thấy được Vương Hiên bây giờ cụ thể nhục thân cường độ, bọn họ nhất định sẽ bị dọa đến nói không ra lời. Phải biết rằng, hắn bây giờ bất quá mới, chỉ có linh khí cảnh tuyệt cùng, nửa bước linh hải cảnh mà thôi, thực lực như vậy dĩ nhiên cũng làm xong rồi có thể ở nhục thân trong trình độ cùng linh hải cảnh cùng so sánh. Ở nơi này phương bí cảnh bên trong đại thế giới, trước đó chưa từng có, chưa bao giờ nghe. Hắn chậm rãi thu hồi nắm tay, ở bên cạnh hắn, đã nhìn không thấy lôi nguyên tố linh dịch cái bóng. Dường như toàn bộ trong lôi chỉ lôi nguyên tố linh dịch đều bị hắn hấp thu hầu như không còn, thậm chí nhiều hơn quá khứ thường nhân biết trong lôi chỉ lôi nguyên tố linh dịch năng lượng tuyệt đối không có bây giờ Vương Hiên hấp thu số lượng nhiều như vậy, nếu như có nhiều như vậy, lại làm sao có khả năng chỉ có linh hải cảnh phía dưới nhân qua đầy tranh đoạt. Khổng lồ như vậy số lượng, mặc dù là linh hải cảnh tột cùng người chứng kiến sau đó đều sẽ tâm động vài phần. Những năng lượng này đối với bọn hắn mà nói nhưng là trùng kích truyền thuyết kia cảnh giới một chút hy vọng sống, vì cái này một chút hy vọng sống, vì chứng kiến ngọn núi cao hơn, xa hơn phong cảnh, bọn họ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Không phải là người nào cũng có Nam Cung Thần hoặc là Phi Độ như vậy thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối bộ phận người cả đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến truyền thuyết kia cảnh giới, thậm chí nói bọn họ đời này đều chỉ có thể cắm ở linh hải cảnh trung kỳ tại hữu vị trí không cách nào nhúc đích. Thiên phú gây nên, những người này hạn mức cao nhất liền tại chỗ ấy, trừ phi mượn ngoại lực, bằng không truyền thuyết kia cảnh giới sẽ trở thành bọn họ vĩnh sinh cũng không thể trèo ngọn núi. mà trong lôi chỉ những thứ này vốn có cường đại đột phá lực năng lượng, chính là bọn họ có thể mượn đến thích hợp nhất ngoại lực. Bất quá, hiện tại không ai có thể cướp đoạt đến trong lôi chỉ năng lượng. Vương Hiên nhìn thoáng qua đã triệt để khô kiệt lôi chỉ, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó hắn lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Chẳng lẽ nói, mỗi một cái lôi chỉ phía dưới đều có như vậy thỏi kim loại đang không ngừng sinh sản lôi nguyên tố linh dịch? Không phải, chắc là cái này thỏi kim loại cũng sẽ rời đi vị trí, còn như nguyên lý, hiện tại ta còn không phải rất rõ, nhưng có một chút không thể nghi ngờ lần này bởi ở lôi chỉ bạo phát phía trước, lôi nguyên tố linh dịch đã bị ta hấp thu sạch sẽ, cũng không có phun ra lôi chỉ lệnh bài. Từ nay về sau, hẳn là liền không có cái gọi là lôi chỉ phun trào. Cái này bí cảnh thế giới lôi chỉ, cứ như vậy bị ta hấp thu sạch sẽ. Vương Hiên nháy mắt một cái. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, càng phát ra cảm giác mình cái ý nghĩ này phù hợp logic. Thiên A, chẳng lẽ nói ta lại một lần nữa ở trong lúc lơ đãng sáng lập lịch sử? Hắn lắc đầu, tuyệt đối không lại suy nghĩ những chuyện này, quay đầu nhìn về phía chân mình dưới thỏi kim loại. So sánh với chính mình lúc nào lại một lần nữa sáng lập lịch sử, hiển nhiên là khối này thần bí khó lường, có thể sinh ra lôi chỉ thỏi kim loại muốn trọng yếu hơn nhiều. Để cho ta tới nhìn một cái, ngươi cái vật nhỏ này đến tột cùng là đồ chơi gì tạo thành a? Hắn đưa tay đặt ở thỏi kim loại phía trên, sau đó đem chính mình tinh thần lực rót vào trong đó. Nhưng cái này thỏi kim loại giống như là hoàn toàn gió thổi không lọt bình chướng giống nhau, đem hắn tinh thần lực thậm chí là linh lực toàn bộ đều cách trở đến bên ngoài, căn bản là không có biện pháp đem chính mình tinh thần lực thăm dò vào đến trong đó mảy may. Xem ra cái này thỏi kim loại liền là thuần túy thiên nhiên kim loại, là thứ tâm. Đây đối với ta mà nói, dường như cũng không phải là một chuyện xấu, thiên nhiên kim loại ý tứ hàm xúc giả có thể trở thành ngũ hành bổ thiên thuật bên trong kim thuộc tính trấn áp vật, nó tự thân vị cách cũng là tuyệt đối đã đủ cùng ta đã hấp thu mấy cái trấn áp vật cùng so sánh. Đó chính là cái này thỏi kim loại tốt lắm. Thử thử thử. Đúng lúc này, thỏi kim loại mặt trên đột nhiên lóe lên cuồng bạo lôi quang. Những thứ này lôi quang giống như là từng đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau đâm về phía Vương Hiên da thịt. Chương 1160, kim thuộc tính trấn áp vật. Chương 1160, kim thuộc tính trấn áp vật. Chút tài mọn. Vương Hiên nhíu mày, nhìn về phía chính mình cầm lấy thỏi kim loại tay. Hắn muốn cho là cái này thỏi kim loại liền là thuần túy vật chết, hiện tại nhìn một cái, dường như cái này thỏi kim loại còn có chính mình ý nghĩ. Lời này nói ra có thể sẽ có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu, thậm chí là khiến người ta cảm thấy được cười, nhưng sự thực chính là như vậy. Như thế một khối thỏi kim loại, ở quanh năm suốt tháng sản sinh lôi chỉ linh dịch trong quá trình, sản sinh ra chính mình linh trí. Giống như là những thứ ở trong truyền thuyết bí bảo giống nhau. Ra đời linh trí thỏi kim loại, nghe giống như là một cái chỉ xuất hiện đang vẽ bản trong chuyện xưa kỳ văn dị sự giống nhau, nhưng bây giờ lại liền phát sinh ở trước mặt của ta. Thử thử thử. Những thứ kia ở thỏi kim loại bên trên không ngừng nảy sinh lôi điện vẫn ở chỗ cũ chống cự lại Vương Hiên, không cho Vương Hiên tay đem khối này thỏi kim loại cầm lên. Vương Hiên lạnh rên một tiếng. Nếu như tại hắn hấp thu những thứ kia lôi nguyên tố linh dịch phía trước, nói không chừng như vậy công kích còn có thể đối với hắn sản sinh hiệu quả, nhưng là bây giờ lại không giống nhau, những thứ này công kích thậm chí đều không biện pháp đâm thủng thân thể của hắn, làm cho hắn chịu đến dù cho nửa điểm tổn thương. Ngươi tấn công như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm ta tiến thêm một bước ăn mà ngươi. Thực sự là nực cười, ngươi căn bản là không có sản sinh bất kỳ tác dụng. Xem ra, ngươi linh trí đản sinh còn chưa đủ a. Vương Hiên bứt lên khóe miệng. Nếu như đang hấp thu lôi nguyên tố linh dịch phía trước, hắn có lẽ còn có thể lo lắng một cái, nhưng bây giờ hắn tiếp nhận rồi lôi nguyên tố linh dịch thanh tẩy sau đó, căn bản là không sợ những thứ này công kích. Những thứ này công kích đối với hắn mà nói không sinh ra được bất kỳ tác dụng. Ngươi cảm giác nguy cơ tới quá chậm một chút rồi à, vô cùng chỉ độn ra hỏa. Trên thế giới này nhưng là không có biện pháp đạt được nửa điểm chỗ tốt. Hiện tại, nếu ta đã biết ngươi phòng dịch thủ đoạn không có biện pháp đối với ta tạo thành ảnh hưởng, như vậy ta cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ, ngươi tất cả chuyện tiếp theo, bao quát chính ngươi, đều muốn thuộc về ta, hoặc là trở thành một bộ phận của thân thể ta. Ở trong tay hắn thỏi kim loại tựa hồ là cảm thấy Vương chọn ý tưởng, nó bắt đầu nhân tính hóa rung động kịch liệt đứng lên, loại này rung động cảm giác đứng lên giống như là muốn trốn khỏi ra Vương Hiên lòng bàn tay một dạng. Nhưng Vương Hiên tuyệt đối không có khả năng khiến nó chạy đi, nó không có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi liền ngoan ngoãn biến thành ta thăng cấp linh hải cảnh trấn áp vật một trong a, ngũ hành bổ thiên thuật, nhìn một cái danh tự này thật lợi hại, nói không chừng ngươi còn có thể thu được một ít khác tạo hóa đương nhiên, ngươi linh trí nhất định sẽ không còn tồn tại. Ở cảm nhận được khối này thỏi kim loại căn bản cũng không có biện pháp đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì sau đó, Vương Hiên thần tỉnh trở nên dễ dàng hơn, dường như đây hết thảy đối với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức. Thỏi kim loại bên trong linh trí bị Vương Hiên biểu tình cùng với ngữ khí trấn nhiếp. Nó cũng không phải là không có bị người phát hiện quá, nhưng nó là lần đầu tiên thấy qua sở hữu ba miếng lôi chỉ lệnh bài. Có thể làm cho sở hữu lôi nguyên tố linh dịch đều biến đến nghe hỏi vô cùng tồn tại. Điều này làm cho nó còn giữ lại không nhiều linh trí trung bị rót đầy tuyệt vọng. Không phải, không phải, không nên là như vậy. Ta không nên bị đối xử như thế. Đáng chết, đáng chết. Vương Hiên có thể cảm giác được cái này yếu ớt linh trí ý tưởng, nhưng trên mặt của hắn không có lộ ra nửa điểm thương hại tình. Hắn trong con mắt bắt đầu lóe lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đây là ngũ hành bổ thiên thuật hoạt động lúc biểu hiện. Từng luồng kim sắc sợi tơ từ hai mắt của hắn bên trong bắn ra, rơi vào thỏi kim loại mặt trên. Thỏi kim loại bị một đạo tiếp lấy một đạo kim sắc sợi tơ quấn quanh. Một khối này liền Vương Hiên hỏa diễm đều không thể xuyên thấu thỏi kim loại, cũng chỉ là ở trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình, dung nhập vào Vương Hiên bên trong thân thể. Vương Hiên biểu tình trong nháy mắt này biến đến thống khổ. Ngũ hành bổ thiên thuật mang đến thống khổ là nguyên với linh hồn, không có bất kỳ biện pháp nào đi trung hòa. Bộ mặt của hắn cơ bắp bắt đầu vặn vẹo co quắp, cả người nổi gân xanh, những thứ kia gân xanh giống như là từng cái tiểu xà giống nhau chiếm giữ ở trên tay hắn, trên cổ, nhìn thập phần kinh người. Lúc này, ở sâu trong nội tâm hắn kim sắc tinh thần lực tiểu nhân lại là sắc mặt điềm tĩnh, không hề bận tâm. Đây cũng là hắn có thể đủ tu hành ngũ hành bổ thiên thuật nguyên nhân lớn nhất, hắn tinh thần lực cường hãn, viễn siêu tưởng tượng của mọi người, thậm chí chính là linh hải cảnh bên trên truyền thuyết kia cảnh giới cũng không biện pháp lay động linh hồn của hắn mảy may. Mặc dù là nhục thân lại như thế nào yêu thương đau nhức, hắn căn cơ sở tại cũng chính là linh hồn, đều sẽ không nhận tổn thương. Vì vậy, hắn có thể đủ đỉnh lấy đau đớn kịch liệt, ngăn kháng những thứ này đau đớn, trở thành ngũ hành bổ thiên thuật người thừa kế, đồng thời đang trấn áp vật vị cách bên trên còn muốn vượt lên trước nguyên bản sở hữu giả. Vô tận đau đớn bên trong, Vương Hiên như trước có thể ghi khắc những thứ kia ngũ hành bổ thiên thuật bên trong tỉ mỉ. Lại là nửa canh giờ trôi qua, ý thức của hắn từng bước khôi phục bình thường. Vương Hiên dương đôi mắt, hắn nắm chặt nắm tay. Kinh khủng lực lượng tán phát ra, ở những thứ này trong sức mạnh, còn mang theo lôi đỉnh lực lượng. Hiện tại hắn bất luận cái gì công kích, đều giống như cựu thiên thần lôi một dạng rơi vào địch đỉnh đầu của người bên trên. Ta thực lực bây giờ, so với tiến nhập lôi trì phía trước, chỉ ít tăng lên gấp trăm lần không ngừng, mặc dù là linh hải cảnh bên trên truyền thuyết cảnh giới, cũng không thể đánh bại dễ dàng ta. Tuy là hắn đến bây giờ còn chưa thấy qua linh hải cảnh tột cùng ý lực, nhưng hắn tin tưởng, chính mình hôm nay lực lượng so sánh với những thứ kia linh hải cảnh đỉnh phong, là nửa điểm vấn đề đều sẽ không có. Là thời điểm đi ra, ta muốn làm cho những tên kia biết, ta lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tinh nguyên thành những tên kia, hảo hảo chờ ta đại giá quang lâm a. Vương Hiên thả người nhảy, một cái liền từ thỏi kim loại chỗ ở chỗ sâu trong nhảy tới trên mặt đất. Lúc này, ứng truy nhai ngoại bộ đứng hai người, một vị là Bắc Thần gia tộc linh hải cảnh đỉnh phong trưởng lão, một vị khác lại là Long gia linh hải cảnh đỉnh phong. Quan hệ của hai người dường như cũng không có những thứ kia Bắc Thần gia tộc cùng Long gia không phải thành viên trung tâm một dạng khẩn trương như vậy, bọn họ đang riêng phần mình ngồi ở cái ghế của mình bên trên, trong tay đang cầm vài chén trà, nhìn đối phương cười không nói. Sau một lát, nụ cười của bọn hắn trở nên có chút cứng lên. Cái này, không đúng, vì sao lôi chỉ đến hiện tại còn chưa mở ra? Theo lý mà nói lôi chỉ đã mở ra mới đúng. Ta phía trước dự đoán qua, lôi chỉ mở ra thời gian tuyệt đối sẽ không muộn với thời gian này, có thể ta đến bây giờ đều không có cảm nhận được lôi chỉ mở ra động tĩnh. Chẳng lẽ là bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Long gia lão nhân hơi híp mắt lại, hắn giơ lên chén trà trong tay, thoáng lúc lắc một cái. Hắn nhìn lấy trong chén trà không ngừng nhộn nhạo nước trà, nhẹ giọng hỏi: "Ta dù sao cũng chưa nghe nói qua lôi chỉ lại bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà đưa tới mở ra thời gian đều bị trì hoãn. Ngươi sống thời gian so với ta lâu một chút, có lẽ ngươi biết chút gì làm." Chương 1161, cùng lôi chỉ có liên quan bí mật. Chương 1161, cùng lôi chỉ có liên quan bí mật. Ngồi tại đối diện Bắc Thần gia tộc lão nhân cười khổ lắc đầu. "Ta cũng liền nhiều hơn ngươi sống vài chục năm mà thôi, chuyện ngươi không biết, chẳng lẽ là ta còn có thể biết hay sao?" Lần này lôi chỉ mở ra thời gian, đúng là dị thường một ít, bất quá hẳn là cùng người vì nhân tố quan hệ không lớn, dù sao lôi chỉ đã tồn tại mấy nghìn năm lâu, mở ra hay không, nơi nào là bọn ta có thể quản khống. Long gia lão nhân vẻ mặt nghi ngờ nhìn lấy đối diện. Hắn gõ bàn một cái nói, làm cho ánh mắt của mình biến đến hết sức nghiêm túc. "Ngươi xác định chính mình cái gì cũng không biết? Ngươi lão già này, có thể ngàn vạn lần chớ đối với chuyện như thế này nói xạo, hai nhà chúng ta ở lôi chỉ bên trên đầu nhập vào bao nhiêu, người khác không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng lắm hay sao? Can hệ trọng đại, cho dù là cơ mật trọng yếu, ngươi cũng phải nói với ta rõ ràng mới được. Đây chính là hai nhà chúng ta tương lai, hai nhà tương lai nếu như toàn bộ chôn vùi ở bên trong, chúng ta không chỉ có không có biện pháp hướng gia chủ bàn giao, càng không biện pháp hướng mình bàn giao a." Long gia lão nhân sống rồi mấy trăm năm, hạng người gì chưa thấy qua. Hắn nếu như biến thành sơn dã tinh quái, vậy cũng tuyệt đối là một tinh danh. Chỉ một cái liếc mắt trong nháy mắt, là hắn có thể đủ nhìn ra. Chính mình đối diện cái tên kia, tuyệt đối hướng mình che giấu cái gì. Bắc Thần gia tộc lão giả thần tình biến đổi một cái, hắn nhìn chằm chằm Long gia lão nhân. Hai người nhìn nhau hồi lâu sau, Bắc Thần gia tộc lão nhân mới chậm rãi nói rằng: "Tính rồi, không nghĩ tới ngươi cái này lão tiểu tử đã vậy còn quá nhạy cảm, ta đây cũng sẽ không gạt ngươi. Ta liền nói một điểm ta biết tin tức đi. Ngươi vận khí không tệ, ta còn thực sự biết rõ một số chuyện, bất quá biết cũng không nhiều, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể là có hay không chính là cái này dạng. Có người nói, ở Tinh Huyễn đại thế giới bị bí cảnh dung hợp phía trước lôi chỉ cũng đã tồn tại, mà cái này cái bí cảnh trước bên trong lôi chỉ là nguyên bản chúng ta Tinh Huyễn đại thế giới bên trong lôi chỉ một phần nhỏ nhất. Mà nguyên bản cái kia lôi chỉ cũng không phải cái gì cái gọi là thiên địa lôi đỉnh tinh hoa." Long gia lão nhân sửng sốt trong mấy mắt. "Lôi chỉ không phải thiên địa lôi đỉnh tinh hoa, đó là cái gì?" "Cái này, điều đó không có khả năng a." Nghe vậy, Bắc Thần gia tộc lão giả lắc đầu. "Nguyên bản lôi chỉ chính là một thanh lôi hệ thần binh hải cốt hình thành, những thứ kia lôi nguyên tố linh dịch, bất quá là cái kia thần binh giật tản ra ngoài một điểm biên giác vật liệu thừa một dạng năng lượng mà thôi, có thể nói như vậy. Chúng ta coi như của quý lôi chỉ là người ta bài tiết vật ở tinh huyễn đại thế giới bị dung hợp đến cái này bí cảnh bên trong phía sau. Cái kia thần binh hải cốt dường như đã bị huyết ma đại đế lực lượng hấp dẫn, cuối cùng chỉ để lại cực tiểu một khối mảnh vỡ. Chúng ta bây giờ chỗ đã thấy lôi chỉ, dường như chính là như thế một cái cực nhỏ mảnh vỡ hình thành. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết đều là chuyện là nói thật." Long gia lão nhân nhãn thần biến đến sắc bén. Trong đầu hắn lúc này tâm tư bằng ngàn, thoáng cái liền nghĩ đến tình huống hôm nay. Lúc bình thường vô luận xảy ra chuyện gì, đều không biện pháp ảnh hưởng đến lôi chỉ hình thành, vô luận là quát phong trời mưa vẫn là trời đông giá rét, lôi chỉ đều giống nhau đúng giờ bạo phát. Nhưng nếu cái này truyền thuyết là có thật, như vậy có thể ảnh hưởng đến lôi chỉ liền chỉ có một cái nhân tố. Cái kia thần binh hải cốt mảnh vỡ, bị người động tay chân. Qua nhiều năm như vậy đều không có người có thể phát hiện cái kia thần binh hài cốt mảnh vỡ, cái này đã đủ để chứng minh cái kia mảnh vỡ giấu rốt cuộc có bao nhiêu sâu, hai nhà nhân cũng không thể ở trước mắt bao người đi tìm mảnh vỡ. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại có một cái khả năng. Long gia lão nhân nắm chặt nắm tay. Bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện, hai nhà chúng ta nhân rất có thể toàn quân bị diệt. Không phải vậy cái kia thần khí mảnh vỡ làm sao sẽ cứ như vậy bị người động tay chân. Hắn không chờ đợi thêm, thả người nhảy đi tới lối vào phương hướng, ở cái địa phương này, hắn nhìn về phía trước ưng trì nhai nhập khẩu, trong mắt tràn đầy sát ý vì lần này lôi chỉ, Long gia bên này thậm chí đem chính mình thiên tiêu đều đưa vào ưng trì nhai, trừ cái đó ra còn có vài tên trong gia tộc mình linh hải cảnh cao thủ. Nếu như những người này toàn quân bị diệt, hắn hoàn toàn không biết mình hẳn là dùng dạng gì biểu tình mặt đối với gia chủ của mình, đối mặt những người khác. Bác thần gia tộc lão giả cũng trong nháy mắt này tựa hồ là minh bạch rồi cái gì. Vô liêm sỉ. Hai người bọn họ cùng nhau vọt vào ưng trì nhai bên trong. Ưng trì nhai bên trong hung thần ác sát song đầu thiết trì ưng cùng với ưng vương nhóm nguyên bản còn chuẩn bị đi công kích một cái người xâm lăng, nhưng khi bọn họ cảm nhận được người xâm lăng khí tức trên người sau đó, nhất thời đều hành quân lặng lẽ, mỗi một người đều khéo léo giống như con ba ba tôn một dạng, đợi tại chỗ không dám núp đích. Hai cái này lão giả cũng căn bản cũng không có để ý tới song đầu thiết trì ưng nhóm, ở hai người bọn họ xem ra, những thứ này vô não xuất sinh coi như là lại tới một vạn cái cũng không kịp gia tộc của chính mình thiên tài một cọng tóc gãy trọng yếu. Đều cút ngay cho ta, ai dám ngăn cản ở lão phu đường, chờ, các loại, lão phu rảnh rỗi liền tới giết cả bộ tộc các ngươi. Long gia lão nhân suy tư một chút, hắn bị để tránh cho một chút phiền toái, vẫn là hô lên như trên một câu nói như vậy. Không chỉ có là song đầu thiết trụ ưng, còn lại mấy cái bên kia giấu ở ưng trụ nhai bên trong sinh vật cường hãn đều vào giờ khắc này đồng thời chớ có lên tiếng. Những sinh vật này hoặc nhiều hoặc ít đều có linh hải cảnh tả hữu tu vi, đến trình độ này, bọn họ trí lực kỳ thực cùng nhân loại không sai biệt lắm, mạnh mẽ một chút thậm chí còn so với thông thường phàm phu tục tử nhóm càng phải thông tuệ một ít, tự nhiên có thể biết. Dưới tình huống như vậy, hẳn là bảo trì lý tính, làm cho hai cái này khí tức thập phần kinh khủng giá hỏa ở ưng trì nhai bên trong không kiêng nể gì cả đấu đá lung tung. Mà không chờ, các loại, hai người vọt vào bao nhiêu, bọn họ liền cảm nhận được một cái không cùng một dạng khí tức. Nhân loại. Nơi này cách lôi chỉ chỗ ở vị trí còn rất xa, làm sao sẽ xuất hiện nhân loại khí tức? Long gia cùng Bắc thần gia tộc hai vị lão nhân đồng thời dừng bước, bọn họ lặng lặng huyền phù tại không trung, nhìn về phía trước trong sơn cốc cái kia chậm rãi đi ra thân ảnh. Người nọ chính là Vương Hiên. Vương Hiên cảm nhận được trước người hai cái linh hải cảnh đỉnh 5.5 đỉnh linh áp. Hắn bước lên khỏe miệng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhắc Tào Tháo đến. Rời đi lôi chỉ thời điểm, hắn còn đang vì đến tuột cùng nên dùng cái gì phương pháp tới chắc thí thực lực của chính mình, bây giờ dĩ nhiên cũng làm có hai cái linh hải cảnh đỉnh phong cường giả đưa tới cửa. Đây quả thực là buồn ngủ liền tới tiễn gối đầu. Chuyện tốt như vậy, Vương Hiên làm sao sẽ bỏ qua? Còn như phía trên hai vị lão giả lại là cao mày, bọn họ lúc này có chút mơ hồ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, từ hạp cốc này bên trong người đi ra ngoài là tuyệt đối có vấn đề, dù sao, không có ai biết vào lúc này từ trong lôi trì đi ra. Có thể hỏi để chính là ở chỗ cảnh giới. Người trẻ tuổi trước mắt này, bất quá chính là linh khí cảnh tuyệt cùng, nửa bước linh hải cảnh mà thôi. Chương 1162, đối với chiến linh hải kỳ đỉnh phong. Chương 1162, đối với chiến linh hải kỳ đỉnh phong. Ở trong mắt của hai người, Vương Hiên cảnh giới quả thực vùng đất thấp thương cảm. Bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng nhà mình đến cùng hướng lôi chỉ bên kia phái ra bao nhiêu cao thủ. Hai nhà cộng lại hơn 20 người linh hải cảnh cao thủ, trừ cái đó ra, có người nói Nam Cung Thần thành chủ còn hướng bên này ngoại phái một nhóm người ngựa. Ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt, chính là một cái nửa bước linh hải cảnh có thể nhấc lên sóng gió gì. Tối đa chỉ có thể xem như là ném vào cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong một cục đá nhỏ mà thôi, liền như thế một cái tiểu thạch đầu, đừng nói là nhấc lên sóng gió, sợ là bọn nước đều chỉ có thể đập ra như vậy trong nháy mắt. Long gia lão nhân thấp nói một câu. Bác thần nhà lão già kia, ngươi cảm thấy cái này tiểu gia hỏa, có thể là cái kia ở bên trong hô phong hoán vũ vô liêm sỉ sao? Một cái linh hải cảnh không tới vật nhỏ đến tột cùng có thể làm được cái gì? Nhất định chính là nói bậy. Mặc dù là chúng ta người của Long gia đều ngủ lấy, như thế một đồ vật nhỏ cũng không biện pháp phá vỡ chúng ta Long gia cao thủ phòng ngự. Tại hắn bên cạnh Bắc thần gia tộc lão giả rất nhanh thì thu liễm lại vẻ mặt của mình, sắc mặt không hề bận tâm. Cái này thân hình so với Long gia thành viên còn muốn cường tráng mấy phần, lão giả trầm tĩnh nói ra. Ngươi cũng đừng quản những thứ đồ này, như lời ngươi nói, hắn không chịu nổi một kích, như vậy mười lăm chúng ta chỉ cần đưa hắn nắm lên tới sau đó hỏi rõ tình huống liền được. Hắn làm cái gì, có phải hay không đây hết thảy đầu mượn, chờ chúng ta đưa hắn bắt vào tay về sau liền rõ ràng. Bắc thần gia tộc lão giả lời nói tựa như là tình thiên phích lịch giống nhau, ở Long gia lão nhân trong đầu nổ tung, sau đó trong nháy mắt sẽ qua. Long gia lão nhân nhìn về phía Vương Hiên trong ánh mắt mang theo khác tâm tình. Ta biết rồi, kế tiếp đem cái này tiểu gia hỏa bắt được là được. Nói xong, Long gia lão nhân lấy cực nhanh tốc độ bay đến Vương Hiên trước người, mà một vị khác lại là di chuyển đều không di chuyển. Dưới cái nhìn của bọn họ chuyện như vậy chỉ cần một cái người xuất thủ là được, lại phái ra người thứ hai, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Trong hạp cốc Vương Hiên cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy Long gia lão nhân đi tới trước người của mình. Trong ánh mắt hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi hoặc là khác tâm tình, chỉ có bình tĩnh. Điều này làm cho Long gia lão nhân gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thần tình lạnh như băng nhìn lấy Vương Hiên. Ngươi liền hoàn toàn không sợ ta? Hoặc có lẽ là ngươi căn bản cũng không lưu ý ta? Không phải, ngươi nhất định là ở cạnh mạnh, liền ngươi như thế một cái linh hải cảnh cũng chưa tới phế vật, hoàn toàn không có khả năng có như vậy sức mạnh tới đối mặt ta uy hiếp. ngươi là ở giả vờ trấn tĩnh, đúng không? Ngươi trò vặt ở trước mặt ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì ở ngươi sử dụng bọn chúng trong nháy mắt, cũng đã bị ta triệt để xem thấu. Nhưng mà Vương Hiên nghe xong Long Gia lời của lão nhân sau đó, không chỉ không có cảm thấy bất kỳ sợ hãi, ngược lại còn thổi phù một tiếng bật cười. Vương Hiên ôm bụng nhìn lấy trước người Linh Hải cảnh đỉnh phong lão nhân, hắn cười lên ha ha. Phúc, ha ha ha ha, ngươi, không phải, các ngươi, thực sự là quá thú vị. Ta và các ngươi chưa từng thấy qua, các ngươi đến tột cùng là tại sao phải cảm thấy ta được sợ các ngươi? Các ngươi loại này tất thắng tín niệm đến tột cùng là đến từ đâu? Hắn đi tới Long Gia lão nhân trước người, ở hai người ánh mắt đờ đẫn bên trong, Vân Đạm Phong khinh lấy tay vỗ vỗ Long Gia lão nhân khuôn mặt. Đùng đùng, hai tiếng yếu ớt giòn vang vang lên. Các ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Trong mắt ta, các ngươi cái gì cũng không tính, một cái chả là cái quắc khô gì. Ở phản ứng kịp sau đó, Long Gia lão nhân trong nháy mắt nổi giận đứng lên. Đồ hỗn hảo, ngươi cũng dám như thế đối lại ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Liên Nam Cung Thần nhìn thấy ta cũng phải kêu lên một tiếng tiền bối, ngươi cái này một cái vô danh tiểu tốt xứng sao tới miệt thị ta? Sau lưng hắn Bắc Thần gia tộc lão giả cười lạnh nói, Long lão đầu, ta cảm thấy chúng ta không cần phải đem người này bắt lại, hắn bộ dáng như vậy, mới vừa đến Lôi Trì phụ cận khẳng định cũng sẽ bị nhà của chúng ta tổn thương làm rớt, sở dĩ hắn rất có thể chỉ là một cái còn không có tiến vào Lôi Trì bên trong rác rưởi đạo binh. Trực tiếp giết ta, tình huống cụ thể chúng ta tự mình vào xem là được. Nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới là, Vương Hiên mang theo châm chọc biểu tình huýt sáo một cái. Hiện tại vấn đề của ta lại tăng lên một cái, các ngươi là thế nào cảm giác chính mình tại gặp được ta sau đó, còn cảm giác mình có cơ hội đi trước Lôi Trì chỗ ấy? Vừa dứt lời, Vương Hiên tiên hạ thủ vi cường. Tại hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện mấy chục cây liệt diễm tạo thành trường mâu, ở nơi này chút trường mâu bên trên còn đang không ngừng lóe ra giữa dàn địa quang. Không gian bốn phía đều bởi vì này mấy chục cây trường mâu xuất hiện mà thoáng sập lui. Mặt trên lóng lánh điện quang đang không ngừng hướng người khác biểu diễn lực tàn phá kinh khủng. Đối diện hai vị linh hải cảnh tột cùng lão nhân lúc này đều cảm nhận được áp lực. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ đến, bây giờ cư nhiên ở một cái còn không có linh hải cảnh cảnh giới tiểu tử trên người cảm nhận được áp lực như vậy, cái này dưới cái nhìn của bọn họ hầu như liền phải không chuyện có thể xảy ra, bây giờ lại thật tại phát sinh ở bên người của bọn họ. Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải nửa bước linh hải cảnh có thể sử dụng được chiêu thức, ngươi ở đây gạt ta. Vương Hiên cười ha ha. Ta đang gạt các ngươi. Có phải hay không các người nghĩ lầm rồi cái gì, ta có thể không cần phải lừa gạt các ngươi. Có phải hay không lời nói dối, thử một lần sẽ biết. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia mấy chục cây liệt diễm trường mâu bị hắn mạnh điện ném. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên. Trong khoảnh khắc, cái này mấy chục cây lóng lánh điện quang trường mâu liền xuất hiện ở Long Gia trưởng lão trước người. Long Gia trưởng lão quá sợ hãi. 350 cái này mấy chục cây trường mâu tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn chính là ở dự liệu của hắn ở ngoài. Hắc. Long Gia lão nhân chợt quát một tiếng, thân thể của hắn bên trên xuất hiện đại lượng miếng vảy. Những thứ này miếng vảy ở ngọn lửa cháy mạnh sáng bóng phía dưới, phản xạ hào quang màu đỏ rực. Thấy như vậy một màn, Bắc Thần gia tộc lão giả trong lòng đại định. Thân là Long Gia lão nhân lao đi thủ, cũng là lão bằng hữu, hắn rõ ràng nhất cái này nhìn như dần dần ra rồi lao già kia một ngày tiến hành rồi bộ phận phản tổ, đến cùng biết ủng đáng sợ đến cỡ nào lực phòng ngự. Mặc dù là chính bản thân hắn cũng không nhất định có thể đủ xuyên thấu cái kia người bạn cũ lục thân phòng ngự. Tiểu tử này cái kia nhìn qua vô cùng hoa lệ chiêu thức đồng dạng làm không được. Có thể sau một khắc chuyện đã xảy ra để hắn triệt để lâm vào trong trầm mặc. Chỉ là ở liệt diễm trường mâu cùng Long Gia lão nhân tiếp xúc trong nháy mắt, ở liệt diễm trường mâu đỉnh cao lóng lánh lôi đỉnh liền như cùng từng trôi thật nhỏ lưỡi dao sắc bén giống nhau xuyên qua cái kia nguyên bản cứng cỏi như thép lồng ngực. Không có bị bất kỳ trở ngại nào, toàn bộ hiện ra như vậy thuận lý thành trường, nước chảy mây trôi. Phúc. Long Gia lão nhân trong miệng phun ra tiên huyết. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, mặt trên đã xuất hiện mười mấy trong suốt chỗ trống. Tại trước đây, chẳng bao giờ có người có thể dễ dàng như vậy xúc phạm tới hắn. Chương 1163, một kích giết chết. Chương 1163, một kích giết chết. Ở một bên Bắc Thần gia tộc lão giả đầy mắt không dám tin tưởng. Hắn nhìn một màn trước mắt này màn, theo bản năng nói một câu. Long Gia lão bất tử, cứ như vậy bị một tên mao đầu tiểu tử phá phòng ngự. Long Gia lão nhân lau mép một cái tiên huyết. Hắn từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Vương Hiên phương hướng, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Ở ánh mắt của hắn bên trong, cũng hoàn toàn bị sát ý chiếm cứ. Hiện tại hắn đã hiểu, Lôi Chỉ bên kia gia tộc của mình đệ tử hơn phân nửa toàn bộ chết oan chết uổng, không phải vậy căn bản cũng sẽ không đột nhiên văng ra như thế một cái không biết từ chỗ nào đi ra quái vật. Không sai, quái vật chính là bọn họ đối với Vương Hiên duy nhất quan điểm. Ở trong mắt bọn hắn Vương Hiên liền cùng quái vật không có bất kỳ khác biệt gì. Đây cũng không phải là thiên tài phàm bi. Vương Hiên bây giờ biểu hiện ra lực lượng sớm đã vượt qua bọn họ biết nửa bước linh hải cảnh đỉnh phong. Vương Hiên là một cái vượt qua thời đại tồn tại. Mà nhân vật như vậy, bọn họ lúc trước dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên, chỉ có một khả năng. Vương Hiên không biết dùng cái gì phương pháp hấp thu trong Lôi Trì lực lượng, làm cho hắn có thể đủ thuế biến cho tới bây giờ trình độ. Long Gia lão nhân gắt một cái nước bọt, chiếc kia nước bọt vừa lúc phun đến Vương Hiên trước người. Ngươi không biết mình đắc tội với ai, cũng không biết mình đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hiện tại ta liền muốn để cho ngươi minh bạch. Cử chỉ của ngươi đến tột cùng biết mang đến dạng hậu quả gì, người của Long Gia tuyệt đối không cho phép vũ nhục, chúng ta Long Gia có cựu đoán tất báo, có ân phải đền. Bắc Thần gia tộc lão già kia, hôm nay ngươi cũng đừng quản chuyện này, để cho ta tới hảo hảo dạy dỗ một chút cái này cái xú tiểu tử, làm cho hắn biết cái gì gọi là làm tôn ti. Bắc Thần gia tộc lão giả nhãn thần lóe lên một cái. hắn đương nhiên cũng minh bạch rồi Lôi Trì tình huống bên trong gia tộc mình những người đó nhất định là đều chết ở cái này tiểu gia hỏa trong tay, cứ việc đến bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm như thế một cái tiểu gia hỏa là thế nào đem gia tộc mình những người đó đều giải quyết hết. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn hiện tại hẳn là cảm nhận được phẫn nộ. Thế nhưng hắn đem loại này phẫn nộ bị đè nén xuống tới, cái này dạng tự dưng phẫn nộ chỉ biết vì mình mang đến thiết tưởng không chịu nổi hậu quả xấu. Phẫn nộ của chính mình sẽ không để cho gia tộc mình những người đó khởi tử hoàn sinh, cũng không thể để cho mình đạt được gia tộc mọi người tha thứ, mà biện pháp giải quyết duy nhất chính là giết chết tiểu tử này. Đương nhiên, tốt hơn chính là đem Vương Hiên trực tiếp bắt sống đến trong gia tộc đi dùng để lấy. Xuất phát từ trở lên hai cái mục đích, hắn là tuyệt đối không thể có thể để cho mình tâm tình khống chế chính mình. Hắn phải đợi lấy Long Gia lão nhân xuất thủ, làm cho Long Gia lão già kia đi dò xét Vương Hiên thực lực. Sau đó hắn hồi phục Long Gia lời của lão nhân. "Tốt, cứ như vậy đi, ngươi đi giết chết người này." Long Gia lão nhân cùng tiếng một tiếng. "Ha ha ha ha ha." Sau đó hắn cả người cơ bắp đều phồng lên, giống như là từng cục nham thạch to lớn một dạng. Nhìn lấy liền tràn đầy một loại nổ tung cảm giác mạnh mẽ. "Để cho ngươi biết một chút về chúng ta Long Gia thực lực chân chính." Hắn hướng về phía Vương Hiên trùng điệp đấm ra một quyền. "Oeng!" Một tiếng nổ vang vang lên. Không gian bốn phía đều trong nháy mắt sập lui, lộ ra vô tự hỗn độn lô đen trạng thái. Long Gia lão nhân hai mắt xích hồng, khoe miệng lộ ra điên cuồng nụ cười, hiển nhiên đã lâm vào nào đó huyết mạch cuồng hóa hiệu quả bên trong. "Chết, gắt gao." Sau một khắc, lại là vô số quyền đập ra. Cái này cả người đều là bạo tạc bắp thịt lão nhân giống như là trọng pháo giống nhau, không ngừng mà hành kích lấy bốn phía mặt đất, làm cho bốn bề đá núi cũng bắt đầu rung động, khối lớn vãi thạch từ trên trời giáng xuống đập rơi trên mặt đất. "Nhìn thấy không, đây chính là ta thực lực chân thật, đây chính là ta lực phá hoại." Long Gia lão nhân một bên cùng thiếu, một bên phát động công kích. Nhưng một màn kinh người xuất hiện. Ở Long Gia lão nhân cuồng bạo công kích trước mặt, Vương Hiên không chút sức mẻ. Thân thể của hắn nhìn lấy kém xa tít tắp Long Gia lão nhân như vậy cường tráng, nhưng thân thể của hắn chính là như vậy cứng cỏi, mặc dù là ở lão nhân loại này hoàn toàn không phải dạng đạo lý liên tục công kích trước mặt, vẫn không có sản sinh nửa điểm dao động. Bác thần gia tộc lão giả trợn to hai mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Làm sao sẽ? Vì sao Long Gia lão giả kia nắm đấm rơi vào tiểu tử này trên người, liền một điểm vết thương đều không lưu lại, tiểu tử này trên người phòng ngự rốt cuộc là kinh khủng bực nào? Đáng chết, điều đó không có khả năng, cái này không đúng a. Tên này linh hải cảnh tột cùng lão giả con ngươi đảo một vòng, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chẳng lẽ là nói, tiểu tử này trên thực tế nhục thân cường độ rất cao, hắn cũng không để bụng như vậy công kích. Hắn khả năng dễ dàng hơn chịu đến tinh thần công kích. Lão giả sờ sờ cằm của mình, hắn hướng về phía Long Gia lão nhân hô. "Long Gia lão giả kia, ngươi cũng đừng nghĩ lấy dùng ngươi cái kia trọng quyền đi đánh hắn, nói không chừng trong lôi chỉ chính là cái kia thần khí mảnh vỡ đối với nhục thân vốn có rất mạnh cường hóa tác dụng, quả đấm của ngươi rơi ở trên người hắn không sinh ra được bất cứ hiệu quả nào. Ngươi được thử xem tinh thần công kích, các ngươi Long Gia Long Uy đối với tinh thần thương tổn không phải rất mạnh sao? Thử một chút, nói không chừng sẽ có khác hiệu quả." Long Gia lão nhân cùng Vương Hiên đều nghe được Bắc Thần gia tộc cái kia bị lão giả lời nói, hai người đều lộ ra đồng dạng vẻ mặt vui mừng, điều này làm cho Bắc Thần gia tộc lão giả giống như là gặp được quỷ giống nhau. Hán Thủy Trung đều không hiểu rõ, vì sao bị chính mình phát hiện kẽ hở sau đó tiểu tử này lại còn có thể phát sinh cái này dạng nụ cười vui mừng, dường như chính là đang mong đợi hắn nói ra những lời này để chỉ điểm Long Gia lão nhân giống nhau. Thực sự là kỳ quái. Nhưng nhân loại tinh thần lực bình thường đều không phải rất mạnh, ở linh hải cảnh phía trước, với chúng ta những nhân loại này coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, nhục thân cường độ như thế nào đi nữa đáng sợ, tinh thần lực vẫn là gông cùm xiềng xích một trong, căn bản là không có gì tác dụng. Tiểu tử này khẳng định chỉ là đang cố lộng huyền hư, hắn tinh thần lực trình độ nhất định vô cùng bình thường. Long Gia lão nhân lại là nhếch lên quẻ miệng. "Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nâng nguyên lai ngươi sợ là tinh thần lực công kích ta, ngươi biết vì sao Long Gia ở Tinh Huyễn Thành tứ đại gia tộc bên trong vẫn luôn là mạnh nhất cái kia sao? Bởi vì chúng ta Long Gia, bất kể là nhục thân công pháp vẫn là tinh thần lực thần thông, ở tứ đại gia tộc ở giữa đều là đệ nhất." Nói xong, Long Gia lão nhân toàn thân khí thế trong nháy mắt biến đổi, một cỗ uy áp từ đó chuyển đến, làm cho bốn phía cuốn lên của phong. "Thằng yếu không chịu nổi vô liêm sỉ tiểu tử, dám giết tộc nhân ta, cần thiết để cho ngươi dùng máu tươi để bồi hoàn." Một tia sáng từ Long Gia lão nhân trong mắt bắn ra. Này đạo tia sáng chiếu vào Vương Hiên trong đầu, cuối cùng tia sáng từng bước ở Vương Hiên tinh thần lực thế giới bên trong tạo thành Long Gia lão nhân hình tượng. "Để ta tới phá hủy ngươi tinh thần lực thế giới a." "Chờ chút." Chương 1164, không cách nào chống đỡ Vương Hiên. Chương 1164, không cách nào chống đỡ Vương Hiên. Ở Vương Hiên tinh thần lực thế giới bên trong, Long Gia lão nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình tại sau khi đi vào dĩ nhiên thấy là như thế một bộ cảnh tượng, điều này thật sự là quá kinh người. "Như vậy tinh thần lực, thiên a, đây là đang cùng ta nói đùa sao? Ta chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy tinh thần lực." Long Gia lão nhân hiện tại đã triệt để ngây ngẩn cả người, hắn nhìn lấy phía trước cái kia quả thực giống như là từ vàng dòng chế tạo thành tinh thần lực tiểu nhân, lại nhìn thoáng qua chính mình vậy có chút hư huyễn tinh thần lực thân thể, ánh mắt của hắn bắt đầu biến đến âm tình bất định. Chỉ cần là cái đầu người bình thường cũng có thể nhận thấy được Long Gia lão nhân tại tinh thần lực bên trên cùng Vương Hiên chênh lệch. Một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Hắn hiện tại thập phần hoài nghi toàn lực của mình một kích có thể hay không phá vỡ Vương Hiên cái này tinh thần lực thực thể phòng ngự. Không phải, sẽ không là như vậy, người bình thường tại sao có thể có như vậy tinh thần lực? Hắn từng bước đi tới Vương Hiên tinh thần lực tiểu nhân phía trước, sau đó đưa ra cánh tay của mình, tiếp xúc đụng một cái này tinh thần lực thực thể. Cũng chỉ là chạm đến trong nháy mắt, Long gia lão nhân 780 sắc mặt liền triệt để thay đổi. Hắn tinh thần lực tiểu nhân phát ra một tiếng sắc bén thét chói tai. A a a a. Từng đạo như lôi đỉnh khủng bố lực lượng chui vào đến rồi Long gia lão người tinh thần lực thực thể nội bộ, làm cho hắn như bị lôi kích. Tại hắn trước người, Vương Hiên tinh thần lực tiểu nhân mở ra hai mắt, dùng ánh mắt hài hước xem cùng với chính mình trước người Long gia lão nhân hình tượng. Ngươi biết không, đời ta thích nhất người khác việc làm chính là không biết tự lượng sức mình dùng tinh thần lực đối với ta tiến hành công kích, đây đối với ta mà nói, cho tới bây giờ không có nghĩa là thống khổ, tương phản, ý hắn bị lấy ta có thể không bị thương chút nào giải quyết chiến đấu. Ở ta nghe đến Bắc Thần gia tộc lão già kia nói muốn ngươi sử dụng tinh thần lực thời điểm công kích, ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng sao? Ngươi thấy khỏe miệng ta nụ cười sao? Vương Hiên bắt được Long gia lão nhân tay. Ở Vương Hiên trên tay, không ngừng mà phụt ra lấy tinh thần lực tạo thành lôi đỉnh, những thứ này lôi đỉnh đang lấy tốc độ cực nhanh từng cổ một truyền vào Long gia lão trong cơ thể con người. Gặp lại sau. Hắn miết miệng, hướng về phía Long gia lão nhân nhẹ giọng nói một câu. Nghe được Vương Hiên lời nói, Long gia sắc mặt ông lão âm trầm như nước. Tuy là ngươi tinh thần lực viễn siêu tưởng tượng của ta, nhưng ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái linh hải cảnh cũng không có kẻ đáng thương, ngươi không có khả năng tiêu diệt ta, ta so với ngươi chọn cao hơn một cái đại cảnh giới. Vương Hiên lắc đầu. Thì tính sao? Cao hơn ta một cái đại cảnh giới, ngươi cảm thấy cái này có ý nghĩa gì sao? Giữa chúng ta chênh lệch cảnh giới, bản chất nhất địa phương ở chỗ linh khí, mà bây giờ chúng ta giữa hai người linh khí vô luận là ở về chất lượng vẫn là về số lượng đều chênh lệch không lớn, ngươi nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào, vì sao lại cảm giác mình có thể ở trong tay ta chạy thoát, bảo lưu một cái mạng? Thực sự là hoang đường buồn cười ý tưởng. Để ta tới chọc thủ ngươi đi, đáng thương đồ đạc. Thử thử thử. Điện lưu tiếng điên cuồng vang lên. Vương Hiên kinh khủng kia lôi đỉnh toàn bộ tiến vào Long gia lão trong cơ thể con người. Rất nhanh, Long gia lão người tinh thần lực thực thể liền tại Vương Hiên không ngừng địa lôi đỉnh tiến công bên trong hóa thành tro tàn, triệt để hôi phi yên diệt. Ở bên ngoài, Bắc Thần gia tộc lão giả đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn cảm giác được Long gia trên người ông lão dường như mất cái gì đồ đạc. Sau đó hắn chấn kinh rồi, sử dụng linh lực dò xét một lần Long gia thân thể của ông lão sau đó, hắn dĩ nhiên không có ở trên người kẻ ấy cảm giác được dù cho nửa điểm tinh thần lực. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Long gia lão người tinh thần lực triệt để tiêu tán. Chẳng lẽ Long gia lão giả kia tinh thần lực đều không biện pháp cùng tiểu tử này đối kháng? Hơn nữa hắn mới phóng xuất tinh thần lực công kích không lâu, thời gian ngắn như vậy đã bị giết chết. Bắc Thần gia tộc lão giả càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Hắn toàn thân cao thấp cũng bắt đầu run rẩy, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Cái này vô cùng bất khả tư nghị. Bắc Thần gia tộc lão giả nhìn lấy Vương Hiên biểu tình giống như là đang nhìn một đầu hung thú một dạng. Nếu như nói phía trước hắn cảm thấy Vương Hiên giống như là một cái quái vật, hiện tại lại là một đầu có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp thật lớn hung thú. 3. Long gia thân thể của ông lão ngã xuống. Vương Hiên mở mắt, cười nhìn lấy Bắc Thần gia tộc lão giả. Cảm tạ đề nghị của ngươi, nếu là không có ngươi những thứ kia kiến nghị, ta còn thật không có biện pháp ở trong thời gian ngắn như vậy liền đem Long gia lão già này giải quyết hết, sở dĩ ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Đề nghị của ngươi thực sự ở hầu hết thời gian giúp ta chiếu cố rất lớn. Sau đó, hắn đưa ra một ngón tay, ngéo một cái. Sở dĩ ta cho ngươi một cái ngươi là quyền. Ngươi có thể tuyển trạch phương cách chết của mình, đương nhiên, ngươi cũng có thể không chọn, ta tuy là không có biện pháp dùng ta tinh thần lực tiến hành chủ động công kích, nhưng ta nhục thân cường độ cũng đủ để cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Ngươi nghĩ bị ta đập thành thịt nát, vẫn là chết tương đối có tôn nghiêm một điểm. Bắc Thần gia tộc lão nhân nuốt nước miếng một cái, hắn thực sự không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nên đón cục diện như vậy. Không phải, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta Bắc Thần gia tộc người khẳng định đã bị giết hết, thế nhưng loại này cừu hận cũng không phải là không cách nào hóa giải, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta hợp tác với ta, kế tiếp Bắc Thần gia tộc bên này đối với những chuyện ngươi làm chuyện cũ sẽ bỏ qua, mặc dù là Long gia bên kia cũng có thể giúp ngươi câu thông một chút, tin tưởng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Như Vương Hiên vẫn là ban đầu cái kia sơ nhập tu luyện giới nhân, nói không chừng trở về tin Bắc Thần gia tộc cái này lời của lão nhân, nhưng bây giờ hắn đã không phải là năm đó cái kia thanh sát thiếu niên, hắn cũng sớm đã ở thật nhiều ma luyện bên trong chiếm được trưởng thành. Thật sao? Có thể ta cũng không cảm thấy là như vậy, Bắc Thần tổn thương nhưng là các ngươi Bắc Thần gia tộc thiên yêu, ngươi nói liền dễ dàng như vậy buông tha ta, ta cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Ngươi lời nói có dù cho nửa điểm tín nhiệm tính sao? Khả năng liền chính ngươi cũng sẽ không tin tưởng lời nói của ta. Bắc Thần gia tộc lão giả còn muốn nói tiếp gì gì đó thời điểm, Vương Hiên ngắt lời hắn. Hiện tại Vương Hiên nhìn về phía lão nhân này trong mắt chỉ còn lại có sát ý, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng rất hiển nhiên, ngươi không có đem cơ hội của ta để vào mắt, ngươi mất đi cơ hội này, mất đi vì tự lựa chọn tử vong phương pháp quyền lực. Hiện tại, ngươi khả năng được tiếp thu tàn khốc nhất tử vong phương pháp. Bắc Thần gia tộc lão giả nhãn thần run rẩy một hồi. Cái gì là tàn khốc nhất tử vong phương pháp? Hắn không có được Vương Hiên ngôn ngữ hồi phục, chỉ đạt được một đám lửa. Đó là một đoàn có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn hỏa diễm, ở nơi này đoàn trong ngọn lửa, Bắc Thần gia tộc lão giả từ lòng bàn chân bắt đầu phát sinh đốt cháy mùi vị. Hắn phòng ngự thần thông, dĩ nhiên không có thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chương 1165, Bắc Thần gia tộc chấn động. Chương 1165, Bắc Thần gia tộc chấn động. Bắc Thần gia tộc lão giả run rẩy xem cùng với chính mình thân thể. Hắn đã không cảm giác đau, bởi vì thân thể của mình đang lấy tốc độ cực nhanh tan rã. Ta, đừng giết ta, ta van ngươi, đừng giết ta. Hắn nhìn về phía Vương Hiên trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Vào giờ khắc này, hắn sở hữu ý chí chiến đấu đều tiêu tán, người trước mắt này nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng lại căn bản là không có biện pháp dùng bất kỳ phương pháp nào đi đối kháng, hầu như chính là một cái vô giải tồn tại. Chí ít ở lập tức cục diện, Vương Hiên chính là hoàn toàn vô giải. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết cái cảnh giới kia tồn tại mới có thể đối với Vương Hiên sản sinh đầy đủ thương tổn. Vương Hiên lắc đầu. Vì sao không giết ngươi? Ngươi có thể cho ra một cái lý do thích hợp sao? Ngươi không thể, sở dĩ hôm nay ngươi được chết ở chỗ này, vô luận như thế nào ngươi cũng được chết ở chỗ này, huống chi. Ngươi mới vừa rồi còn phạm vào một cái tuyệt đối không nên phạm sai lầm, ngươi lừa gạt ta. Con người của ta ghét nhất đúng là lừa dối, cử chỉ của ngươi ngoại trừ tử vong ở ngoài, đem sẽ không vì ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Lời của hắn giống như là lưỡi dao giống nhau cắm vào Bắc Thần gia tộc trong lòng ông lão bên trên. Bắc Thần gia tộc lão nhân cả người run rẩy không ngừng, giống như là được rồi mặt kín sợ nét giống nhau không ngừng mà có gắp. Ta không phải cố ý, ta thực sự không phải cố ý a. Thế nhưng Vương Hiên cũng không muốn để ý tới lão già này, hắn huy vũ cánh tay một cái, ngọn lửa trên tay bỗng nhiên biến đến càng thêm xí liệt đứng lên. Thấy được Vương Hiên ánh mắt, Bắc Thần gia tộc lão giả kia biết mình chắc chắn phải chết. Đấy lòng của hắn ngoan kính cũng bị kích phát ra. Người cái này đồ hỗn hảo, ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn, tin tưởng ta, tuyệt đối là thập phần thảm thiết đại giới. Nhất định sẽ, Bắc Thần gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, Long gia cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Vương Hiên lắc đầu. Đối với cái này loại này lời nói, hắn đã nghe xong không biết bao nhiêu lần, mà hắn đến bây giờ còn là sống rất tốt, từ so với có thể thấy được những lời này căn bản là không có gì thực tế hiệu lực. Sai lầm, nếu như ngươi nói những lời này có thể trở thành sự thật, ta đây sớm đã chết ở không biết địa phương nào, có thể ngươi nhìn ta một chút. Không chỉ có hiện tại sinh long hoa hổ, vẫn có thể mang cho ngươi tới phiền toái không nhỏ, ngươi cảm thấy ai sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà, tương lai sự tình không ai nói rõ được, ta chỉ biết hiện tại tựa như nhất định là ngươi liền xong chuyện, kế tiếp tình huống của ta. Dù cho ta thực sự bị người bầm thây vạn chặt đứt, ngươi cũng không nhìn thấy. Nhìn một cái, ngươi mình rốt cuộc là bao nhiêu thật đáng buồn. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm chợt gia tốc, trực tiếp trong nháy mắt liền đem Bắc Thần gia tộc lão giả đốt cháy thành tro. Cuối cùng một trận gió nhẹ thổi qua, bị Trần gia vị lão giả này liền chính mình sau cùng như vậy một đống cho cốt đều không có để lại, cứ như vậy tiêu tan kính ở tại nhân thế trong lúc đó. Vương Hiên kiểm tra một chút hai nhà linh hải cảnh đỉnh phong cao thủ vật phẩm. Hai cái này lão giả kia dĩ nhiên cái gì đều không lưu lại. Chẳng lẽ là bọn họ ở lúc tới sẽ không mang lên cái gì đồ vật? Hắn không khỏi áo náo hít một khẩu khí. Nguyên bản ở Lôi Trì đem những tên kia toàn bộ giết chết sau đó, hắn sẽ không nhận lấy cái gì đồ vật. Bởi vì lúc trước Âm Viêm cùng Dương Viêm cùng nhau sử dụng, còn phối hợp Niết Bàn chi hỏa, coi như là chữ vật pháp khí, dưới tình huống như vậy cũng sẽ bị trực tiếp cho đốt thành cho bụi, nơi nào còn có thể lưu lại cái gì đồ vật. Nhưng là bây giờ đang đối mặt Bắc Thần gia tộc và Long gia hai cái đỉnh phong cao thủ lúc, Vương Hiên học thông minh, chỉ sử dụng đơn độc Âm Viêm cùng Niết Bàn chi hỏa, cũng không có đem chữ vật pháp khí cũng trực tiếp tiêu hủy. Kết quả lần này dĩ nhiên còn xuất hiện vấn đề khác, hai người này trên người căn bản cũng không có mang chữ vật pháp khí. Đáng chết, cái này sóng có điểm thua thiệt ta, nguyên bản ta còn muốn nhìn hai người này đến tuột cùng ở trên người dẫn theo cái gì tốt bảo bối, xem có thể hay không tìm được ít đồ cho mình sử dụng, kết quả hiện tại không hề phát hiện thứ gì, thực sự là vô nghĩa. Dù sao hai người này tuy là thật sự là hơi yếu, nhưng nói như thế nào cũng là linh hải cảnh tuột cùng cao thủ, đặt ở cái này bí cảnh thế giới bên trong cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm kia, nếu như mang theo chính mình tiếp thân chữ vật pháp khí, trên người tuyệt đối có không ít thứ tốt. Hắn bưng bít cái chán, chỉ cảm thấy có điểm đau đầu. Chính mình cái này một lớp đánh tiếp, dường như cái gì đều không kiếm được liền được một vài gia tộc cứu hận. Ai, cứ như vậy đi, chuyện không thể tránh khỏi, cũng không biết Long gia cùng Bắc Thần gia tộc nơi nào là không phải có biện pháp nào có thể trước giờ biết những người này tin người chết, nếu có thể trước giờ biết. Cái kia đúng là hơi rắc rối rồi. Có thể sẽ có người ở ta trở về Vệ Tinh Thành trên đường chặn lại ta à? Phải nghĩ biện pháp cùng Phi Độ liên lạc một chút, không phải vậy liền dựa vào ta một cái tinh nhân sợ là không có biện pháp ứng phó nhiều như vậy truy mình. Long gia cùng Bắc Thần gia tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như là tứ đại gia tộc trong lúc đó như thế nào đi nữa không hòa thuận, Nam Cung Thần cái tên kia đều nhất định sẽ xuất thủ. Ta hiện nay mặc dù có tự tin giết chết những thứ kia linh hải cảnh tột cùng người, thế nhưng giống như là Nam Cung Thần như vậy thực đã bước vào đến hoàn toàn mới cảnh giới tồn tại, là ta hoàn toàn không có biện pháp đối phó, mặc dù ta có thể ung dung giết chết linh hải cảnh đỉnh phong cũng không được, đây hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc tồn tại. Chúng ta giữa hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nghĩ được như vậy, Vương Hiên liền vội vàng hướng phía Ưng Truy Nhai ngoại vi đi tới, hắn được tăng thêm tốc độ. Hiện tại an toàn nhất phương án chính là trở lại Vệ Tinh Thành, thế nhưng rất hiển nhiên, Nam Cung Thần những người đó là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn nhẹ nhõm như vậy đi trở về. Ở Tinh Huyễn trong thành, Long gia cùng Bắc Thần gia tộc tổng bộ bên trong, không ít người bắt đầu buôn tàu đứng lên. Bắc Thần gia tộc tổng bộ. Một trung niên nhân cảnh tượng đội vã đi tới trong tổng bộ lớn nhất trong một cái phòng, hắn nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng một cái. Gia chủ đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt nữa à? Ngồi ở bên trong phòng một tấm trên mặt ghế thái sư Bắc Thần gia tộc gia chủ nhíu mày, tuy là lúc này cửa đang đóng, hơn nữa cửa cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng hắn như trước có thể cảm nhận được bên ngoài cửa những thứ kia thanh âm huyên áo. Hắn nhẹ nhàng nâng nổi lên chính mình tay, đem cánh cửa kia dùng linh lực kéo ra. Chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao phải đi tới nơi này như tới? Có chuyện gì không thể từ từ nói, cần phải dùng giọng điệu như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không có thể cho ta một hợp lý trả lời thuyết phục, hôm nay ngươi phải chết ở trước mặt của ta. Ở ngoài cửa người trung niên nhân kia thần tình không có bởi vì Bắc Thần gia tộc gia chủ ngữ mà biến hóa mảy may, hắn vẫn là kinh hoàng như vậy. Gia chủ đại nhân, là thật đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Đại thiếu gia cùng Minh trưởng lão mệnh đăng, toàn bộ dập tắt cửu. Chương 1166, Tinh Huyễn Thành biến sắc. Chương 1166, Tinh Huyễn Thành biến sắc. Bắc Thần gia tộc gia chủ nghe được những lời này, hắn rõ ràng ngây ngẩn cả người khoảng khắc. Ngươi nói cái gì? Phía trước ở Lôi Trì bên trong Bắc Thần tổ thương, chính là hắn duy nhất con trai trưởng, cũng là cả gia tộc duy nhất dòng chính hậu duệ, phía trước cho tới bây giờ đều là do cái bảo giống nhau phụng trong lòng bàn tay, rất sợ ngày nào đó cho hắn làm tan. Mà bây giờ, chính mình vị này con trai trưởng, mệnh đăng dĩ nhiên giật cắt. Như chỉ là như vậy tử, hắn còn có thể làm kinh niên không xấu mệnh đăng xảy ra vấn đề, có thể ra vấn đề không chỉ là nhà mình con trai trưởng ngọn đèn sáng, còn có Bắc Thần mình trưởng lão mệnh đăng cũng giật cắt. Đây chính là một vị linh hải cảnh tột cùng cao thủ, về mặt cảnh giới cùng mình chênh lệch cũng không phải là rất lớn, dưới tình huống bình thường, vị này linh hải lại tột cùng cao thủ có thể là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Mang ta đi gửi mệnh đăng địa phương, ta muốn tận mắt xem có phải như vậy hay không. Bắc Thần gia tộc gia chủ đứng dậy, hắn sắc mặt nghiêm túc xem cùng với chính mình chính là cái kia thuộc hạ. Tên kia đến đây hội báo tình huống trung niên nhân không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình sợ hãi, nhìn qua đây hết thảy đều giống như sự thực một dạng. Người đàn ông trung niên này phản ứng, nhất thời để Bắc Thần gia tộc gia chủ trong lòng trầm xuống. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến vì sao chính mình phái ra nhiều cao thủ như vậy, còn có thể xuất hiện bực này tình huống. Hắn lắc đầu, không có khả năng, bên trong nhất định là xuất hiện vấn đề gì. Ta cho ngươi biết, nếu như ngoại trừ nửa điểm sai lầm, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dám ở chuyện như vậy bên trên xảy ra sự cố, ngươi liền thực sự đừng nghĩ ở Bắc Thần trong gia tộc tiếp tục lăn lộn. Trung niên nhân thở dài, hắn biết nhà mình gia chủ ý tưởng, cũng có thể đọc hiểu cảm thụ của hắn. Bất luận kẻ nào đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm ý nghĩ đầu tiên đều sẽ không cho là đây là thật, huống chi là Bắc Thần gia tộc vị này một lòng muốn cho gia tộc lớn mạnh gia chủ. Làm cho này dạng một ngôi nhà chủ, hắn càng khó tiếp thu gia tộc của mình cứ như vậy đoạn tuyệt chuyện tương lai thật. Gia chủ đại nhân, bớt đau buồn đi. Hắn mang theo Bắc Thần gia tộc gia chủ đi tới gửi mệnh đăng địa phương. Bắc Thần gia tộc gia chủ có chút run rẩy đẩy ra gửi mệnh đăng cửa phòng. Khi nhìn đến bên trong mệnh đăng tình huống trong nháy mắt, Bắc Thần gia tộc gia chủ bối rối, triệt để lâm vào dại ra bên trong. Cái này, đáng chết. Đến tột cùng là ai làm? Ai cũng dám giết con trai của ta, đoạn tuyệt gia tộc chúng ta tương lai hy vọng. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, một điểm cặn cũng không còn lại. Ở gửi mệnh đăng trong phòng, không chỉ là Bắc Thần tổn thương cùng Bắc Thần minh trưởng lão mệnh đăng giật cắt, liền theo chân bọn họ cùng đi mọi người, mệnh đăng đều lâm vào trong bóng tối. Hiển nhiên, coi như là vạn niên đều chưa từng sai được mệnh đăng sai lầm, bây giờ cũng tuyệt đối không có khả năng cũng trong lúc đó phạm sai lầm nhiều như vậy. Vô luận Bắc Thần gia tộc gia chủ đến tột cùng có thể hay không tiếp thu sự thật này, nay cũng đã trở thành một cái không cách nào thay đổi lịch sử. Bắc Thần tổn thương bọn họ đã chết, hơn nữa chết phi thường triệt để. Ở Bắc Thần gia tộc gia chủ bên cạnh trung niên nhân thấp nói rằng: "Gia chủ đại nhân, người mất đã mất, chúng ta bây giờ tốt nhất phương án giải quyết chính là tổ chức khẩn cấp gia tộc hội nghị, được rồi, còn muốn đem người của Long gia cũng gọi là nhìn lên một cái Long gia phản ứng." Tại hạ cảm thấy rất đại khái tỷ lệ chính là Long gia ở trong đó động tay chân, không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện chúng ta bên này đoàn diệt tình huống? Chỉ có Long gia mới có thực lực này. Bắc Thần gia tộc gia chủ ngửa mặt lên trời gầm thét vài tiếng. "A a a. Vô Liêm Sỉ, mấy thứ này cần ngươi theo ta nói sao? Ngươi cảm thấy ta là ngu xuẩn sao? Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, đem trong gia tộc các trưởng lão đều mang lên, tập hợp đi Long gia lãnh địa. Ta muốn biết Long gia đám kia đồ hỗn hào đến cùng đang lộng đồ chơi gì." Trung niên nhân bên cạnh trầm mặc không nói, hắn biết lúc này nhất định không nên đi đụng vào Bắc Thần gia tộc gia chủ rủi ro. "Minh Bạch, gia chủ đại nhân." Hắn đẩy ra gửi mệnh đăng gian phòng đại môn, hướng phía còn lại phương hướng đội vã mà đi. Ở mệnh đăng trong phòng chỉ còn lại có Bắc Thần gia tộc gia chủ một người, hắn quỳ trên đất, nhìn trước mắt những thứ này dập tắt mệnh đăng, trong ánh mắt tràn đầy các loại tâm tình. Tại sao phải biến thành cái này quỷ dáng vẻ? Theo lý mà nói hai bên nhân mã hầu như thế lực ngang nhau, còn có Minh Thúc ở ngoài cửa chờ đấy, sẽ không xuất hiện loại này quỷ dị cục diện mới đúng. Sở dĩ đoàn diệt, làm sao rồi cũng không thể đoàn diệt. Nhưng bây giờ chỉ có người của Long gia có thực lực này, trước tiên cần phải đi Long gia hương sư vấn tội một phen mới được. Sau nửa canh giờ, Bắc Thần gia tộc trên quảng trường liền tụ đầy người, những người này niên kỷ đều không nhỏ, trên mặt bọn họ cũng đều tràn đầy oán giận thần sắc. "Vô Liêm Sỉ, Long gia cũng dám đối với chúng ta người xuất thủ, thật coi mình là Tinh Huyễn Thành đệ nhất gia tộc không thành. Long gia chuyện này làm thật là quá đáng rồi, chúng ta thiên tài cứ như vậy bỏ mình, từ đây không còn tồn tại. Hắn liền hoàn toàn không đắn đo chúng ta Bắc Thần gia tộc trả thù sao? Không đem chúng ta để vào mắt, lần này chúng ta sẽ không còn cùng Long gia đám khốn kiếp kia nhóm nói mặt mũi gì. Bắc Thần gia tộc chỉ cần nợ máu trả bằng máu, chúng ta Bắc Thần tổn thương chết rồi, bọn họ Long Dược cũng đừng nghĩ sống tạm xuống phía dưới." Bắc Thần gia tộc mọi người phẫn nộ đã đạt đến cực điểm, đây là chuyện trước đó chưa từng có, từ Bắc Thần gia tộc tạo dựng lên sau đó, mặc dù là nhất từ khi còn nhỏ yếu, cũng không từng xuất hiện cái này dạng có thể nói chí mạng nhục nhã sự kiện. "Ba tháp ba tháp." Bắc Thần gia tộc gia chủ tiếng bước chân trên mặt đất vang lên, hắn đi từng bước một hướng về phía nhà mình đám người. Đám người đều ngừng nghị luận, bọn họ dùng biểu tình nghi hoặc nhìn lấy Bắc Thần gia tộc gia chủ. Lúc này bọn họ dĩ nhiên không có ở nhà mình gia chủ trên mặt thấy cái gì phẫn nộ thật tình, chỉ có bình tĩnh cùng tĩnh mịch. Bắc Thần gia tộc gia chủ nhấn bàn tay, ý bảo đám người không cần lại một vòng đi xuống. "Tốt lắm, cũng không cần thảo luận chuyện này. Còn nhớ rõ gia tộc chúng ta quy tắc làm việc sao? Hành động thực tế lớn hơn toàn bộ. Nếu chúng ta bị lớn như vậy 2.8 tổn thất, chúng ta liền nhất định phải làm ra bạo lực nhất phản kích, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, chúng ta Bắc Thần gia tộc tuyệt đối không phải dễ chơi. Vô luận tên hung thủ này có phải hay không Long gia, chúng ta đều tuyệt đối không có khả năng làm cho hắn tiếp tục nhân ngoài vòng pháp luật, nợ máu, phải dùng máu tươi để bồi hoàn. Đám người đều tức giận la lên đứng lên. Không sai, gia chủ, ta ủng hộ ngươi quan điểm. Bắc Thần gia tộc vinh quang, không cho phép làm bẩn, chúng ta tộc nhân tiên huyết, chỉ có thể dùng tính mạng tới mượn nợ. Bắc Thần gia tộc gia chủ lạnh rên một tiếng. Ngón tay của hắn hướng về phía Long gia phương hướng. Xuất phát, đi trước Long gia đòi nợ. Ô ương ương một mảng lớn Bắc Thần gia tộc hạch tâm những cao thủ, hướng phía Long gia tổng bộ phương hướng trùng đi. Chỗ đi qua, sở hữu tinh huyễn thành người đều là chỉ biến sắc. Chương 1167, khiếp sợ gia chủ. Chương 1167, khiếp sợ gia chủ. Long gia trong tổng bộ. Long gia gia chủ đang ở một cái trong đình viện ôm một vị mỹ nhân tuyệt thế, thư thư phục phục nằm ở trên ghế dựa uống từng ngụm nước trà. Uống được phân nửa đột nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được có người đang ở cực tốc đi hướng chính mình cái này bên trong, cảnh tượng vội vã. Hắn vô vô bên người mỹ nữ bà bay. Người trước trở về, ta có chút mệt mỏi. Tên kia mỹ nhân tuyệt thế không dám nói thêm cái gì, ở Long gia cái này mảnh đất nhỏ chỗ này, Long gia gia chủ chính là thiên, chính là toàn bộ, hắn nói cái gì thì là cái đấy, ai cũng không thể làm ra phản bác. Coi như là hắn hiện tại làm cho mỹ nhân tuyệt thế trực tiếp quỳ trên mặt đất sau đó chính mình chấm dứt, mỹ nhân này cũng không dám làm ra chân chính phản kháng. Phản kháng Long gia gia chủ phía sau kết quả, xa xa so với tử vong còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mỹ nữ bước nhanh mà rời đi. Nhìn lấy cô gái này thân ảnh, Long gia gia chủ nhíu mày. Hắn tự tay vẫy vẫy, một cái toàn thân đều mặc hắc sắc y phục dạ hành, bị nghiêm nghiêm thật thật bao quanh người xuất hiện ở bên cạnh hắn. 15 gia chủ đại nhân, có gì phân phó? Long gia gia chủ sờ cằm một cái. Ta cảm thấy hiện tại có người tới tìm ta, khẳng định không phải tin tức tốt gì. Vì sao ta thời gian dài như vậy không có gặp phải chuyện gì xấu, ngay hôm nay gặp đâu? Vấn đề của hắn làm cho bên người hắc sắc y phục dạ hành tráng hắn hơi nghi hoặc một chút. Gia chủ, ngươi là đang hỏi ta nguyên nhân sao? Ta bất quá là một cái phụ trách sát phạt ảnh vệ mà thôi, ta cũng không biết là tình huống gì. Long gia gia chủ cười ha ha. Để cho ngươi qua đây, chính là vì sát phạt, vì để cho ngươi làm am hiểu nhất sự tình. Nói thí dụ như, đem người nữ nhân này cho ta lặng yên không một tiếng động xử lý xong, ta cảm thấy rất có thể chính là cái này nữ nhân mang đến cho ta vận đen, nếu không phải là bởi vì người nữ nhân này, ta bây giờ nói không chừng còn ở đây nhi thư thư phục phục nằm, căn bản cũng không cần tiếp thu phiền toái nhiều như vậy sự tình. Ta chán ghét phiền phức, điểm ấy ngươi cũng biết. Ảnh vệ nghe xong Long gia gia chủ lời nói sau đó, gật đầu. Không có nói ra bất kỳ nghi vấn. Hắn dường như căn bản cũng không quan tâm Long gia gia chủ tại sao muốn giết chết người nữ nhân này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa sự tồn tại của hắn ở chỗ phục tùng mệnh lệnh, mà không phải đưa ra nghi vấn. Hắn không cần nghi vấn, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Về phần tại sao làm như vậy, với hắn không có bất cứ quan hệ gì, cùng hắn có quan hệ chỉ có một việc tình, đó chính là nói như thế nào chuyện này làm tốt. Ở ảnh vệ sau khi rời khỏi, Long gia gia chủ hít một khẩu khí. Ai, muốn là thế giới bên trên mọi người đều cùng ảnh vệ giống nhau như thế nghe lời thì tốt rồi. Nói vậy ta khả năng sẽ không nhiều như vậy chuyện phiền phức. Ở Long gia gia chủ lúc nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông, thập phần gấp, tựa hồ là có chuyện gì gấp muốn với hắn hội báo. Như vậy tiếng đập cửa hắn đã vài thập niên không có nghe thấy qua, mà mỗi một lần xuất hiện đều muốn mang theo hắn không thích nhất phiền phức, hơn nữa còn là đại phiền toái. Đáng chết. Long gia gia chủ một cước đá ngã lăn cái bàn bên cạnh, sau đó lười nhác nói một câu. Vào đi, đem sự tình hảo hảo nói với ta rõ ràng, đừng đùa những gia tộc khác bên trong những người đó gấp đứng lên liền cái gì cũng không cố bộ kia, chúng ta nội tình thâm hậu, chúng ta hành sự cũng nhất định phải cẩn thận. Vào cửa là một cái cả người đều là phồng lên bắp thịt tráng hán. Tên này tráng hán cũng là Long gia trưởng lão một trong, tác dụng của hắn chính là trông giữ Long gia mệnh đăng. Thấy là cái này tráng hán vào được, Long gia gia chủ trong lòng nhất thời liền hơi hồi hộp một chút. Cái này tráng hán bình thường đều là đợi ở Long gia cất giữ mệnh đăng trong phòng mà không thế nào nhúc đích, hôm nay đột nhiên đến rồi hắn nơi đây. Trong lòng hắn dự cảm bất hảo nhất thời liền tăng cường. Mặc dù là vài thập niên trước một lần kia trong nguy cơ mặt, cái này tráng hán cũng chưa từng xúc động quá, hôm nay đột nhiên xuất động, chuyện như vậy thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Ngươi qua đây có chuyện gì không? Tráng hán gật đầu. Có một cái thập phần tin tức xấu cần hướng gia chủ ngươi hồi báo một chút. Long dược công tử cùng mấy vị trưởng lão mệnh đăng, toàn bộ dập tắt. Long gia gia chủ ngây ngẩn cả người. Toàn bộ dập tắt. Ngươi ở đây theo ta đùa gì thế? Chúng ta Long gia đi lôi chỉ nhân toàn quân bị diệt rồi hả? Một cái chúng ta Long gia thiên tài, một cái chúng ta Long gia linh hải cảnh đỉnh phong trưởng lão, như vậy lực lượng trừ phi đi tiến công vệ tinh hành, không phải vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống. Ngươi bây giờ nói với ta, liền một cái chính là lôi chỉ, để cho bọn họ toàn diệt. Ta không tin chuyện như vậy, mang ta đi nhìn mệnh đăng. Tráng hán không có làm ra phản bác, hắn biết, chuyện như vậy trừ phi là trực tiếp đem sự thực đặt ở Long gia gia chủ trước mặt, không phải vậy vị gia chủ này là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao liền chính hắn khi nhìn đến mệnh đăng sau khi tắt đều xác nhận nhiều lần. Phải biết rằng, so với Long gia gia chủ mà nói, hắn tuyệt đối cũng coi là hiểu rõ nhất mệnh đăng đám người kia, liền chính hắn cũng không tại sao có thể trong nháy mắt xác định chuyện này, bởi vậy có thể thấy được. Chuyện này sau lưng ý nghĩa rốt cuộc là đáng sợ dường nào. Gia chủ đại nhân, ngài đến lúc đó tự xem liếc mắt là được. Sau đó tráng hán mang theo Long gia gia chủ đi về phía gửi mệnh đăng căn phòng, phòng này rất lớn, bởi vậy có thể thấy được người của Long gia số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Trong phòng có chừng mấy trăm cái mệnh đăng. Những thứ này mệnh đăng đều là linh hải cảnh trung kỳ ở trên cùng với Long gia thiên tài mới có tư cách có. Dù sao mệnh đăng truyền thừa cũng cần thành phẩm, mệnh đăng số lượng hữu hạn, mà phương pháp luyện chế đã thất truyền, chỉ có thể để mà mê hoặc cũ mệnh đăng tới vì trói chặt tân nhân. Sau khi đi vào, Long gia gia chủ trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thực sự, nguyên bản đèn đuốc sáng choang trong phòng, ở giữa cái kia một khối dĩ nhiên đen rồi một mảng lớn. Những thứ kia mệnh đăng thượng đô dán tên nhãn hiệu, chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn ra những thứ này mệnh đăng đến tuột cùng đối ứng là ai. Ở sau khi xem, Long gia gia chủ phát hiện, những thứ này dập tắt mệnh đăng, toàn bộ đều là đi lôi chỉ những người đó. Bao quát sau lại đi lôi chỉ tiếp ứng Long dược bọn họ linh hải cảnh đỉnh phong trưởng lão. Cùng Bắc Thần gia tộc gia chủ phản ứng bất đồng, Long gia gia chủ rất nhanh thì tiếp nhận rồi sự thật này. Long dược cũng không phải là cốt nhục của hắn, Long gia những trưởng lão kia cũng không phải của hắn dòng chính thân tín. Long gia gia chủ tuy là đang vì gia tộc mình những tổn thất này bóp cổ tay thở dài, nhưng muốn nói trong lòng hắn rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Vậy thật là không có. Tối đa cũng chỉ có thể coi là có một chút không thoải mái mà thôi. Chuyện như vậy dĩ nhiên cho chúng ta đủ phải, tấm tắc. Long gia gia chủ lắc đầu. Cái này đối với hắn mà nói dường như coi như bên trên là một chuyện tốt, hắn có thể đủ giúp đỡ người của chính mình đi bổ sung bên trên những thứ này vị trí, cũng có thể thuyết phục Long gia những cao tầng kia làm cho gia tộc tài nguyên càng nhiều hơn nghiêng tại chính mình những thứ kia dòng chính thân tín trên người. Bất quá, vô luận chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn như thế nào, có một việc hắn đều nhất định muốn làm tiếp. Đem gia tộc trưởng lão đều gọi qua đây, để cho bọn họ liếc mắt nhìn mệnh đăng a. Chương 1168, chấn độ Long gia. Chương 1168, chấn độ Long gia. Rất nhanh, tất cả Long gia trưởng lão đều tụ đến cùng một chỗ. Bọn họ dồn dập đi vào mệnh đăng trong phòng. Khi tiến vào mệnh đăng gian phòng phía trước, bọn họ vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đợi đến bọn họ tiến vào bên trong nhận thấy được mệnh đăng không thích hợp sau đó, đều trợn tròn mắt. Cái này, đây là tình huống gì? Ta mấy ngày hôm trước chứng kiến mệnh đăng còn tất cả đều là sáng, làm sao hiện tại liền đen rồi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là mệnh đăng xảy ra vấn đề? Chúng ta cái gì từng xuất hiện nhiều như vậy tổn thất, điều đó không có khả năng. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tin được đây hết thảy. Long gia ở chỗ tinh huyễn trong thành địa vị viễn siêu những gia tộc khác. Dù sao bọn họ có huyết mạch trong người, còn có phía trước đại thế giới nội tình, căn bản là không sợ còn lại gia tộc. Vì vậy bọn họ từ ở dung nhập vào một phe này bí cảnh sau đó, liền căn bản cũng không có đụng phải quá lớn như vậy đả kích. Một lần mất đi gia tộc bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, cùng với hơn 10 người linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ, một gã linh hải cảnh đỉnh phong trưởng lão, cái này đối với bọn hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Tại mọi người ở giữa, một lao già híp mắt lại. Gia chủ đại nhân, có hay không khả năng là Bắc Thần gia tộc người động thủ? Nếu không cái này căn bản là không có biện pháp giải thích vì sao chúng ta biết. Hầu như đoàn diện. Ta nhưng là biết, Bắc Thần gia tộc cũng phái người tới lôi trì, huống chi Bắc Thần trong gia tộc đám kia ngụy quân tử, đối với chúng ta nhất là có mang ý, bọn họ nếu là muốn ra tay với chúng ta, có khả năng nhất để cho chúng ta phái ra nhân mã toàn quân bị diệt. Còn lại những thứ kia người Long gia mã đều kịp phản ứng. Không sai a, thật thì có thể là Bắc Thần gia tộc người động thủ. Ngoại trừ Bắc Thần gia tộc người ở ngoài, những người còn lại động thủ khả năng tính cũng không lớn, sau cùng vấn đề liền ở vào Bắc Thần gia tộc người trên người. Long gia gia chủ bưng bít cái trán. Lý trí của hắn đang không ngừng nói cho hắn biết, Bắc Thần gia tộc đám người kia đối với bọn họ đại đại xuất thủ khả năng tính mặc dù có, thế nhưng không lớn. Hơn nữa thật muốn động thủ, Bắc Thần gia tộc người tại sao có thể là người của mình đối thủ? Hai nhà giữa cạnh tranh nhưng là trải rộng ở tại từng cái lĩnh vực, Bắc Thần gia tộc lần này phái ra người nào, thực lực của những người này như thế nào, nội tình như thế nào, Long gia gia chủ chính hắn nhưng là cha nhất thanh nhị sở. Chỉ bằng Bắc Thần gia tộc phái ra những người đó, tại sao có thể đối kháng bọn họ nhà mình nhân mã? Có thể trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có thể là ai đâu? Long gia gia chủ ở nơi này một chốc còn thật nghĩ không ra đáp án tới, hắn nhìn lấy càng ngày càng kích động đám người, đội ba đứng lên. Tại hắn đứng lên phía sau, còn lại Long gia thành viên đều ngậm miệng lại, bọn họ cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy Long gia gia chủ. Hắn ho khan một tiếng, trong lòng đã nghĩ xong cụ thể nên làm như thế nào. Lần này, nhất định phải đem tất cả vấn đề đều đẩy tới Bắc Thần gia tộc trên đầu đi, nếu không, Long gia tức giận chỉ thiếu thiếu một cái tuyên tiết khẩu. Cái này dạng đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Không có gì đáng nói, đây hết thảy nguyên nhân đại khái tỷ lệ liền tại Bắc Thần gia tộc người trên đầu. Chúng ta bây giờ đi đám khốn kiếp kia nơi nào hỏi rõ tình huống là được, người của chúng ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Đối với lần này Long gia gia chủ cũng không có gì dị nghị, hắn trực tiếp mang theo trước mọi người hướng Bắc Thần gia tộc phương hướng. Sau một lát, người Long gia trước mặt đụng phải Bắc Thần nhà đội ngũ. Hai phe nhân mã nguyên bản đều là tức giận trùng thiên, nhưng ở đánh lên sau đó, rõ ràng biểu hiện ra mở mị thái độ. Bắc Thần mọi nhà chủ xem cùng với chính mình đối diện những thứ này người Long gia mã, trực tiếp bối rối. Các ngươi đây là tình huống gì, đáng chết, các ngươi lại còn lộ ra một bộ hưng sư vấn tội thái độ. Ta cảm thấy chúng ta hai bên có cần phải hảo hảo trao đổi một chút, miễn cho đợi lát nữa chúng ta thì sẽ cùng kẻ ngu giống nhau bị người đùa bỡn. Hai bên những người này đều không phải là ngu xuẩn, bọn họ có thể hôn đến tứ đại gia tộc một trong địa vị nông cốt, đã đủ cho thấy thông minh của mình không có thấp như vậy dưới. Bọn họ hầu như chính là tại đồng nhất thời gian kịp phản ứng. Hai nhà dường như đều gặp thập phần tổn thất trọng đại, ở lôi chỉ bên trong ra vấn đề rất có thể không chỉ là nhà của mình tộc, đối diện đám người kia cũng có khả năng sẽ ra đại vấn đề. Long gia gia chủ liếc mắt, ta là hắn mẹ biết là cái này dạng, ta đã sớm biết sẽ là cái dạng này. Bắc Thần nhà, ta cứ như vậy nói với các ngươi a. Và hôm nay, chúng ta trông giữ mệnh đăng trưởng lão nói cho ta biết, chúng ta phải đến lôi chỉ người bên kia mã mệnh đăng toàn bộ dập tắt, bao quát Long Dược cùng chúng ta linh hải cảnh đỉnh phong trưởng lão. Từ thế giới bị bí cảnh sau khi cắn ướt, chúng ta liền từ chưa từng chịu được như thế tổn thất nặng nề, thế nhưng ở ngay lúc đó chúng ta xem ra chỉ có các ngươi Bắc Thần gia có thực lực này, sở dĩ đang muốn chuẩn bị đi các ngươi bên kia tìm về công đạo kia mà, hiện tại ngươi được nói cho ta biết rốt cuộc là cái gì tình huống a. Bắc Thần mọi nhà chủ ở ngay từ đầu hắn liền không thế nào cảm giác là người Long gia xuất thủ, dù sao người Long gia cùng Bắc Thần gia đều xuất động cao cấp chiến lực, sẽ không liền trong thời gian ngắn như vậy không nói tiếng nào toàn bộ đoàn diệt, điều này hiển nhiên phải không phù hợp logic. Như vậy phù hợp logic liền chỉ có một sự thật. Ngoại trừ Bắc Thần nhà Hòa Thuận Long gia ở ngoài, còn có những người khác nhúng tay trong đó, đưa đến hai nhà toàn bộ đoàn diệt. Hắn nhìn lấy Long gia gia chủ ánh mắt nói rằng: "Lão Long à, chúng ta quen biết cũng lâu như vậy, không nói khác, ngươi có hay không nói xạo ta còn là nhìn ra được. Ta phía trước liền không cảm thấy là người Long gia độc thủ, dù sao hai chúng ta bên dù cho độc thủ, cũng sẽ không cấp tốc bằng diện, ngươi ta đối với lần này đều lòng biết rõ, xem ra là có bên thứ ba nhúng tay trong đó. Chúng ta đi trước lôi chỉ bên kia nhìn tình huống, người thứ ba hiện tại khẳng định còn chưa đi xa, dù sao chúng ta lần này tổn thất vô cùng thảm trọng, hành động hiệu suất cực nhanh." Long gia gia chủ đối với lần này không có dị nghị, hắn vây vây tay: "Đi, đi lôi chỉ nơi đó." Hai phe nhân mã ở tức giận tiêu tán sau đó, nhìn đối phương biểu tình rõ ràng có vài phần xấu hổ. Vì vậy hắn sao là tách ra đi trước lôi chỉ, người Long gia ở phía trước, Bắc Thần nhà người lại là theo ở phía sau so với. Hai bên đường phố mấy người quần áo đen khi nhìn đến cái cảnh tượng này sau đó liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được nghi hoặc bọn họ không minh bạch làm như thế ý nghĩa là cái gì, cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái hiện tượng này không thích hợp, phải hướng thành chủ đại nhân hồi báo một chút. Một gã hắc y nhân dẫn đầu nói đến. Còn lại mấy người lại là gật đầu. Bọn họ cảm thấy không cần thiết theo dõi xuống phía dưới, những người này đi trước phương hướng nhất định là ứng trụ nhai bên kia lôi chỉ. Hiện tại chỉ cần đem tình báo hồi báo cho thành chủ đại nhân liền được. Ở trong thành chủ phủ Nam Cung Thần hắt hơi một cái, dường như tiếp đó sẽ chuyện gì không tốt tình gần phát sinh. Chương 1169, Nam Cung Thần hư dự cảm. Chương 1169, Nam Cung Thần hư dự cảm. Nam Cung Thần nhíu mày. Hắn dự cảm luôn luôn rất chính xác, loại dự cảm này đã từng nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Loại dự cảm này đến tột cùng là nguyên với nơi nào, chẳng lẽ là lại có người chuẩn bị ám sát ta rồi hả? Nam Cung Thần lắc đầu, từ hắn trở thành cao cấp nhất như vậy một nhóm người sau đó, liền căn bản không người dám đối với hắn phát động hành động ám sát. Như vậy sẽ chỉ làm cái kia thế lực tổn thất một gã hoặc là hơn linh hải cảnh đỉnh phong thậm chí là trở lên cao thủ, hiển nhiên đây là chuyện mất nhiều hơn được. Như vậy vấn đề đến tột cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng mình miệng phương hướng. Ở bên kia bên ngoài đang đứng một cái chính mình phái ra ám vệ. Ám vệ chính là những thứ kia đứng ở đường phố bên cạnh thu hoạch tin tức đám gia hỏa, đương nhiên, bọn họ ở hầu hết thời gian cũng không chỉ là cái chức này trách, bọn họ cần làm sự tình rất nhiều. Rất nhiều Nam Cung Thần bất tiện tự mình xuất thủ làm việc bẩn, đều là làm cho ám vệ tới nơi này xuất thủ thực hiện. Tiến đến, một gã ám vệ sải bước đi tiến đến, hắn quỳ một gối: "Thành chủ đại nhân." Nam Cung Thần giơ tay lên: "Ngươi biết ta là tính cách gì, ngươi không cần thiết theo ta làm những thứ này động tác dư thừa." Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải biết đạo cụ thể tình huống. Ta dự cảm đang ở nói cho ta biết, đây là một kiện rất có thể sẽ nguy hiểm cho toàn bộ Tinh Huyễn Thành chuyện lớn. Ám vệ đem chính mình thấy tình huống tuần tự nói với Nam Cung Thần rõ rõ ràng ràng. Nam Cung Thần nguyên bản còn không có cảm giác gì, nghe được cuối cùng cũng là như mày. Ngươi nói, hai nhà này người ở gặp mặt sau đó không có đánh nhau, trực tiếp hướng lôi chỉ bên kia đi. Cái này không đúng à, nếu như người hai nhà đánh nhau ta không có ý kiến gì, nhưng bọn họ không có động thủ, cái này chính là thật rất kỳ quái. Chẳng lẽ là, Nam Cung Thần đang suy tư thời điểm, hắn nghĩ tới rồi rất mấu chốt một cái cứ điểm. Ở người hai nhà mã bên ngoài người thứ ba. Chắc là có người thứ ba nhúng tay trong đó, hai nhà bọn họ vấn đề không lớn. Ám vệ ở một bên thấp nói rằng, thành chủ đại nhân, chẳng lẽ là chúng ta muốn cho bọn họ cứ như vậy tiếp tục đánh tiếp? Hãy để cho chính bọn hắn đi thăm dò rõ ràng đến cùng tình huống gì. Nam Cung Thần lắc đầu. Không thể, bọn họ không rõ ràng cụ thể tình báo, rõ ràng nhất tình báo là ta phải đứng ra đưa cho bọn hắn chỉ rõ một cái phương hướng. Hơn nữa, chỉ rõ cái phương hướng này vốn sẽ đối với ta mà nói là có lợi vô cùng. Hắn nghĩ lại, nghĩ tới một cái có thể nói tuyệt diệu kế sách. Ta có lẽ có thể đem đầu mâu chỉ hướng Phệ Tinh Thành, chỉ cần chỉ hướng Phệ Tinh Thành, chúng ta đây thật có thể kiếm lợi lớn. Ở một bên ám vệ bây giờ còn là ở một loại rơi vào trong sương mù trạng thái, hắn căn bản là không làm rõ được rốt cuộc là cái tình huống gì, vì sao có thể đem đầu mâu thoáng cái chỉ hướng Vệ Tinh Thành. Chẳng lẽ là có Vệ Tinh Thành nhân cũng đúng tay trong đó. Muốn nếu như không phải dạng này nói, Nam Cung Thần làm như vậy, chỉ biết gây nên những người khác bắn ngược, dù sao những người khác cũng không phải là cái gì ngốc tử, nghe Nam Cung Thần nói cái gì chính là cái đó, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nam Cung Thần liếc mắt một cái bên người ám vệ. Ta làm sao thao tác, ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi trước đi ra ngoài đi, được rồi. Nhớ kỹ theo dõi quan tâm một cái những tên kia tình huống cụ thể, ta bên này lời còn phải nhường tự ta tự mình nghĩ vừa nghĩ. Ám vệ túi người xuống, sau đó ly khai phủ thành chủ. Tại chính mình xa hoa trong gian phòng lớn, Nam Cung Thần nằm ở trên ghế dựa, thở dài. Trừ bọn họ ra người hai nhà ở ngoài, cũng chỉ có Phượng Khê bên kia, được rồi. Còn có Vệ Tinh Thành Vương Hiên. Phượng Khê là sẽ không làm loại hành vi này, lại có là hắn cũng xác thực không có thực lực đó. Theo lý mà nói vào lúc này Phượng Khê đã trở về, nhưng hắn vẫn không có bộ dáng như vậy. Nói rõ a. Cái này kiêu căng khó thuần tiểu tử đã theo Long gia cùng Bắc Thần nhà những người đó cùng nhau xong đời. Đem những câu trả lời này đều bài trừ tại ngoại sau đó, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Vương Hiên, hết thảy đầu nguồn đều xuất hiện ở Vương Hiên trên người, tiểu tử này mới là đầu sỏ gây nên. Sau đó hắn chân mày nhíu chặt. Nhưng này cũng không đúng tình a, vì sao Vương Hiên có thể làm đến nước này? Là hắn đột phá linh hải cảnh. Vậy cũng được có thể, nhưng lần trước nhìn thấy Vương Hiên thời điểm, hắn còn chỉ là một cái liền chấn áp vật cũng không có linh khí cảnh tột cùng mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, nơi nào tìm được như vậy cường đại chấn áp vật, làm cho hắn một lần hành động trở thành thiên tài bên trong thiên tài. Cái này hắn thấy căn bản cũng không phù hợp logic. Không được à, hết thảy đều phải đi Lôi Trì liếc mắt nhìn mới được, thuận tiện hỏi một cái Long gia cùng Bắc Thần gia bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Nói xong, Nam Cung Thần thân hình như điện, trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Mấy cái nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở Long gia gia chủ bên cạnh. Long gia gia chủ cả người đánh run một cái, ở Nam Cung Thần xuất hiện ở bên cạnh hắn trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy cực hạn khủng bố. Hắn quay đầu lại, thấy được Nam Cung Thần thân ảnh, lúc này mới hô ra khỏi một khẩu khí. Thành chủ ngươi đã đến rồi. Nam Cung Thần khẽ gật đầu, sau đó lại một trong nháy mắt chạy tới Bắc Thần mọi nhà chủ nơi đó. Ngươi đến phía trước đi, ta có chuyện cần cùng hai người các ngươi gia chủ đều thương lượng một chút. Hai nhà gia chủ cũng không phải là lên giữa không trung, ở bên cạnh của bọn hắn chính là Nam Cung Thần. Nam Cung Thần trầm ngâm sau một lát nói rằng, từ tình huống hiện tại đến xem, vấn đề hiển nhiên không phải xuất hiện ở giữa chúng ta. Như vậy ngoại trừ chúng ta ở ngoài, nhất định là có một cái người thứ ba nhúng tay trong đó, đưa đến hai người các ngươi nhân mã gặp tam đại tổn thất hắn sợ cả một cái. Nhưng mà, ta còn là phải hỏi một cái. Các ngươi đến tuột cùng là tao thụ như thế nào tổn thất? Bắc Thần mọi nhà chủ hòa Long gia gia chủ liếc nhau một cái, hầu như chính là đồng thời hộp ra hai chữ. Đoàn diệt. Nam Cung Thần há to miệng. Hắn vào lúc này có chút bối rối. Tuy là lần này tiến nhập Lôi Trì nhân ở giữa cũng không có Nam Cung gia tộc bên này người, nhưng Nam Cung Thần vẫn là tiến hành rồi mật thiết quan tâm dù sao cái này không phải là cái gì chuyện nhỏ, nói không chừng là có thể từ bên trong đoán trước tương lai tinh huyễn thành đại thế lực một cái đi hướng. Vì vậy Nam Cung Thần là hết sức rõ ràng Long gia cùng Bắc Thần người sử dụng này bỏ ra giá bao nhiêu, phái ra bao nhiêu tinh huyễn. Ở hai nhà gia chủ nói ra cụ thể tổn thất tình huống phía trước, Nam Cung Thần vẫn cho là người hai nhà bất quá là tổn thất bộ phận mà thôi. Bây giờ nhìn một cái, dĩ nhiên là đoàn diệt. Long gia gia chủ xe nước sơn khỏe miệng nhìn về phía Nam Cung Thần. Thành chủ, sau khi nghe được tin tức này, ngươi còn có thể cho ra cái gì tình báo sao? Dưới loại tình huống này coi như ngươi đem điều này đại hắc nổi lưng đến trên đầu mình, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng, dù sao Phượng Khê đám người kia, coi như là nhiều hơn nữa mười mấy lần cũng không khả năng đối với chúng ta tạo thành tổn thất gì. Nam Cung Thần lắc đầu. Không phải, đi Lôi Trì phe nhân mã thứ ba, cũng không chỉ là Phượng Khê đoàn người hoàn. Chương 1170, đầu sỏ gây nên đến tuột cùng là ai? Chương 1170, đầu sỏ gây nên đến tuột cùng là ai? Không chỉ Phượng Khê, Bắc Thần mọi nhà chủ hòa Long gia gia chủ đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Chẳng lẽ ngoại trừ Phượng Khê mấy người kia ở ngoài, ngươi còn bí mật phái ra những người khác đi qua? Bắc Thần mọi nhà chủ biểu tình biến đến phẫn nộ. Nam Cung Thần, nếu để cho ta biết đây hết thảy là ngươi cái này tạm phải làm, dù cho ngươi đã đi vào đến rồi truyền thuyết cảnh giới, ta cũng sẽ không để gia tộc của ngươi tốt qua. Ở một lần này Lôi Trì chi chiến trung, hắn tổn thất không chỉ có riêng chỉ là trong gia tộc mình cao thủ, còn có con trai ruột của mình, cùng với một cái lúc trước đối đãi mình liền phản phất là cha ruột một dạng trưởng lão. Có thể nói hắn bị đả kích xa xa muốn so Long gia gia chủ lớn. Vì vậy đang nghe được Nam Cung Thần lời nói sau đó, Bắc Thần mọi nhà chủ lập tức liền lộ ra càng kịch liệt phản ứng. Long gia gia chủ cau mày vỗ vỗ Bắc Thần mọi nhà chủ bà bay. Ngươi vội cái gì, chúng ta cùng Nam Cung Thần nhận thức thời gian cũng không tính là ngắn, muốn là chuyện này là hắn phái ra người làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Còn không lưu một chút tin tức liền đoàn diệt, cái này căn bản cũng không phải là hắn phong cách hành sự, nếu như hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta đánh nhau. Nói xong, Long gia gia chủ ngẩng đầu liếc một cái Nam Cung Thần. Nam Cung Thần thành chủ đại nhân, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Ta nói không chừng so với ngươi vị sư tỷ kia đều càng phải hiểu rõ ngươi hèn hạ vô sỉ. Nam Cung Thần nghe được Long gia gia chủ lời nói, biểu tình hiển nhiên hết sức khó xử. Tuy là Long gia gia chủ giúp hắn từ chuyện này bên trong hái rồi đi ra, nhưng phương thức của hắn rõ ràng không phải rất phù hợp Nam Cung Thần ý tưởng. Bất quá, người này nói xong cũng là đúng. Nam Cung Thần mỉm cười nói, ngươi nói không sai, thế nhưng ta cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà khích lệ ngươi cái gì. Tốt lắm, chúng ta bây giờ là tối trọng yếu cũng không phải là nội chiến, mà là xác nhận một chút cái này Hạ Âm Thu gia hỏa rốt cuộc là thân phận gì. Căn cứ ta ý nghĩ, cái này tên động thủ đại khái tỷ lệ không phải cái gọi là nội ưu, mà là hoa ngoại xâm. Nếu như là tình huống như vậy nói, chúng ta phải cân nhắc kỹ tốt liên thủ, các ngươi bình thường lúc đánh như thế nào, ta đều sẽ không quản, dù cho hai người các ngươi người đem cầu đầu góc đều đánh tới, ta cũng lười nhúng tay trong đó. Hắn dừng lại một chút, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến đến hết sức nghiêm túc. Có thể lần này hiển nhiên không giống nhau, lần này chúng ta được nhất trí đối ngoại, các ngươi nếu ai nghĩ vào lúc này nội chiến xử bán tử, đừng trách ta không khách khí, Nam Cung gia tộc tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi mềm tay, Trần gia cũng giống vậy. Dù sao, có Tinh Huyễn Thành, mới có chúng ta tứ đại gia tộc, chỉ cần cái này bí cảnh thế giới còn không có hủy diệt, vậy các ngươi liền phải thừa nhận sự thật này. Thấy được Nam Cung Thần biểu tình, Long gia gia chủ cùng Bắc Thần mọi nhà chủ đều gật đầu, bọn họ không phải không thừa nhận, Nam Cung Thần nói rất có lý, bọn họ cũng nhất định phải như thế đi làm. Nam Cung Thần biết, hiện tại người hai nhà đã đại khái xu hướng với ý nghĩ của hắn. Rất tốt, ta đây hiện tại liền nói với các ngươi một chút không biết tình báo a. Lần này ta phái ra trong đám người chỉ có Phượng Khê, nhưng đây cũng không có nghĩa là đi Lôi Trì cũng chỉ có Phượng Khê. Ngoại trừ Phượng Khê cùng hai người các ngươi nhân ở ngoài, còn có đến từ chính vệ tinh thành Vương Hiên. Vương Hiên. Nghe được cái tên này, hai nhà gia chủ đều có chút ngộng. Bọn họ đối với Vương Hiên hai chữ này có một ít quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua, thật là muốn cụ thể nói người này là tình huống gì, hai nhà gia chủ thật đúng là nói không nên lời. Vương Hiên phía trước ngàn sự tình mặc dù có một ít sự văng rội, nhưng đối với tứ đại gia tộc gia chủ mà nói, đó cũng chỉ là cháu đi thăm ông nội một dạng đùa giỡn mà thôi, không có ảnh hưởng đến cái này mấy đại gia tộc hạch tâm lợi ích, gia chủ cái này cái cấp bậc đích nhân vật căn bản cũng sẽ không đi quản. Vì vậy từ A2 nhà gia chủ bàn bên trên thậm chí đều chưa từng xuất hiện Vương Hiên tên của người này, tối đa cũng chính là cất bước ở bên ngoài thời điểm nghe được người qua đường trao đổi ngôn ngữ mà thôi. Nam Cung Thần lộ ra một nụ cười thần bí. Xem ra các ngươi đều không làm sao quan tâm cái này quái dị tiểu gia hỏa a, không có việc gì, chờ, các loại, chúng ta đã đến lôi chỉ hiện trường sau đó mới kiểm tra một chút tình huống, đáp án sẽ trồi lên mặt nước. Các ngươi có thể được biết, Vương Hiên là phi độ thập phần trong đó gia hỏa, trước khi đến lôi chỉ thời điểm, rất có thể đem phi độ cũng mang theo hai nhà gia chủ nghe vậy như bị lôi kích. Nếu như phi độ cũng xuất thủ lời nói, như vậy đây hết thảy liền đều nói thông. Mặc kệ phi độ đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp đột phá đến truyền thuyết bên trên cảnh giới, nhưng nói như thế nào cũng là cái cảnh giới kia tồn tại, muốn sẽ tại chàng những người đó giải quyết sạch sẽ là rất thoải mái một việc. Linh hải cảnh cùng linh khí kỳ sự chênh lệch cũng đã rất lớn, mà cái kia cảnh giới trong truyền thuyết cùng linh hải cảnh sự chênh lệch, xa xa muốn so linh hải cảnh cùng linh khí kỳ sự chênh lệch lớn. Mặc dù là linh hải cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới tồn tại, cũng sẽ không là phi độ địch. Bác thần mọi nhà chủ nắm chặt nắm tay. Đáng chết vệ tinh thành, đáng chết phi độ, ta sẽ nhường các ngươi trả giá trước nay chưa có đại giới. Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn, phệ tinh thành, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nam Cung Thần hơi gợi lên quẻ miệng. Đây chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Vô luận như thế nào, kế tiếp hắn đều muốn đem đầu mâu chỉ hướng phệ tinh thành nơi đó, chỉ có cái này dạng, mới có thể đem mâu thuẫn xung đột mang tới lợi ích tối đại hóa. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái thiên đại tin tức tốt. Đi lôi chỉ tìm tòi kết quả à, liền không mang lên các ngươi gia tộc những người này, bọn họ theo không kịp tốc độ của chúng ta. Ở tình huống hôm nay phía dưới, binh quý thần tốc. Hai nhà gia chủ đối với lần này cũng rất là tán thành. Hiện tại có giá trị nhất chính là thời gian, bọn họ nếu như dành thời gian lời nói không chừng vẫn có thể bắt cái kia đầu sỏ gây nên một cái hiện hành bọn họ bỏ xuống đại bộ đội, hướng phía lôi chỉ phương hướng vội vã mà đi. Hai gã linh hải cảnh đỉnh phong, lại tăng thêm một cái linh hải cảnh bên trên Nam Cung Thần, tốc độ của bọn họ so với phía trước quả là nhanh không chỉ gấp 10 lần, hầu như không muốn bao lâu liền tiến vào trong lôi chỉ. Lúc này lôi chỉ đã không có phía trước huyễn lệ dáng dấp. Trên mặt đất không có điện quang tiềm thước, không có vật gì, liền bất luận người nào thi thể cũng không thấy. Ngoại trừ một điểm đốt cháy vết 5.1 tích. Long gia gia chủ chứng kiến cái này đốt cháy vết tích, đồng tử lập tức eo lại tới. Hắn từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất, lấy tay tiếp xúc đụng một cái kia một khối đã biểu hiện ra cháy đen trạng thái bùn đất. Ta ở phía trên, cảm nhận được phượng hoàng lực lượng, đây là phượng tộc hỏa diễm. Tin tưởng phán đoán của ta nhưng là long tộc hậu duệ, cứ việc huyết mạch cũng không phải là rất thuần túy, nhưng ta như trước có thể cảm nhận được phượng tộc lực lượng. Bọn họ là như thế rõ ràng, hơn nữa chỉ có tinh khiết huyết phượng tộc mới có thể sử dụng bực này hỏa diễm. Vừa dứt lời, Long gia gia chủ cùng Bắc thần mọi nhà chủ ánh mắt đều tử mà phong tỏa lại Nam Cung Thần. Theo ta được biết, cái kia Vương Hiên cũng không phải là phượng tộc người, tại chỗ phượng tộc người liền chỉ có một cái. Đó chính là Phượng Khê. Chúng ta cần một lời giải thích, Nam Cung Thần. Chương 1171, thần bí tìm nguồn gốc thần thông. Chương 1171, thần bí tìm nguồn gốc thần thông. Nam Cung Thần sờ cầm một cái. Hắn đối với tình huống hiện tại cũng có vài phần khó hiểu. Vì sao nơi đây sẽ xuất hiện đốt cháy vết tích, hơn nữa. Rõ ràng cho thấy đối với hai phe xuất thủ dấu hiệu. Tại chỗ ba người, đều là cái này bí cảnh thế giới bên trong cao cấp nhất tồn tại. Bọn họ có thể thoải mái mà đoán được điểm này. Coi như là Nam Cung Thần muốn giấu giếm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật chẳng lẽ là Phượng Khê phản bội Tinh Huyễn Thành, đột nhiên xuất thủ? Nhưng hắn hết sức rõ ràng Phượng Khê thực lực, thậm chí hắn đều rõ ràng Phượng Khê trên người đến cùng có mấy cây lông. Phượng Khê cũng coi là thiên tài, nhưng mà như thế nào đi nữa cường đại thiên tài cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền làm đến như vậy ngoại hạng trình độ kích sát tổng cộng hơn 30 người linh hải cảnh hậu kỳ cao thủ, hai cái đại gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, hai gã linh hải cảnh đỉnh phong trưởng lão. Không có khả năng, không sẽ là Phượng Khê làm. Nam Cung Thần lắc đầu. Coi như là Phượng Khê làm, cũng tuyệt đối không thể là ta hạ đạt ý chỉ, trong lòng các ngươi đều biết 15, làm ra chuyện như vậy đối với ta mà nói không có lợi, ta hiện tại. Đầu tiên là Tinh Huyễn Thành thành chủ, thứ nhì mới là chủ nhà họ Nam Cung, các ngươi muốn biết rõ ràng thân phận của ta sắp xếp thứ tự. Hơn nữa, ta nhưng là biết, cái kia Vương Hiên cũng sẽ sử dụng Phượng tộc Niết Bàn Chi Hỏa, thậm chí hắn còn được quá cổ Phượng Hoàng truyền thừa. Hắn Niết Bàn Chi Hỏa thậm chí so với Phượng Khê còn cường đại hơn. Long gia gia chủ nhãn thần lóe lên nhìn lấy Nam Cung Thần, hắn hướng về phía Bắc Thần mọi nhà chủ lắc đầu. Hai người ở nhãn thần đang chéo thời điểm liền đã biết rồi ý nghĩ của đối phương. Chúng ta không thể tiếp thu như vậy đáp án, đây đều là lời một bên của ngươi, ngươi được xuất ra chứng cứ. Đầy đủ để cho chúng ta tin tưởng, đầy đủ chứng cứ, trong chuyện này ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài mọi người đều không đáng được tín nhiệm, ngươi cũng biết chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu tổn thất, Nam Cung Thần, hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch chúng ta tâm tình của hai người. Một bên nói bậy nói bạn, Nam Cung Thần ở trong lòng giễu cợt không ngớt. Hắn làm sao không rõ ràng hai người này hiện tại đã buông xuống đối với những thứ kia tổn thất chấp niệm, càng muốn làm ra là trao đổi ích lợi. Bọn họ kỳ thực đã minh bạch Nam Cung Thần căn bản không khả năng làm ra chuyện như vậy, chỉ là muốn mượn cơ hội này làm cho Nam Cung Thần chính mình dứt bỏ một ít lợi ích mà thôi. Hai người các ngươi lão hồ ly. Nam Cung Thần lạnh rên một tiếng. Nghĩ tại trên người ta cắt thịt. Nam Ngộng, chuyện này không có quan hệ gì với ta, các ngươi mơ tưởng đem cái này muốn gán tội cho người khác phóng tới trên người của ta. Đợi lát nữa ta liền cho các ngươi đầy đủ chứng cứ, ở thu được chứng cứ, náo sau khi xong, chúng ta liền đi tìm được đầu sỏ gây nên kết thúc cuộc náo kịch này a. Hy vọng các ngươi không nên bởi vì chính mình tại cái này chuyện hư hỏng bên trên tiêu hao thời gian mà cảm thấy hối hận. Long gia gia chủ cùng Bắc Thần mọi nhà chủ thần tình không thay đổi. Hai người bọn họ đã đánh tốt rồi bản tính. Nếu như không phải Nam Cung Thần làm chuyện này, như vậy nhất định là Vệ Tinh Thành tay chân, còn lại hai đại gia tộc không có cái này quyết đoán. Hiển nhiên, bọn họ không có biện pháp ở Vệ Tinh Thành nơi đó thỉnh cầu trở về sự tổn thất của chính mình, muốn bù đắp tổn thất, cũng chỉ có thể được nghĩ biện pháp bức bách Nam Cung Thần cắt thịt. Chỉ cần có thể tìm về bộ phận tổn thất, tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian cũng không có gì, ngược lại bọn họ đã đem tất cả địch ý đều tập trung ở Vệ Tinh Thành trên người. Chúng ta cũng không ngại tốn một chút thời gian chờ đợi ngươi chứng cứ hòa hảo tin tức. Không sai, trong chuyện này Bắc Thần gia tộc và Long gia đã đạt thành nhất trí. Nam Cung Thần quệ quệ khóe môi. Thân là tứ đại gia tộc gia chủ, các ngươi thật đúng là vắt chảy ra nước a. Các ngươi biết mình hậu quả của làm như vậy là cái gì không? Các ngươi sẽ để cho đám khốn kiếp kia nhân ngoài vòng pháp luật. Nói xong, hắn vận khởi linh khí, đánh ra một đạo pháp quyết. Ở tinh huyễn trong thành thần bí bà mở ra hai mắt, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Thần bây giờ gọi ta đi làm cái gì? Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều. Nàng biết mình vị sư đệ này sẽ không hại nàng, hiện tại để cho nàng đi qua, nhất định là có đặc biệt chuyện gấp. Đấu chuyển tinh di. Thần bí bà lợi dụng tinh huyễn bên trong thành trận pháp lực lượng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trận pháp phạm vi tích ngoài diện nơi hẻo lánh. Cái chỗ này khoảng cách Lương Trùy Nhai bất quá là một thời gian uống cạn chung trà. Sau đó nàng liền xuất hiện ở mọi người trước người. Nàng không có nhìn Long gia gia chủ cùng Bắc Thần mọi nhà chủ, mà là đưa mắt nhìn thẳng Nam Cung Thần. Để cho ta quá tới làm cái gì? Ta hy vọng ngươi không phải là muốn theo ta thảo luận một ít lời nói nhảm. Nam Cung Thần liếc mắt một cái hai nhà gia chủ, cười đối với cùng với chính mình sư tỷ nói rằng: "Mời sư tỷ ngươi qua đây, tự nhiên không phải là không có mục đích. Hiện tại, ta gặp phải phiền toái, thiên phiền phải lớn, cần sư tỷ ngươi tới giúp ta bổ sung một ít chứng cứ." Thần bí bà chú ý tới bên cạnh mình hai nhà gia chủ. Nàng mở miệng nói ra, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hai người các ngươi nhìn qua vẫn là rất tuổi trẻ à. Long gia gia chủ cung kính nói ra, cái này không quá đều là biểu hiện giả dối mà thôi, chỉ có ngươi có dũng khí đối mặt tuế nguyệt từng bước trôi đi sự thực, trên thực tế, chúng ta những người này khả năng chỉ là xuất phát từ nhu nhược không dám đối mặt với hiện thực mà thôi. Bắc Thần mọi nhà chủ đối với thần bí bà cũng thập phần tôn kính. Nếu như Nam Cung Thần là để cho ngươi đến bổ sung chứng cứ, chúng ta đây liền cho hắn một cái cơ hội giải thích. Thần bí bà dường như là nghĩ đến cái gì, nàng ngang liếc mắt Nam Cung Thần. Ngươi cũng đừng muốn cho ta vì ngươi làm cái gì nguy chứng, chớ hòng mơ tưởng, ta nhất định sẽ căn cứ nhất tình huống chân thật nói với bọn họ. Nam Cung Thần giang tay ra. Hắn thân là Tinh Huyễn Thành thành chủ, lại mỗi ngày đều đang bị 87 Tinh Huyễn Thành mọi người nghi vấn, điều này làm cho hắn thật sự là có chút bất đắc dĩ. Sư tỷ a, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là như thế một cái? Thật ác bất xá hỗn đản. Chuyện gì cũng phải dùng lời nói dối để che giấu sao? Như ngươi vậy để cho ta cảm thấy tự ta như thế một cái Tinh Huyễn Thành thành chủ làm rất là thất bại a. Thần bí bà không có nhìn nhiều Nam Cung Thần dù cho liếc mắt, mà là đưa mắt một lần nữa chuyển hướng về phía trên mặt đất. Nàng dùng ngón tay bốc lên một đống bùn đất, tìm một gốc. Kỳ dị quang hoa bắt đầu ở cái này một đống trên bùn đất lóe lên. Đây chính là thần bí bà năm đó từ cha nàng nơi đó học được bí truyền thần thông tìm một gốc. Loại thần thông này chỉ có các nàng huyết mạch tương thừa người mới có thể tiến hành tập được, vì vậy Nam Cung Thần vô luận trả giá bao nhiêu nỗ lực cũng không thể học được cái này thần thông. Nam Cung Thần nhìn lấy thần bí bà thi triển thần thông, trong mắt tràn đầy ao ước màu sắc. Ai, nếu như năm đó sư phụ cũng có thể đem điều này thần thông truyền cho ta thì tốt rồi. Nếu là có thể truyền cho ta, Tinh Huyễn Thành bây giờ nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền phức. Thần bí bà không nói gì. Nàng nghe được Nam Cung Thần nói bóng gió chỉ cần thần bí bà có thể toàn tâm toàn ý vì Tinh Huyễn Thành công tác, vẹn vẹn chỉ là bằng nàng tìm nguồn gốc thần thông, thì có thể làm cho Tinh Huyễn Thành yên ổn vô ưu. Nhưng nàng không muốn. Chương 1172, tan biến thần niệm. Chương 1172, tan biến thần niệm. Đối với Nam Cung Thần ngôn ngữ, thần bí bà không có làm ra bất luận cái gì hồi phục. Nàng an tĩnh tĩnh sử dụng cùng với chính mình tìm nguồn gốc thần thông, làm cho linh lực không ngừng mà ở thời gian trường hà bên trong xuyên toa, lục lọi nơi đây đã từng ở thời gian trường hà bên trong lưu lại tung tích. Nam Cung Thần nhìn lấy trầm mặc không nói thần bí bà, hắn thở dài. Hắn biết, chính mình vị sư tỷ này bây giờ còn không có buông đối với phi độ niệm tưởng. Trong lòng của nàng, phi độ vẫn là đạo kia bạch nguyệt quang, là cả đời mình cũng đừng nghĩ đuổi kịp nhân vật. Sư tỷ, ta thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Phi độ tối đa chỉ còn lại có 5 năm thời gian, mà ngươi lại nguyên nhân quan trọng làm cho này 5 năm thời gian mà buông tha nhiều như vậy. Người nếu như không thể trường sinh làm bạn, ngươi bây giờ những thứ này tình cảm thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe được Nam Cung Thần lời nói, qua thật lâu, thần bí bà mới chỉ có mở miệng nói: "Giống như là ngươi bộ dáng này vô tình vô nghĩa người, là cả đời cũng sẽ không lý giải ta môn pháp. Ngươi biết năm đó cha ta vì sao tuy là thu ngươi làm đệ tử, lại không có chuyển cho ngươi cốt lõi nhất nội dung sao? Bởi vì, ngươi chính là như thế một cái bạc tình bạc nghĩa hôn đàn à, ngươi căn bản cũng không xứng đáng đạt được những thứ kia." Thần bí bà đem lời nói rất nặng, thế nhưng Nam Cung Thần lại không có nổi giận, mà là trầm mặc gật đầu. Hắn đã sớm biết những thứ này, ban đầu nghe được cái tin tức này phẫn nộ đã tiêu tan thành mây khói, hiện tại leo lên đỉnh phong hắn chỉ còn lại có vài phần cảm khái. Nhưng là, bây giờ ta leo lên đỉnh cao, mà những người đó, tuy nhiên cũng theo gió phiêu tán, có lẽ liền cho cốt đều không có còn lại. Sư phụ nếu như có thể chứng kiến hôm nay, nói vậy cũng đều vì ta mà tự hào, nói không chừng còn có thể hối hận không có đem những thứ kia hạch tâm thần thông truyền thụ cho ta. Thần bí bà bật cười một tiếng. Nam Cung Thần, ta so với ngươi càng hiểu ta phụ thân, hán. Vĩnh viễn đều sẽ không làm như vậy. Các ngươi mặc dù là thầy trò thân phận, nhưng các ngươi căn bản cũng không phải là người cùng một đường, ngươi nói những thứ này, chớ hòng mơ tưởng. Sau một lát, trong mắt của nàng lóe lên quan mang, tựa hồ là có rất nhiều huyền dị xuất hiện ở trong đó thiểm thức không ngừng. Mấy người còn lại đều đưa mắt về phía thần bí bà, bọn họ nghĩ hết lực thấy rõ ràng thần bí bà trong mắt thiểm thức hình ảnh, lại cái gì cũng không thấy. Xách. Thần bí bà xách một tiếng, trong ánh mắt của nàng rõ ràng có vài phần vô cùng kinh ngạc. Nam Cung Thần người này dĩ nhiên không có nói sai, đây cũng là một chuyện hiếm. Động thủ cũng không phải là phượng tộc tên tiểu tử kia, mà là một cái nhân tộc, thuần túy nhân tộc. Bắc Thần mọi nhà chủ ánh mắt nhất động, hắn nhẹ giọng hỏi: "Nhân tộc, cụ thể dáng dấp ngươi có thể phơi bày một ít sao?" Thần bí bà gật đầu, nàng giơ tay lên, Vương Hiên dáng dấp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam Cung Thần nhếch mép một cái. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thật sự chính là Vương Hiên. Nhưng Nam Cung Thần đột nhiên tê một cái. "Sư tỷ, ngươi xác định là tên tiểu tử này làm tốt sự tình?" "Tiểu tử này phía trước ta đã thấy, cũng bất quá linh mận khí cảnh tụ cùng, liền linh hải cảnh cũng chưa tới. Tại sao có thể có thực lực này đem nhiều cao thủ như vậy đều giải quyết hết?" Thần bí bà nghe vậy, khắp khuôn mặt là ánh mắt khiếp sợ. Nàng dùng xem nhược trí biểu tình nhìn lấy Nam Cung Thần. "Ngươi biết mình đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn sao? Một cái linh hải cảnh đều không có đến tiểu gia hỏa, diệt sát một đám linh hải cảnh hậu kỳ thậm chí là tuột cùng cao thủ. Nam Cung Thần, ngươi thực sự không nhìn lầm?" Nam Cung Thần lắc đầu. "Sư tỷ, ngươi có thể không tin nhân phẩm của ta, thế nhưng ngươi không thể hoài nghi ta nhãn quan cùng thực lực của ta. Xem như thế một tên tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, không phải vậy lúc đó tên tiểu tử kia tại sao phải chạy trốn cách thủ hạ ta những binh lính kia? Phải biết rằng thủ hạ ta cái kia một chi đội ngũ, cộng lại đều không phải là một cái linh hải cảnh hậu kỳ đối thủ, nếu như tiểu tử này lúc ấy có như vậy trình độ, còn cần phải phí hết tâm tư chạy trốn tới Vệ Tinh Thành nơi đó thỉnh cầu viện trợ sao?" Mấy người liếc nhau một cái sau đó, vô số tin tức ở trong đó lưu truyền. Long gia gia chủ sâu hút một khẩu khí. "Nam Cung Thần, ngươi là nói, tiểu tử này chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, liền đem thực lực của chính mình tăng lên gấp mấy trăm lần, từ một cái liền linh hải cảnh cũng không nhất định có thể đối phó tiểu nhân vật, biến thành bây giờ như thế một cái có thể chạm sát linh hải cảnh tột cùng cao thủ. Thật bất khả tư nghị, nhất định chính là thiên phương giả đàm." Bắc Thần mọi nhà chủ cũng bưng cái chán, nhìn về phía thần bí bà. "Nếu như không phải ngươi nói ra cái kết luận này, ta cả đời đều không thể tin được vậy mà lại có xảy ra chuyện như vậy trên thế giới này, hắn rốt cuộc là thu được dạng gì cơ duyên, mới có thể đem thực lực để thăng nhanh như vậy." Vào giờ khắc này, mấy người tam quan đều có chút đổ nát. Thần bí bà trong mắt lại một lần nữa lóe lên sáng bóng. Nhưng lần này sáng bóng cũng không có thiểm thức bao lâu, hai mắt của nàng bên trong liền chảy ra tiên huyết. Nàng bưng bít hai mắt của mình, mặt mày thống khổ. "Con mắt của ta, đau quá. Ta không có biện pháp quan trắc cái này nhân loại, hắn hết thảy đều bị nuốt ở trong bóng tối, vô luận là dùng thủ đoạn gì đều không biện pháp quan trắc đến hắn quá khứ cùng tương lai. Hắn dường như chính là một cái hoàn toàn độc lập ở cái thế giới này bên ngoài tồn tại, đã không có quá khứ, cũng không có tương lai, sở hữu tin tức liên quan tới hắn đều bị che giấu, ta nhìn không thấy, hơn nữa lại nhìn như vậy xuống phía dưới, không thu hoạch được gì không nói, ta nói không chừng còn có thể vì vậy triệt để mất đi tính mệnh." Còn lại ba người đều luống cuống, bọn họ nhìn thấy loại tình huống này dĩ nhiên là không dám để cho thần bí bà tiếp tục điều tra đi xuống. Tiếp tục như thế sử dụng tìm nguồn gốc thần thông, rất có thể liền thực sự biết bỏ mạng. Nam Cung Thần vội vã đi tới sư tỷ của mình bên cạnh. "Người sư tỷ kia, ngươi cũng đừng dùng cái này thần thông điều tra hắn, tê, xem ra tiểu tử này có điểm thần bí a. Thảo nào thực lực tăng trưởng lợi hại như vậy." Long gia gia chủ có chút lo lắng dẫn. "Liên hiện nay quan sát được những cảnh tượng này đến xem, tiểu tử này có hay không khả năng đã đạt đến giống như ngươi cảnh giới." Bác Thần mọi nhà chủ liếc mắt. "Lão Long, ngươi đang suy nghĩ lộn xộn cái gì, liền tên tiểu tử kia cả đời cũng không thể đạt được cùng thành chủ một dạng cảnh giới. Chỉ ít ở cái thế giới này bị diệt phía trước thời khắc không thể. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như tên tiểu tử kia có thực lực như vậy, hắn còn chạy cái gì? Không nên đứng ở chỗ này chờ đấy chúng ta tới cửa sau đó bắt rùa trong hũ sao? Nếu hắn lựa chọn chạy trốn, điều này cũng làm cho đủ để chứng minh, tiểu tử này trên thực tế căn bản là không có chúng ta nghĩ lợi hại như vậy, rất có thể là sử dụng nào đó đầu cơ trục lợi thủ đoạn." Nam Cung Thần méo méo cằm của mình, nhẹ nhàng gõ đầu. "Là đạo lý này, cái kia Vương Hiên ta biết, hắn là Phệ Tinh Thành chỗ ấy người. Khẳng định còn chưa đi xa, chúng ta đi Phệ Tinh Thành trên đường ngăn chặn hắn." Chương 1173, cầu viện phi độ. Chương 1173, cầu viện phi độ. Vương Hiên lúc này đang ở đi trước Vệ Tinh Thành trên đường. Hắn thành thạo lúc đi, đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình xuất hiện nguy cơ vô hình cảm giác. Tựa hồ là có người nhìn trộm hắn cái gì một dạng. Ông ngong. Bị hắn hấp thu vào trong thân thể thời gian trường hà giọt nước đột nhiên chấn động. Một cố quái dị thần niệm tiến vào Vương Hiên trong óc. Đây là. Vương Hiên trong óc tinh thần lực thực thể đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt bắn ra hào quang rực rỡ. Rầm rầm rầm. Những thứ này từ trong hai mắt vào bắn ra quang hoa giống như là lôi đỉnh giống nhau hoa phá trường không, đem xem chỗ kia một chút xâm lấn đến rồi Vương Hiên trong óc thần niệm ma diện sạch sẽ. Có người đang ở nhìn chúng ta, hơn nữa còn là ở theo bên trong dòng sông thời gian lưu lại quy tích đối với ta tiến hành truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc. Vương Hiên nhíu mày, tại trước đây hắn chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm. Nếu như lần này không có thời gian trường hà giọt nước cảnh cáo, hắn khả năng sẽ thực sự mắc lửa, bị cái này không biết đến từ đâu thần niệm xâm lấn đến rồi chân chính trong thức hải bộ phận bên trong. Bất quá trên thực tế coi như là bị thần bí bà sử dụng tìm nguồn gốc thần thông xâm lấn đến rồi trong thức hải bộ phận, cũng sẽ không bị nàng đánh cắp đến cái gì tin tức trọng yếu, bởi vì hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, hầu như có thể cách trở 810 toàn bộ phi pháp xâm nhập. Giống như là thần bí bà như vậy cấp bậc, cả đời cũng đừng nghĩ ở thần niệm bên trên đối với hắn dưới bao nhiêu võ thuật. Tóm tắt, đối với ta thần niệm hạ thủ, lá gan rất lớn, giúp khí có thể tăng, chỉ là có chút lo lắng đầu của ngươi không rất cứng, nhịn không được ta thần niệm bắn ngược a. Vương Hiên ở tao thụ lần này đến từ thần bí bà thần thông công kích sau đó, chỉ là thoáng cảm thấy đầu có một loại kim châm cảm giác giống nhau, trên thực tế ở thân thể hắn cùng trong óc, căn bản sẽ không tìm được nửa điểm tổn thương. Liên thần bí bà hiện nay hiện ra thần niệm công kích, liền ở Vương Hiên tinh thần lực tiểu nhân bên trên làm ra một đạo vết chảy đều khó khăn. Sau đó, Vương Hiên lâm vào trong trầm tư. Bây giờ còn có ai sẽ đối với hắn sử dụng thần niệm công kích đâu? Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm giác được, phu cận diện tích hơn 10 dặm bên trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì linh hải cảnh trở lên tồn tại. Vượt qua cái phạm vi này, cho dù là linh hải cảnh đỉnh phong thậm chí là nửa bước truyền thuyết cảnh giới, cũng không khả năng dùng bình thường thần niệm công kích đối với hắn tạo thành dù cho nửa điểm tổn thương. Nhưng nếu như là truyền thuyết bên trên cảnh giới, căn bản cũng không có cần thiết dùng thần niệm công kích tới đối phó hắn. Như vậy, chỉ có thể nói là có người ở dùng một loại đặc thù thần thông đến tìm kiếm ta. Vào giờ khắc này, Vương Hiên minh bạch rồi, nhất định là những người đó tới. Xem ra đã có người bắt đầu truy tra ta a. Nay cũng có thể tập trung ta tinh thần lực thực thể đối với ta phát động công kích, xem ra khoảng cách tìm được ta đã không xa. Nhất định là Long gia cùng Bắc thần nhà người, nhưng là ta cũng chưa từng nghe qua hai nhà này trên thân người có thần thông như thế công pháp, chẳng lẽ là tới truy xét nhân không chỉ là hai nhà này. Vương Hiên ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải hai nhà này người, vậy còn có thể là ai? Tiếp theo một cái chớp mắt trong lòng của hắn liền rõ hiểu. Nam Cung Thần, ha ha, không có nghĩ tới cái này ra hỏa cũng nhúng tay à, người này tuyệt đối chính là Nam Cung Thần bên kia phái người đi ra ngoài tay. Lúc này trong lòng của hắn thoáng khẩn trương một ít. Nam Cung Thần có thể cùng những thứ kia linh hải cảnh đỉnh phong hoàn toàn khác nhau, người như vậy căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Cho tới bây giờ, Vương Hiên đều hoàn toàn không biết linh hải bên trên cái cảnh giới kia đến tuột cùng tên gọi là gì. Dường như cái này cảnh giới thần bí liền tên đều là một cái cấm kỵ một dạng, người bình thường căn bản là không có biện pháp biết cái cảnh giới này xưng hô, chỉ có thể dùng một cái trong truyền thuyết hoặc là truyền thuyết bên trên cảnh giới để thay thế. Mà liền phi độ bọn họ đối với lần này cũng là giữ kín như bưng. Đương nhiên, Vương Hiên trong lòng rất rõ ràng, nếu như chính hắn chủ động đi hỏi lời nói rất có thể vẫn sẽ đạt được phi độ hồi phục, nhưng phi độ nếu không có chủ động nói với hắn, như vậy tất nhiên liền là có hắn đạo lý của mình. Ta bây giờ đối phó linh hải cảnh đỉnh phong có lẽ vấn đề không lớn, nhưng nếu như đối phó một cái Nam Cung Thần, rất có thể không có biện pháp ở Nam Cung Thần thủ hạ chống nổi bá chiêu. Vương Hiên đối với mình vẫn là tự biết mình. Nam Cung Thần có thể chế bá tinh huyễn thành nhiều năm như vậy, để cho mình Nam Cung gia tộc vẫn bao trùm ở còn lại hai nhà bên trên, cùng Long gia bình khởi bình toạn. Vị này tinh huyễn thành thành chủ bản lĩnh cùng thực lực cái kia tự nhiên không cần nói nhiều, mặc dù là Vương Hiên bây giờ có thể lấy linh khí cảnh tuyệt cùng, nửa bước linh hải cảnh thực lực cùng cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ quyết đấu, hắn cũng sẽ không bành trướng đến cho là mình có thể cùng Nam Cung Thần giao thủ. Chứ không nói chuyện cảnh giới cùng thực lực, cũng chỉ là giữa hai người kinh nghiệm chiến đấu cũng đã tạo thành một đạo hào rộng to lớn, này đạo hồng câu giống như là lệch trời giống nhau vắt ngang ở hai người ở giữa. Tương lai như thế nào còn không rõ ràng, nhưng Vương Hiên nhưng bây giờ là hết sức rõ ràng, trước mắt chính mình là tuyệt đối không có biện pháp vượt qua này đạo hồng câu Nam Cung Thần nếu là thật đuổi theo tới, vậy hắn biện pháp duy nhất chính là cầu trợ ở phi độ. Lúc này chỉ có phi độ mới có thể cứu mình. Vương Hiên lấy ra một khối lệnh bài, tấm lệnh bài này trên có khắc vệ tinh thành phù hiệu cùng phi độ tên. Đây là phi độ cho hắn bảo mệnh một trong những lá bài tẩy, chuyên môn dùng để tiến hành song hướng liên hệ, làm cho hắn có thể đủ cùng phi độ tiến hành không chướng ngại giao lưu, thuận tiện làm cho phi độ cũng có thể biết hiện nay Vương Hiên chỗ ở vị trí. Hắn một bên bước nhanh hơn hướng phía vệ tinh thành chạy đi, vừa đem chính mình linh lực dưới vào đến lệnh bài bên trong. Trên lệnh bài phù văn lóe lên hào quang chói mắt, cách xa ngoài ngàn dặm, đang nằm ở tự chế trên ghế nằm phi độ mở ra hai mắt, ở trong mắt hắn tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Gì, là Vương Hiên cái kia tiểu gia hỏa tin tức? Theo lý mà nói, hiện tại lôi chỉ cũng đã kết thúc, hắn phía trước không tìm ta, bây giờ tìm ta là làm cái gì? Bây giờ còn có thể gặp phải khó khăn gì? Ai, ta cái này đều không bao nhiêu năm sống tốt lao già khỏi, tiểu tử này còn là không để cho ta yên tĩnh một cái. Tuy là phi độ ngoài miệng hoàn toàn không cho Vương Hiên lưu nửa điểm mặt mũi, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vẫn là tràn đầy lo lắng. Tại hắn bên cạnh Vương Tiên Nhi cùng Phượng Giao, Phượng cùng mấy người càng là trong nháy mắt liền ngừng động tác trong tay. Từ Vương Hiên ly khai phệ tinh thành về sau liền vẫn không có động tĩnh, vô luận sử dụng ra dạng gì đưa tin thủ đoạn, đều không thể đủ liên lạc với Vương Hiên. Cái này làm cho trong lòng của bọn họ nhiều hơn vài phần hoảng loạn. Bây giờ nghe được Vương Hiên tin tức, bọn họ cảm giác vui sướng trong lòng tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Vương Tiên Nhi cố gắng cùng với chính mình ngạo nhân tư thái mang theo vẻ mặt vui mừng xài bước chạy tới phi độ bên người. Phi độ thúc thúc, cho ta xem chủ nhân nói gì đó. Phượng Giao cùng Phượng Quân cũng nhẹ giọng hỏi, phi độ thành chủ, chúng ta thánh tử đại nhân chẳng lẽ là chuyển đến tin tức gì? Phi độ táp đi một cái miệng, lắc đầu. Ta hiện tại còn không biết, hắn không có chuyển đến tin tức. Chờ chút, tin tức tới rồi. Cho ta xem. Phi độ lấy tay ở lệnh bài của chính mình bên trên một vệt, sau một khắc, mấy hàng sán chữ to màu vàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 1174, ngươi xứng sao? Chương 1174, ngươi xứng sao? Theo cái này mấy hàng sán chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, vẻ mặt của mọi người từng bước ngưng đọng. Ánh mắt của bọn họ bên trong, lo lắng màu sắc bộc phát rõ ràng. Phi Độ híp mắt nhìn lấy phía trên cái này mấy dòng chữ, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Bởi vì làm rồi nhất hiện, đủ để cho Long gia cùng Bắc Thần gia điên cuồng sự tình, vì vậy ta thành Tinh Huyễn Thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt vừa rồi ta bị đến từ Tinh Huyễn Thành thần niệm công kích, bọn họ nhất định đã phát hiện ta vị trí. Kế tiếp Nam Cung Thần chuẩn bị động thủ, ta cần thành chủ trợ giúp của ngươi. Vương Tiên Nhi gắt gao cắn môi của mình, ở Phi Độ lúc nói chuyện, nàng xoay người đi về phía phủ thành chủ trước cửa. Phượng Giao cùng Phượng Cuồng phát hiện Vương Tiên Nhi không thích hợp, hai người bọn họ vội vã cản lại Vương Tiên Nhi. Ngươi bây giờ đi ra làm cái gì? Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện ngu xuẩn. Bây giờ không phải là làm lúc gấp, chúng ta được trầm tĩnh địa đối đại thánh tử truyền đi tin tức. Trong ngày thường thập phần khéo léo Vương Tiên Nhi vào giờ khắc này cũng không tiếp tục phục phía trước bộ dáng khả ái, ngược lại dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn lấy Phượng Giao, Phượng Cuồng đám người. Trầm tĩnh. Các ngươi nói cho ta biết, ta còn có thể làm sao trầm tĩnh? Kế tiếp không được bao lâu, chủ nhân liền muốn trực diện Nam Cung Thần như vậy truyền thuyết cảnh giới cao thủ, các ngươi rốt cuộc muốn để cho ta như thế nào mới có thể tỉnh táo lại? Có lẽ các ngươi những người ngoại lai này không rõ sở Nam Cung Thần đáng sợ đến cỡ nào, ta cũng là có thể nói cho các ngươi biết. Tầm thường linh hải cảnh cường giả tối đỉnh, ở Nam Cung Thần trước mặt liền địch cũng không tính. Chỉ cần Nam Cung Thần một kích, là có thể đánh bại một gã linh hải cảnh tuột cùng cao thủ, mà chỉ cần hắn chân chính phát lực cũng đủ để cho một gã cường giả tối đỉnh trực tiếp vỡ lạc, thực lực như vậy, các ngươi ai có thể tưởng tượng ra được? Phượng Giao cùng Phượng cùng hai người lúc này đều có chút bất đắc dĩ, trong lòng bọn họ cũng tương tự rất lo lắng, nhưng ở lo lắng hơn, bọn họ như trước vẫn duy trì lý trí. Càng là minh bạch Nam Cung Thần khủng bố, bọn họ thì càng rõ ràng. Nhóm người mình tại dạng này trong chiến trường, bất quá là một cái trói buộc mà thôi, đối với Vương Hiên mà nói, căn bản bắt đầu không đến bất kỳ trợ giúp nào hiệu quả, ngược lại còn có thể làm cho Vương Hiên không có biện pháp một cách hết sức chăm chú mà mặt đối với địch nhân của mình. Chính là bởi vì Nam Cung Thần lợi hại, chúng ta mới chỉ có cần cẩn thận hành sự, tại loại này cường địch trước mặt, chúng ta đang đối mặt địch chỉ biết trở thành thánh tử trói buộc. Phượng Quân mạnh mẽ dùng Phượng Hoàng Liệt Diễm đem Vương Tiên Nhi ngăn lại, không cho nàng tiếp tục đi về phía trước dù cho nửa bước khoảng cách. Vương Tiên Nhi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phượng Quân. Vậy ngươi nói cho ta biết hiện tại nên làm như thế nào, chẳng lẽ liền nhìn như vậy chủ nhân chết ở Nam Cung Thần tên khốn kia trong tay sao? Lúc này, Phi Độ cái kia giọng ôn hòa từ phía sau bọn họ truyền đến. Bảo trì trấn định. Tại vị này truyền thuyết cảnh giới cao thủ hàng đầu linh lực khẽ bước phía dưới, tâm tình của mọi người đều từng bước biến đến bằng phẳng đứng lên. Đợi cho mọi người tâm hồ triệt để rơi vào sau khi bình tĩnh, Phi Độ mới chỉ có tiếp tục nói: "Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, dù sao, tuy là ta không có thu Vương Hiên làm đệ tử, nhưng ta đã đem Vương Hiên coi là y bát của mình truyền nhân, không phải, nói cho đúng tới là Phệ Tinh Thành thiên tuyển chi nhân. Hắn chịu tải lấy chúng ta Phệ Tinh Thành toàn bộ hy vọng, đại biểu cho Phệ Tinh Thành tương lai, nếu như hắn có tổn thương gì, cái kia đối với Phệ Tinh Thành mà nói cũng không khác hẳn với là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, sở dĩ ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Ta cũng rất gấp, nhưng là bây giờ sốt ruột chẳng có tác dụng gì có." Phi Độ bẻ bẻ cổ, mơ hồ biểu hiện ra chính mình cái kia tràn đầy vết thương cường tráng thân thể. Hắn tiếp tục nói: "Huống chi lúc này Vương Hiên tiểu tử kia còn chưa tới chân chính trong lúc nguy cấp, không phải vậy hiện tại chuyển tới tin tức tại sao có thể là kim sắc? Ta vừa rồi dò xét một cái giữa chúng ta vị trí, chẳng qua là mấy ngàn dặm khoảng cách mà thôi, khoảng cách này đối với ta mà nói không tính là cái gì, ta có thể ở tình huống biến đến bạn phần không song phía trước liền chạy tới." Nghe được Phi Độ lời nói, Vương Tiên Nhi biểu tình mới chỉ có biến đến bằng phẳng vài phần. Dù sao Phi Độ cũng là một cái truyền thuyết cảnh giới người. Phi Độ sờ sờ cằm của mình, thân thể của hắn bên trên bắt đầu tóe ra cuồng bạo linh lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phi Độ liền tiêu thất ngay tại chỗ. Trước khi đến Vệ Tinh Thành trên đường, Vương Hiên cảm thấy áp lực bộc phát rõ ràng. Áp lực như vậy hiển nhiên là không bình thường. Đáng chết, ta hiện tại khẳng định đã bị cái tên kia biết chân thực vị trí. Coi như phụ cận là Vệ Tinh Thành, Nam Cung Thần người như thế có thể sẽ cẩn thận một chút một điểm, cái này dạng cũng sẽ không vì ta kéo dài đến bao nhiêu thời gian. Hắn bắt đầu thôi động linh lực, hết sức làm cho chính mình chạy mau hơn một chút. Có thể như thế nào đi nữa nhanh, hắn dù sao vẫn là một cái linh khí cảnh cuối cùng, không phải linh hải cảnh. Rất nhiều linh hải cảnh có thể sử dụng chạy trốn thần thông hắn là không có biện pháp sử dụng, huống chi hắn đối với linh hải cảnh công pháp, thần thông biết quá mức không bao lâu, cái loại này kinh khủng uy cảm giác liền đi tới phía sau hắn. Hô, giống như là có một cái thượng cổ hung thú ở phía sau hắn hô hấp một dạng, truyền tới khủng bố áp lực làm cho Vương Hiên cơ hồ không có biện pháp lúc đích. Thân hình của hắn giống như là nhất tôn bức tượng đá, bị đinh ngay tại chỗ, khó có thể đi thêm về phía trước di động mảy may. Vương Hiên hô hấp có chút gấp thúc, đây là một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được quá loại này khiến người ta hít thở không thông uy áp. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Các người rốt cuộc đã tới. Ở trước người của hắn xuất hiện Nam Cung Thần cùng Long Gia Gia chủ đám người. Bọn họ đều sắc mặt lạnh lùng nhìn về Vương Hiên. Ngươi biết mình phải đối mặt cái gì không? Ngươi tương nên tới tử vong. Ngươi đem nhân chứng sinh mạng mình chung kết. Ngươi muốn bị mình sợ tác sở vi trả giá thật lớn. Vương Hiên ho khan một tiếng. Ta sợ tác sở vi. Mấy người các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao có điểm nghe không hiểu hả? Ta bất quá là ở lôi chỉ bên trong hấp thu một cái lôi nguyên tố linh dịch mà thôi. Làm sao đi ra sẽ bị các ngươi truy sát? Các ngươi Tinh Huyễn Thành bộ dáng như vậy có phải có chút ỷ thế hiếp người hay không rồi hả? Ỷ thế hiếp người? Tinh Huyễn Thành mấy cái này đại nhân vật nghe vậy đều cười lên ha ha. Bọn họ đã bao lâu chưa từng nghe qua cái từ ngữ này, lại có người ta nói bọn họ ỷ thế hiếp người. Nói như vậy cũng không sai, bọn họ bây giờ dựa vào chính là Nam Cung Thần cái này lại thế. Chứng kiến Nam Cung Thần dùng chính mình uy áp làm cho Vương Hiên trên cơ bản không có biện pháp tiến hành bất kỳ động tác gì, đối với Vương Hiên cửu hận sâu nhất Bắc Thần mọi nhà chủ vây quanh Vương Hiên tha một vòng. Ánh mắt cũng không dừng ở Vương Trọn trên người quét tới quét lui, tựa hồ là muốn đem người này triệt để nhìn thấu, thấy rõ ràng tiểu tử này đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng không nhìn còn khá, càng xem hắn thì càng nghi hoặc. Thực sự là kỳ quái, tên gia hỏa như vậy cũng có thể giết chết ta Bắc Thần gia người nhiều như vậy. Hắn vô Vương Hiên bà bay. Người xứng sao sao? Chương 1175, Vương Hiên kế sách. Chương 1175, Vương Hiên kế sách. Rất hiển nhiên, đây là Bắc Thần mọi nhà chủ khiêu khích. Vương Hiên thần sắc một cái liền trở nên lạnh lẽo, thân là Lam Tinh người hắn, rõ ràng nhất một cái đạo lý. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Hắn hiện tại đã bị Nam Cung Thần khống chế được thân hình, sau đó phải giết muốn quả hắn đều nhận. Nhưng Vương Hiên, tuyệt đối không thể tiếp thu nhục nhã. Khoe miệng hắn lộ ra nụ cười chế nhạo. Ta xứng hay không cái này chỉ có ta quyết định, nhưng nhà các ngươi cái kia không có đầu góc Bắc Thần tổ thương, còn có cái kia càng không đầu góc Linh Hải cảnh đỉnh phong ngược lại thật không xứng. Nếu không phải là như thế hai cái ngu xuẩn, ta còn thực sự không có biện pháp cứ như vậy dễ dàng đem mọi người đều cho giải quyết hết. Ngươi, chắc là Bắc Thần nhà gia chủ a, ngươi nghĩ muốn biết Long gia Linh Hải cảnh đỉnh phong là ai hại chết sao? Đang là nhà các ngươi phái tới được lão già kia a. Long gia gia chủ đám người nghe nói như thế nhất thời sửng sốt, bọn họ đều muốn đầu ngặt về phía Bắc Thần mọi nhà chủ. Bọn họ không rõ ràng sự thực trải qua, cũng biết Vương Hiên nói cũng không nhất định có thể tin, nhưng bọn hắn đang nghe được Vương Hiên ngôn ngữ lúc như trước không khỏi toát ra thần thái nghi ngờ. Bắc Thần mọi nhà chủ biểu tình biến đến âm trầm như nước, hắn nhìn lấy Vương Hiên, giống như là một đầu chuẩn bị đem con mồi xé rách sạch sẽ tự thú. Đồ hỗn hảo, chết đã đến nơi vẫn như thế mạnh miệng. Đợi lát nữa ta xem ngươi tiếp thu chúng ta Bắc Thần gia bí pháp hành hạ thời điểm, còn có thể hay không thể nói ra cứng như thế tức giận tới. Lúc này, Nam Cung Thần hò khan một tiếng. Hắn được nhắc nhở Bắc Thần mọi nhà chủ một cái, bọn họ tìm được Vương Hiên mục đích cũng không phải là đơn thuần giản vặt. Còn có một cái đối với hắn cùng Long gia gia chủ mà nói càng phải trọng yếu vô số lần mục đích bọn họ được ở Vương Hiên trên người hiểu rõ, vì sao tiểu tử này có thể tiến bộ nhanh như vậy, lại có thể dùng thời gian ngắn như vậy liền từ một cái liền linh hải cảnh đều không đánh lại phế vật, biến hóa nhanh chóng thành một cái có thể cùng linh hải cảnh đỉnh phong đối kháng quái vật. Phải biết rằng, hắn chính là thấy rõ rõ ràng ràng, Vương Hiên bây giờ cảnh giới trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào, hắn còn là ngay lúc đó linh khí cảnh tuyệt cùng, nửa bước linh hải cảnh. Bác thần, ngươi hạ thủ vẫn là nhẹ một chút, chớ đem tiểu tử này giết chết. Có lẽ ngươi là vì giàn vật hắn mà đến, nhưng chúng ta cũng không phải là, tổn hại đến rồi lợi ích của chúng ta, các ngươi Bắc Thần gia sợ là kế tiếp cũng sẽ không tốt lắm. Nam Cung Thần lời nói rất bình tĩnh, nếu như không nghe bên trong tỉ mỉ nội dung nói lời chia tay người căn bản cũng sẽ không đem các loại nói trở thành là uy hiếp. Chỉ có Bắc Thần mọi nhà chủ đang nghe được Nam Cung Thần lời nói sau đó thân thể biết run rẩy trong ngáy mắt. Có lẽ là Nam Cung Thần đã giấu kín quá lâu, làm cho đám người đều có chút quên mất cái này nhân loại đã từng đến tột cùng là cái gì kinh khủng dáng dấp. Nhưng vào giờ khắc này, Bắc Thần mọi nhà chủ nhớ lại, năm đó Nam Cung Thần chính là dùng cái này dạng bình tĩnh lời nói, từng bước leo lên Tinh Huyễn Thành thành chủ bảo tọa. Bắc Thần mọi nhà chủ trầm mặc trong ngáy mắt, sau đó nhẹ giọng nói rằng: "Tốt, ta biết rồi." Vương Hiên thấy như vậy một màn trong lòng run lên, hắn có một loại dự cảm, chính mình nếu là không làm chút gì, rất có thể không có biện pháp chống đỡ đến phi độ tới cứu biển mình. Đáng chết, ta bây giờ nên làm gì mới có thể tại loại này hầu như tình huống tuyệt vọng bên trong tìm được một chút hy vọng sống? Đợi chút nữa, ta biết rồi. Vương Hiên trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn nhớ tới phía trước Bắc Thần mọi nhà chủ cái kia phẫn nộ tới cực điểm biểu tình, trong lòng sinh ra quái dị ý tưởng. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng Bắc Thần mọi nhà chủ phẫn nộ, đến giúp chính mình tìm được một chút hy vọng sống. Bắc Thần nhà vị gia chủ này. Vương Hiên cười ha ha, trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc biểu lộ không bỏ sót. Ngươi liền chút bản lĩnh này, chỉ có thể nương nhờ ở Nam Cung Thần dưới bóng mờ, nếu không phải là hắn dùng uy áp định trụ ta, ngươi người này còn có thể cùng cái rụt đầu ố quy giống nhau có giúp ở không biết cái kia nơi hẻo lánh, nhìn ta lạnh run a. Phế vật, quả nhiên a, Bắc Thần nhà người tất cả đều là phế vật, sẽ không một cái có ích tồn tại. Giống như là các ngươi loại rác rưởi này, căn bản cũng không xứng đáng làm đối thủ của ta, cũng chỉ có thể theo Nam Cung Thần nhân vật như vậy phía sau ăn một điểm canh thừa thịt nguội, ở tộc nhân của mình bị toàn diệt sau đó, còn phải cùng con chó giống nhau nghe theo Nam Cung Thần sai bảo, liền giết ta đều không dám. Nói xong mấy câu nói đó sau đó, Vương Hiên dừng một chút, ngay sau đó hướng phía Bắc Thần mọi nhà chủ bên kia phun một bãi nước miếng. Ngươi loại rác rưởi này, có gan liền đem ta ràng buộc thời ra, đường đường chính chính cùng ta chính diện đối quyết. Nam Cung Thần cùng Long Gia gia chủ nghe vậy đều nhíu mày lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Hiên bây giờ động tác liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Dù sao, bọn họ vô luận như thế nào cũng là không tin Vương Hiên có thể cùng một cái linh hải cảnh quyết đấu đỉnh cao, hơn nữa còn là Bắc Thần mọi nhà chủ cái này dạng mặc dù là đặt ở linh hải cảnh tột cùng trong cao thủ cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Một cái trong gia tộc linh hải cảnh đỉnh phong không chỉ một vị, mà có thể trở thành là gia chủ cũng chỉ có một người, bởi vậy có thể thấy được Bắc Thần mọi nhà chủ thực lực. Như vậy linh hải cảnh đỉnh phong, có thể cùng Vương Hiên phía trước gặp phải cái kia hai cái dưới cái chân đều nhanh muốn xuống mộ trưởng lão hoàn toàn khác nhau. Mà Vương Hiên lúc trước cũng nói qua, hắn đối phó hai vị kia trưởng lão, tựa hồ là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn mới có thể giết chết bọn họ. Bây giờ ở chỗ này, Vương Hiên cho dù là có thiên đại bản lĩnh cũng không dùng được, tất cả âm mưu quỷ kế cũng không thể tránh được Nam Cung cảm giác. Không thể sử dụng những thứ kia quỷ dị thủ đoạn, Vương Hiên nơi nào còn khả năng cùng Bắc Thần mọi nhà chủ đối kháng. Bắc Thần mọi nhà chủ nghe được Vương Hiên lời nói, sắc mặt của hắn biến đến đỏ lên, trong ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ tươi. Đi tìm chết, tiểu tử. Hô, đợi lát nữa ta liền muốn để cho ngươi biết, có thể trở thành đứng đầu một nhà dựa vào có thể cũng không chỉ là thân thế của mình bối cảnh, mà là thực lực. Là ngươi cái này không biết từ cái kia thôn quê nghèo đói bên trong bể ra ngu xuẩn tiểu tử cả đời đều không biện pháp tưởng tượng đến thực lực kinh khủng. Vương Hiên khó khăn lắc đầu. Liền như ngươi vậy rụt đầu ô quy, nam. Hai một cái chỉ biết là đối người rung đùi đắc ý chó kiểu, tại sao có thể có thực lực? Đừng nói chết cười, ta nghe nữa ngươi nói những lời này cũng nhanh cũng bị cười chết, nói vậy các ngươi cũng không có biện pháp từ ta trong miệng này ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bác thần mọi nhà chủ trong lỗ mũi bắt đầu phun ra từng đạo khí thô. Liền Nam Cung Thần đám người thần tình cũng biến thành âm trầm không gì sánh được. Nam Cung Thần liếm môi một cái. Bác thần ra sàn nhà, đợi lát nữa ta liền đem tên tiểu tử này ràng buộc thời ra, ngươi đi cùng hắn đánh nhau một trận. Nhớ kỹ đừng giết chết, ta thật muốn nhìn cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn bị ngươi lợi hại tàn nhẫn vẽ mặt cảnh tượng, cái kia hình ảnh nhất định sẽ phi thường phấn khích. 3. Hắn đánh một cái búng tay. Trong nháy mắt, trói buộc chặt Vương Hiên lực lượng liền tiêu tán thành vô hình. Chương 1176, đao chém trời cao. Chương 1176, đao chém trời cao. Vương Hiên híp mắt lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được những thứ kia thuộc với chính mình lực lượng lại một lần nữa về tới thân thể của mình bên trên. Cạch cạch cạch. Hắn hoạt động một chút gân cốt, toàn thân cao thấp đều đang không ngừng tuôn ra từng tiếng giòn vang. Nam Cung Thần, ngươi thật đúng là dám để cho ta động a. Nam Cung Thần thần sắc không thay đổi, thập phần bình tĩnh nhìn lấy Vương Hiên, ở nơi này phần trong an tĩnh, dường như còn ẩn giấu vài phần trầm trọng. Để cho ngươi động như thế nào, không cho ngươi di chuyển thì như thế nào? Một con run rế mà thôi, cho ngươi điểm biết một chút về thế giới chân thật quyền lợi, ngươi liền coi chính mình có thể lật mạnh này thiên. Thực sự là ngu xuẩn mà lại được cười, ta dĩ nhiên cùng một cái đều còn chưa đạt tới quá giữa sườn núi người ta nói những thứ này, liền tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút hoang đường. Nói xong hắn lắc đầu, nhắm hai mắt lại, không lại đi xem Vương Hiên. Nam Cung Thần ở trong lòng đã vì Vương Hiên xử tử hình, kế tiếp coi như là Vương Hiên thực sự sẽ bí mật toàn bộ nói ra hết, Nam Cung Thần cũng quyết định muốn dùng thủ pháp tàn khốc nhất dằn vặt hắn. Vương Hiên cười hắc hắc, ta đây có thể được cảm tạ ngươi cho ta cái quyền lợi này, ngươi biết không, cử chỉ của ngươi rất có thể sẽ làm cho Bắc Thần gia 15 ở mất đi một thiên tài sau đó, lại mất đi một ngôi nhà chủ. Ta nhớ được Bắc Thần hết bệnh giống như liền là gia chủ con một ta, tấm tắc, đợi lát nữa phụ tử các ngươi có thể ở dưới cựu tuyển gặp nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Thần mọi nhà chủ, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt. Nghe được cái này thiên đại tin tức tốt, ngươi chẳng lẽ liền không kích động sao? Hầu như Vương Hiên mỗi một chữ đều ở đây Bắc Thần mọi nhà chủ điểm đau bên trên phiêu vũ. Mỗi một giây, gia chủ gân xanh trên trán sẽ phồng lên rõ ràng hơn vài phần. Hắn gắt gao nắm hai quả đấm của mình, cường đại linh lực từ thân thể của hắn bên trong phun ra. Vương Hiên, ngươi cái này tiểu xuất sinh, không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói. Bắc Thần gia, nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Bắc Thần mọi nhà chủ hai chân mạch máu căng phồng, cơ bắp giống như tràn ngập tức giận khí cầu một dạng trong nháy mắt tràn đầy đứng lên. Đông. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Thiên băng địa liệt. Nguyên bản Bắc Thần mọi nhà chủ chỗ ở cái kia một mảnh đất, phương viên một dạng bên trong, tràn đầy quy liệt vết tích. Ở nhất trung tâm vị trí, càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, tại chỗ đã không thấy Bắc Thần mọi nhà chủ thân ảnh. Lúc này, hắn đang ở giữa không trung, hai tay nắm thật chặt một thanh trường đao, xuống phía dưới dùng sức chém tới. Tăng. Cùng lúc trước Bắc Thần tổn thương cái kia xương tụng hoa lệ vạn ngàn ánh đao bất động. Bắc Thần mọi nhà chủ cái này nhất kế chẳng kích, chỉ chém ra một đạo huyễn lệ đao khí trường hồng. Đao khí chỗ đi qua, không gian sập lui, vạn vật vỡ hãm. Nhất đao ai, khủng bố như vậy. Long gia gia chủ nhíu mày. Một kích này, chẳng lẽ là Bắc Thần nhà đao chém trời cao? Phía trước lao già này nhưng là không có học được cái này một cái thần thông, xem ra gần nhất một đoạn như vậy thời gian, Bắc biểu nhà lao già kia cũng không giống như hắn nói như vậy dừng bước lại à. Nếu không phải là ngày hôm nay tiểu tử này chọc giận hắn, không phải vậy ta còn thực sự nhìn không thấy lao già này triển lộ ra mặt mũi thật của mình, nói không chừng liền cho người này lựa. Nam Cung Thần hơi bệnh mép. Nguyên bản hắn sẽ không cảm thấy Vương Hiên có thể ở Bắc Thần mọi nhà chủ thủ hạ sống lại, hiện tại nhìn một cái, càng là trong lòng đại định. Đao chém trời cao chính là Bắc Thần trong nhà hết sức lợi hại một cái đao pháp thần thông. Cái này thần thông tu luyện đến cực hạn, có người nói liền một phen này bí cảnh thế giới không gian đều có thể bổ ra một cái lỗ thủng to lớn, đem mọi người thả ra ngoài. Nhưng cho tới hôm nay, Bắc Thần gia đều không có bất kỳ người nào đem đao chém trời cao tu luyện tới mức này. Bắc Thần mọi nhà chủ bây giờ hiện ra lực lượng, ở Nam Cung Thần đã biết sở hữu tu luyện đao chém bầu trời mênh mông người ở giữa, đã xem như là khá vô cùng một nhóm kia. Một kích này, đừng nói là một cái nửa bước linh hải cảnh tiểu tử, liền Nam Cung Thần cũng phải đa dụng hơn mấy phần khí lực mới có thể đem hoàn toàn chống đỡ xuống tới. Vương Hiên, chắc chắn phải chết. Nam Cung Thần vô long già già chủ bà bay. Đợi lát nữa ngươi điểm danh, đừng làm cho tiểu tử này trực tiếp bị Bắc Thần cái kia mãng phu cho chém thành hai khúc. Nhớ kỹ dùng long huyết bổ một khẩu khí tiểu tử này khi còn sống còn có chút tác dụng, có thể nếu là chết, vậy thực sự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn bây giờ đối với chúng ta chỗ dùng lớn nhất chính là trên người của hắn những bí mật kia, mà những bí mật kia chỉ có người sống mới, chỉ có nói được đi ra. Liên sư tỷ của ta đều không biện pháp dùng tìm nguồn gốc thần thông đuổi theo tố hắn căn nguyên, chúng ta càng không được. Nói cách khác, một ngày tiểu tử này nói không ra lời, chúng ta đây liền thực sự thua thiệt, chỉ có thể đi qua tiến công phệ tinh thành tới yêu cầu một ít chỗ tốt. Long gia gia chủ gật đầu. Hắn bây giờ đã hiểu Nam Cung Thần ý tứ. Ân, nghe lời ngươi, đợi lát nữa ta sẽ kéo lại hắn một hơi. Nhưng mà sau một khắc bọn họ liền lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bọn họ chứng kiến Vương Hiên lúc này còn chỉ đứng ở trên đất trống, không có bất kỳ biểu tình gì. Dường như ở trong mắt Vương Hiên, cái kia một đạo đã đủ hủy thiên diệt địa ánh đao căn bản lại không tồn tại một dạng. Nam Cung Thần Thần sắc thoáng biến hóa một cái. Hắn xem người rất chính xác, hắn là thật không có ở Vương Hiên trên mặt chứng kiến sợ hãi, cũng không có ở Vương Hiên trên thân thể chứng kiến dù cho nửa điểm lùi bước tỉ mỉ. Tiểu tử này, thực sự không có cảm thấy sợ hãi. Tại hắn bên cạnh Long Gia Gia chủ táp đi một cái miệng. Không thể nào, liền như thế một đồ vật nhỏ, có thể nhảy ra bờ sóng. Bác thần nhà đao chém trời cao mặc dù là ta cũng phải mở ra bộ phận phản tổ, hắn làm sao có khả năng không có chút nào sợ hãi? Có lẽ là người không biết can đảm. Nam Cung Thần híp mắt lại. 503 hy vọng là như vậy đi. Hắn ở trong lòng lại là sinh ra dự cảm bất hảo. Nhưng rất nhanh cái này dự cảm bất hảo đã bị chính hắn cho bỏ đi. Dù sao, hắn thấy, Vương Hiên thực lực coi như thế nào đi nữa cường hãn, cũng sẽ không là của mình định. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu xuống phía dưới, Vương Hiên như trước sẽ bị định ở nguyên nằm vô pháp lúc đích. Liên để cho ta xem, ngươi tiểu tử này còn có thể ở trước mặt ta chơi ra hoa dạng gì à? Nam Cung Thần bật cười một tiếng, lập tức không tiếp tục xem Vương Hiên. Tại cái kia một đạo cự đại đao khí trường hồng trước mặt, Vương Hiên có động tác. Động tác của hắn cũng là làm cho đám người cũng lớn cảm giác khó hiểu. Vương Hiên lấy tay bưng bít miệng của mình, sau đó đánh một cái to lớn áp. A, đây chính là Bắc Thần mọi nhà chủ lực lượng à? Tấm tắc, không hổ là Bắc Thần đả thương phụ thân. Quả nhiên giống như hắn, liên thích loại này dựa vào cơ bắp mà không phải dựa vào đầu óc thần thông. Sau đó, hắn khẽ nâng lên tay. Một tầng hơi nước đem thân thể của hắn bao vây lại, ở hơi nước bên trên còn đang không ngừng nhảy lên lấy địa quang. Đao khí trường hồng không có bất kỳ trở ngại nào cứ như vậy cắt vào đến rồi Vương Hiên trong thân thể, đưa hắn một phân thành hai. Có thể Bắc Thần mọi nhà chủ thần tình không có vì vậy ung dung mảy may. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên cảm nhận được vạn phần sợ hãi. Chương 1177, thời gian trường hà chấn động. Chương 1177, thời gian trường hà chấn động. Bắc Thần mọi nhà chủ nhìn thoáng qua đao trong tay mình. Hắn có thể cảm giác được, chính mình mới vừa đao chém trời cao, nhất định chạm kích đến rồi Vương Hiên bản thân. Có thể chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn một loại dự cảm xấu. Trên mặt đất Long Gia Gia chủ cùng Nam Cung Thần đầu tiên là liếc nhau, hiểu ý cười. Nam Cung Thần trước tiên nói rằng, quả nhiên, ngươi đoán đúng, cái này chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cho là mình dùng ra cái kia hơi nước một dạng thần thông có thể trung hòa đao chém trời cao mang tới thương tổn, kết quả lại là bị một phân thành hai. Dựa theo chúng ta tu hành giả sinh mệnh lực đến xem, tiểu tử này bị chém thành hai khúc, thời gian nhất định bên trong còn sẽ không triệt để tử vong, ngươi trước đi qua cứu trị một chút đi. Long Gia Gia chủ gật đầu, đang muốn đi qua cứu giúp một cái Vương Hiên thời điểm, hắn lại ngây ngẩn cả người. Nam Cung Thần phát hiện Long Gia Gia chủ không thích hợp, hắn nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?" Long Gia Gia chủ chỉ không chung một cái hướng khác, hắn méo một chút đầu, lúc này ngón tay của hắn dĩ nhiên rõ ràng có chút run rẩy. "Cái này, đây là tình huống gì? Vì sao Vương Hiên tên tiểu tử kia không thấy thi thể?" Nam Cung Thần nháy mắt một cái, hắn bắt đầu cảm thấy sự tình hơi không khống chế được. Xoay người nhìn thoáng qua sau đó, vị này Tinh Huyễn Thành thành chủ cũng sững sờ ngay tại chỗ. "Cái gì? Đồ đạc?" Ở giữa không trung, nguyên bản bị một phân thành hai Vương Hiên thi thể tiêu tán thành vô hình, phản phất căn bản là chưa từng tồn tại một dạng. Nam Cung Thần bắt đầu vận chuyển linh lực, làm cho chính mình linh lực xuất hiện ở bốn phía mỗi một cái góc. Hắn linh lực giống như là tạo miêu nghi giống nhau từ trên mặt đất đảo qua, phương viên 100 km bên trong sơn xuyên hồ nước, toàn bộ đều bị Nam Cung Thần linh lực quét một lần. "Các ngươi trước đừng hoảng hốt, ta dùng linh lực điều tra bốn phía một cái đến cùng có còn hay không cái này cái số tiểu tử thân ảnh, ta cũng không tin. Người lớn như thế vẫn có thể hư không tiêu thất hay sao?" Long Gia Gia chủ đứng ở một bên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía không có nhúc nhích. Hắn hiện tại cùng Bắc Thần mọi nhà chủ không sai biệt lắm, trong lòng cũng bắt đầu báo động sinh nhiều. Dường như chỉ cần mình một cái không chú ý, kế tiếp bị chém thành hai khúc thì sẽ là chính mình. Nguyên bản hắn cho rằng Vương Hiên chỉ là một cái nhảy nhót tên hề, bây giờ nhìn một cái, chân chính tên hề cư nhiên biến thành ba người bọn họ, hiện tại tựa như thực sự chó bịp giống nhau sát mặt đất siêu tầm Vương Hiên tung tích. Theo linh lực không ngừng thăm dò, Nam Cung Thần chân mày bộ phát chói chặt đứng lên. "Không có. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao phải một cái người cũng không thấy? Cái này cái xú tiểu tử như thế nào có thể có sao ở mọi người chúng ta trước mặt hư không tiêu thất rồi hả?" Hắn linh lực đem bốn phía mỗi một cái góc đều quét, dĩ nhiên thật không có chứng kiến bất luận cái gì Vương Hiên vết tích. "Cái này không phù hợp lẽ thường." Liên tại Vương Hiên bị đao chém trời cao một phân thành hai thời điểm, hắn căn bản là không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Thực sự là chuyện lạ một việc. Ở trên trời nắm chặt trường đao Bắc Thần mọi nhà chủ tâm bên trong dự cảm không tốt bộc phát rõ ràng. Vừa rồi tuyệt đối chém tới, tuyệt đối đưa hắn đánh thành hai đoạn. Nhưng là vì sao thi thể vô căn cứ tiêu tán? Lúc này, ở Bắc Thần mọi nhà chủ bên thai đột nhiên truyền đến một giọng nói. "Ngươi đang nhìn cái gì, ngươi là đang tìm ta sao? Nhìn qua ngươi rất dáng vẻ nghi hoặc à, có muốn hay không tiểu ra ta tới giúp ngươi bài ưu giải nạn đâu?" Bắc Thần mọi nhà chủ cổ họng rung động rồi một cái. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đều có một điểm không dám quay đầu nhìn lại. Vào lúc này, toàn thân hắn cơ bắp cũng bắt đầu căng thẳng, giống như là một cái con thỏ con bị giật mình giống nhau. "Ai? Ai sau lưng ta?" Sau lưng hắn bóng người kia cười cười, thanh âm giống như là quỷ mị giống nhau vờn quanh ở đầu góc của hắn trong lúc đó phiêu tán không đi. "Thanh âm của ta ngươi còn rất không ra được sao? Ngươi mới vừa không trả đem ta đánh thành hai nửa, cái này liền đem ta quên. Vậy ngươi thật đúng là làm ta quá là thất vọng, ngươi biết khiến ta thất vọng hậu quả sao?" Ở cẩn thận nhận rõ một cái thanh âm này sau đó, Bắc Thần mọi nhà chủ toàn bộ trong xã hội trên dưới tóc gáy đều muốn nổ lên tới, hắn cũng không quen thuộc tất cái thanh âm này, nhưng hắn vẫn thật có thể nhận ra. Đây chính là Vương Hiên thanh âm. Vương Hiên thực sự đang bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, sau đó lại một lần nữa về tới bên người của hắn. Loại này sợ hãi ý tưởng một ngày xuất hiện, vậy biết giống như là cỏ dại giống nhau không ngừng mà ở trong nội tâm của hắn mặt lan tràn sinh trưởng, trong nháy mắt liền triệt để tràn ngập hắn đại não. Cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Đổi lại là phía trước, có bất kỳ người nói cho hắn biết, một ngày kia hắn lại bởi vì một cái linh khí cảnh tụ cùng, nửa bước linh hải cảnh xú tiểu tử cảm thấy sợ hãi, hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia là điên rồi, đối với cái này chủng tin đồn hoàn toàn sẽ không tiến hành để ý tới. Nhưng bây giờ, hắn lại xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng, mình lúc này thực sự chính là vì như thế một cái linh hải cảnh đều còn chưa đạt tới nhân mà cảm thấy sợ hãi vô ngần. Đây là một loại nguyên với không biết cực độ cảm giác sợ hãi. Hắn chưa từng tiếp xúc qua loại này quỷ quệ thủ đoạn, cũng không từng nghe nói qua trên thế giới này lại vẫn có thể có loại này có thể nói khởi tử hoàn sinh kỳ tích thủ pháp. Điều này làm cho bác thần mọi nhà chủ ở sâu trong nội tâm tràn đầy kinh sợ. Ngươi là làm sao trở lại chỗ này tới? Ta rõ ràng đưa ngươi chém thành hai đoạn. Vương Hiên đưa tay đặt ở bác thần mọi nhà chủ trên cổ, sau đó dán lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói rằng: nghĩ biết tại sao không? Để cho ta tới nói cho ngươi biết đáp án à? Bất quá ngươi khả năng phải trả ra một điểm nho nhỏ đại giới. Không đợi bác thần mọi nhà chủ hỏi đến tột cùng là dạng gì đại giới, Vương Hiên liền cười đem đáp án của mình nói ra. Ngươi xác thực chém tới ta, cái này đao pháp thần thông thật lợi hại, coi như là ta tiến hành toàn diện phòng ngự cũng không biện pháp ngăn cản, nhưng vấn đề tới, ngươi chém tới cũng không phải là bây giờ ta, cũng không phải phía trước ta, mà là khác một cái điều thời gian tuyến thượng, ta của tương lai. Đây cũng chính là vì sao ta bị ngươi chém thành hai đoạn sau đó còn có thể lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi đều không có bắn trúng chân chính mục tiêu a. Không biết dùng đầu óc chiến đấu, chỉ biết là dùng man lực cùng bắp thịt vu xuẩn. Ở bác thần mọi nhà chủ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Vương Hiên cũng đã lấy tay tử tử mà đem cổ họng của hắn bóp bên trong. Niết bàn chi hỏa từ Vương Hiên trong tay tiêu tán đi ra, giống như là dịch thể giống nhau chậm rãi chạy vào đến rồi bác thần mọi nhà chủ trong cổ họng. Bác thần mọi nhà chủ hai mắt nổi lên, giống như là hết xanh giống nhau, cái kia trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Hắn dường như muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều không thể nói ra tới, chỉ có thể phát sinh khàn khàn quái thanh. Vương Hiên cười lạnh một tiếng. Muốn nói cái gì hay là chờ xuống phía dưới sau đó cùng người cái kia ngu xuẩn nhi tử bắc thần tổn thương nói một câu a. Hiện tại, ta được hướng ngươi thu lấy một cái hỏi vấn đề giá cao. Trong tay hắn hỏa diễm biến đến càng thêm xí liệt đứng lên. Dương Viêm quan chu trong đó, chỉ là trong nháy mắt, bắc thần mọi nhà chủ liền hóa thành một đoàn bụi bặm. Chương 1178, người này, đoạn không thể lưu. Chương 1178, người này, đoạn không thể lưu. Vương Hiên vỗ tay một cái, đầy trời bụi bặm từ trời rơi xuống. Trên mặt đất Nam Cung Thần cùng Long Gia Gia chủ đều ở đây cùng thời khắc đó đã nhận ra dị thường, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thấy được vô số màu cháy đen bụi bặm. Hai người xanh mục kết thiệt nhìn lấy những thứ kia bụi bặm, sau một lát, bọn họ mới chậm rãi quay đầu liếc nhau một cái. Không có có sinh mệnh khí tức, hắn cứ như vậy bị đốt thành cho bụi. Long Gia Gia chủ nuốt nước miếng một cái. Hắn cùng với Bắc Thần mọi nhà chủ giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, nếu thủ đoạn kia quỷ quệ Vương Hiên có thể xuất kỳ bất ý giết chết đối phương, như vậy chính mình cũng có trốn một kiếp. Long Gia Gia chủ chính mình cũng không muốn chết. Hắn mang theo ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Nam Cung Thần. Nam Cung Thành chủ, ta cảm thấy ngươi còn là tính ra tay một cái. Tuy là ta không biết Vương Hiên lần này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì để làm đến đây hết thảy, có thể hiển nhiên người này thật sự có thể cùng chúng ta những thứ này linh hải cảnh đỉnh phong chống lại thủ đoạn. Hiện tại chỉ có ngươi có thể đủ hạn chế hắn. Nam Cung Thần sâu hút một khẩu khí. Vào giờ khắc này, hắn đối với Vương Hiên sát tâm đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. 113 chính là một cái linh khí cảnh tột cùng, là có thể ở trước mặt hắn, đường đường chính chính chạm sát một gã linh hải cảnh đỉnh phong, mà hắn cho đến bây giờ, thậm chí đều không biết Vương Hiên dùng rốt cuộc là thủ đoạn gì. Lúc này sỉ nhục lớn lao, cũng là một cái cảnh cáo. Tiếp tục theo đuổi Vương Hiên như thế trưởng thành tiếp, khả năng không được bao lâu, liền mình cũng không có biện pháp cùng hắn đối kháng. Đến lúc đó toàn bộ bí cảnh thế giới hầu như chẳng khác nào bị phệ tinh thành nhét vào trong tay. Hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ, phi độ thập phần coi trọng Vương Hiên bây giờ đã không phải là phía trước cái kia không có bất kỳ thế lực bối cảnh sơn giã tán tu, mà là sở hữu phệ tinh thành tiểu hậu viên nhân. Người này, đoạn không thể lưu. Nam Cung Thần đã gọi ra một ngụm trọc khí sau đó, hắn liếm môi một cái, xé mở không gian, từ hỗn loạn vô tự không gian liệt phùng bên trong rút ra một cây trường thương. Nguyên bản còn muốn từ trong miệng của ngươi mặt nạ ra một điểm bí mật, hiện tại ta thay đổi chủ ý, giống như là như ngươi vậy vốn có đại uy hiếp ra hỏa, vẫn là triệt để tử vong tương đối khá một ít. Đưa ngươi chạm sát sau đó, ta lại đi tìm phệ tinh thành phiền phức. Phi độ chỉ còn lại có 5 năm thời gian. Cái này ở bí cảnh thế giới bên trong hầu như đã thành một cái mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần ở nơi này thời gian 5 năm bên trong, phệ tinh thành không có bồi dưỡng được một cái hợp cách nhân tài, như vậy tòa thành thị này tất nhiên liền muốn đối mặt bị tinh huyễn thành triệt để chiếm đoạt cục diện. Rất hiển nhiên, hiện tại phi độ đã đem tất cả lợi thế đều đặt ở Vương Hiên trên người, Vương Hiên trở thành phệ tinh thành cuối cùng một cái cây cỏ cứu mạng. Đem Vương Hiên giết chết, kế tiếp vô luận phệ tinh thành dùng ra thủ đoạn gì, đều dứt khoát không có khả năng hàm ngư phiên thân. Sở hữu phệ tinh thành các thành dân đều chỉ có thể đối mặt một cái kết cục, trở thành tinh huyễn thành lệ thuộc, hoặc là bị coi thành cản trở dọn dẹp sạch. Liên tại Nam Cung Thần chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đột nhiên một đạo quen thuộc mà lại xa lạ sóng linh lực xuất hiện ở bên cạnh mình. Nam Cung Thần, ngươi dù sao cũng là theo ta cùng là một cảnh giới người, như thế nào còn thích chơi loại này ý lớn hiếp nhỏ con đường đâu? Ta nói ngươi a, bình thường lúc khi dễ một chút linh hải cảnh đỉnh phong còn chưa tính, hiện tại lại còn muốn đem đầu mâu nhắm ngay ta cái này cái linh khí cảnh tuột cùng dân trong thành. Nam Cung Thần khỏe miệng có quắc một cái. Không cần đầu suy nghĩ, hắn đều biết, đây tuyệt đối là Phi Độ tên con kia. Phi Độ, ngươi cái này đồ ngốc vì mình vệ tinh thành, khiến cho hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 năm thọ nguyên. 5 năm thọ nguyên thoáng qua rồi biến mất, ngươi tại sao không đi hảo hảo hưởng thụ một chút chính mình sau cùng điểm ấy thời gian, ngược lại còn không phải là muốn chạy đến bên cạnh ta qua đây tìm phiền toái cho mình. Đặt ở quá khứ, Phi Độ tuyệt đối sẽ đối với Nam Cung Thần lời nói này làm ra phản ứng, mà bây giờ hắn lại là lộ ra vẻ mặt không sao cả. Ta muốn làm sao sử dụng thời gian đó là chuyện của ta, ngược lại là ngươi tinh huyễn thành. Có thể hay không kiên trì 5 năm còn là một vấn đề. Phòng trường không được bao lâu, ta là có thể chứng kiến Vương Hiên đưa ngươi tinh huyễn thành triệt để công phá cảnh tượng. Phi Độ gián chặt Nam Cung Thần lỗ tai, khẽ cười một nói rằng: Nam Cung Thần, tin tưởng ta, căn bản là không dùng được 5 năm thời gian. Hôm nay ngươi không có thể đem Vương Hiên giết chết, sau này ngươi thì càng không có cơ hội, ai nha, không thể không nói tiểu tử này ngược lại là cho ta thiên đại kinh hỉ. Cái này mới qua bao lâu, dĩ nhiên cũng làm trưởng thành đến trình độ này. Hắn vô vô Nam Cung Thần bả bay. Đúng rồi, Vương Hiên ban đầu dường như là xuất hiện ở các ngươi tinh huyễn thành phụ cận, các ngươi không có thể bắt được cái này kỳ ngộ, cũng liền đừng trách về sau vệ tinh thành đem bọn ngươi bỏ rơi quá xa. Nam Cung Thần hừ lạnh một tiếng. Ở Phi Độ xuất hiện thời điểm hắn liền đã biết rồi, chính mình cái này một lần đã triệt để mất đi đem Vương Hiên chém giết cơ hội. Còn có phải hay không một cái cơ hội cuối cùng, cái này cũng còn chưa biết, dù sao kế tiếp thời gian còn dài. Chờ xem a. Nam Cung Thần một cái tát đẩy ra Phi Độ bàn tay. Giữa hai người căn bản cũng không có chiến đấu dự định, giữa bọn họ đối lập quá lâu, dù cho không giao thủ đều biết kết quả của cuộc chiến đấu này hai người bọn họ một ngày đánh nhau, vậy nhất định là một hồi không có kết quả chiến đấu. Phi Độ huýt sáo một cái. Chờ xem. Người đương nhiên có thể chờ xem, bất quá ta sợ các ngươi tinh huyễn thành Long gia gia chủ khả năng không có biện pháp theo chúng ta đi lấy nhìn. Nam Cung Thần cao mày, các ngươi đây là ý gì? Long gia gia chủ nghe vậy, trong lòng càng là sinh ra sợ hãi cảm giác. Phi Độ, ngươi con mẹ nó muốn làm gì? Có Nam Cung Thành chủ bảo hộ ta, ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Trên thực tế Nam Cung Thần trong lòng đối với Long gia gia chủ thuyết pháp rất là coi thường. Tại trước đây, vị này Long gia gia chủ nhưng là chưa bao giờ gọi hắn Nam Cung Thành chủ, từ trước đến nay đều là gọi thẳng tên Húy, bây giờ hai vạ đến nơi mới bắt đầu dùng tới xưng hô như thế. Nam Cung Thần căm ghét nhất loại này bắt nạt kẻ yếu phế vật, mà dù sao hắn còn là Tinh Huyễn Thành thành chủ, mọi chuyện cũng phải đứng ở Tinh Huyễn Thành góc độ đi thi số lượng, mà ở Tinh Huyễn Thành cái này nhất cao độ bên trên, hắn phải đi trợ giúp Long gia gia chủ. Lúc này Bắc Thần mọi nhà chủ đã xong đời, Bắc Thần gia kế tiếp tất nhiên sẽ lâm vào quần long vô thủ cục diện ở giữa. Một ngày Long gia cũng lâm vào trong hỗn loạn, toàn bộ Tinh Huyễn Thành đều sẽ rung chuyển, đến lúc đó coi như hắn thân là Tinh Huyễn Thành thành chủ, cũng rất khó di chuyển dùng chính mình lực lượng đi tiêu trừ sự kiện lần này dư ba. Nam Cung Thần chậm rãi mở miệng nói, "Phi Độ, ngươi dù nói thế nào cũng chỉ là một cái mạnh mẽ để thăng đi lên gia hỏa mà thôi, muốn đột phá ta phòng ngự đi công kích người khác. Cái này sợ là sẽ chỉ làm ngươi không chiếm được tốt gì. Ngươi nói không sai, lại cho cái này Vương Hiên một ít thời gian, hắn nói không chừng thật là có cơ hội đổi kịp và vượt qua bọn ta, nhưng chỉ cần hiện tại ngươi đã xảy ra chuyện. Toàn bộ phệ tinh thành đều sẽ triệt để không còn tồn tại." Chương 1179, kỳ địch lấy yếu. Chương 1179, kỳ địch lấy yếu. Phi Độ nghe vậy, méo méo cằm của mình. Sau đó lộ ra vài phần thần sắc suy tư. "Ân, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như động thủ người căn bản cũng không phải là ta ư?" Nam Cung Thần đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn nghĩ tới rồi còn ở giữa không trung Vương Hiên. Đáng chết, ta đã sớm hẳn là giết Vương Hiên cái nào vô liêm sỉ. Ta liền không nên làm cho hắn còn sống đi trước phệ tinh hành. Phi Độ lắc lắc tay, rút ra bị chính mình lưng ở cự kiếm sau người. "Làm sao, trước đây thích nhất nói trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn là ngươi à, hiện tại làm sao ngược lại còn để cho ta cảm thấy ngươi đối với thuốc hối hận cảm thấy rất hứng thú. Thực sự là sai lầm được cười, sớm đã làm gì? Bây giờ hối hận." Chập. Nói xong, Phi Độ bên trên cự kiếm đột nhiên xuất hiện đỏ thấm xen nhau văn lộ. Vô biên huyết khí từ cự kiếm bên trên truyền đến. Ở nơi này huyết khí bên trong, Nam Cung Thần biểu tình biến đến quái dị. "Đây là Huyết Ma Đại Đế bộ phận truyền thừa. Đáng chết, các ngươi dĩ nhiên đã được đến Huyết Ma Đại Đế truyền thừa." Phi Độ trong tay nắm chặt cự kiếm, lưỡi kiếm của hắn chính trực một mạch hướng về phía Nam Cung Thần cổ phương hướng. "Đúng vậy, chúng ta đã sớm thu được Huyết Ma Đại Đế bộ phận truyền thừa, những năm gần đây, chúng ta một mực tại tiến hành không ngừng mà nếm thử, chỉ có các ngươi vẫn còn ở dậm chân tại chỗ, cho là mình mạnh hơn chúng ta rất nhiều, trên thực tế vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống dáng dấp. Nếu như không phải lão thành chủ cưỡi hạc tây thứ, cái này bí cảnh thế giới bên trong nơi nào còn sẽ có các ngươi tinh huyễn thành vị trí." Nam Cung Thần nhãn thần hung ác, trường thương trong tay của hắn cũng nhắm ngay Phi Độ trong lòng. "Vậy thì nhìn một chút là thần của ta thông lợi hại, vậy thì các ngươi từ Huyết Ma Đại đến nơi đó ăn cắp truyền thừa lợi hại." Hai người lúc này trên người chiến ý tràn đầy, hiển nhiên đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Lúc này hai phe đều phải bắt đầu chiến đấu, chỉ cần một phe có chút lùi bước, như vậy bên kia mục đích cũng sẽ bị thực hiện. Ở hai người bọn họ sau lưng Long gia gia chủ lại là bắt đầu tiến hành thân thể phản tổ. Hắn có một loại trong minh minh cảm giác, nếu như chính mình không nhanh chóng tiến hành phản tổ, như vậy kế tiếp không được bao lâu, chính mình sẽ theo sát Bắc Thần mọi nhà chủ bước chân hóa thành cho tàn. Giữa không trung Vương Hiên đem ánh mắt của mình đặt ở Long gia gia chủ trên người. "Tấm tắc, nhanh như vậy liền ý thức được nguy cơ bắt đầu tiến hành phòng ngự, ta là nên ngươi cẩn thận, hay là nên nói ngươi vô cùng nhát gan đâu? Dùng các ngươi lời nói mà nói, ta bất quá là một cái linh khí cảnh phế vật mà thôi, tại sao muốn dùng thủ đoạn như vậy đi đối phó ta? Long gia gia chủ nghe được Vương Hiên lời nói, thế nhưng hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì tặng lại, chỉ là nhìn lấy Vương Hiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi thần tình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm cho Nam Cung Thần nhanh chóng đẩy lùi phi độ, sau đó tới trợ giúp chính mình. Tại hắn thấy được Vương Hiên thực lực sau đó, Long gia gia chủ đã tại trong lòng bỏ qua cùng hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống ý niệm trong đầu. Lúc này Vương Hiên ở trong mắt Long gia gia chủ đã hóa thành một cái sát thần, một cái sát tinh. Cái này ở Tinh Huyễn Thành chi trung vị quyền cao nặng người cũng không tiếp tục muốn cùng Vương Hiên có dù cho nửa điểm đồng thời xuất hiện. Nhưng sự thực thường thường bất tận nhân ý phi độ cự kiếm cùng Nam Cung Thần trưởng thương đụng vào nhau, giữa hai người bạo phát dư ba cũng đủ để cho linh hải cảnh phía dưới sinh vật trực tiếp hóa thành một mịn, chỉ có Vương Hiên loại này tiếp nhận rồi thần khí mảnh vỡ cải tạo phía sau khí lực mới, chỉ có thể ngạnh kháng loại này kinh khủng dư ba. Có thể giữa hai người tuy là chiến đấu trường mặt khá lớn, lại không chứng kiến bất kỳ bên nào rơi vào hoàn cảnh xấu vết tích, đây là một hồi thế quân lực địch chiến đấu. Long gia gia chủ cắn dưới môi của mình. Truyền thuyết cảnh giới chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn biết, bây giờ vô luận là phi độ vẫn là Nam Cung Thần cũng không thể phân ra tâm tư thả ở trên người những người khác. Hai người này cũng sẽ không để ý tới hôm nay Long gia gia chủ, hắn muốn sống, cũng chỉ có thể chính diện cùng Vương Hiên như vậy quái vật quyết đấu. Lúc này, nửa người trên của hắn đều đã tiến hành rồi phản tổ biến hóa. Cứng gọi đến rồi cực hạn cơ bắp cùng miếng vảy bao trùm ở Long gia gia chủ trên thân hình mỗi một cái góc, làm cho hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại nổ tính cảm giác mạnh mẽ. Hô, Long gia gia chủ phun ra một ngụm trọc khí. Ngay sau đó là một cỗ phảng phất có thể nối liền trời đất lực lượng hướng phía Vương Hiên phóng đi. Đông. Nay cổ lực lượng hóa thành một đạo linh lực quang trụ, chỉ là trong nháy mắt liền đập vào Vương Hiên trên thân hình. Tốc độ nhanh vô cùng, căn bản cũng không có cho Vương Hiên chút nào phản ứng thời gian. Vương Hiên ngực bị này đạo linh ly cảnh sủ chính diện đập trúng, trên mặt của hắn nổi lên một mặt chiều hồng, đó là trong huyết dịch trào biểu hiện. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tại hắn ngực vị trí cũng xuất hiện một mảng lớn nám đen vết thương. Hiển nhiên một cái này mang đến cho hắn thương tổn cũng không tính tiểu. Vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Vương Hiên, Long gia gia chủ trên mặt nổi lên vài phần nụ cười. Hắn không nghĩ tới Bắc Thần gia cái thứ ở trong truyền thuyết có thể chém ra bí cảnh không gian đao chém trời cao đều không thể thương tổn Vương Hiên, dĩ nhiên tại hắn cái này tối đa chỉ có thể cũng coi là tùy ý một kích công kích phía dưới nghiêm trọng bị thương. Trong khoảnh khắc, Vương Hiên ở trong lòng hắn ấn tượng đã bị triệt để phá bỡ. Nguyên lai ngươi tiểu tử này cũng không phải như vậy vô địch, hoặc có lẽ là ngươi trước tránh né Bắc Thần gia cái kia lão gia thủ đoạn là một lần duy nhất, cũng không thể đủ lại một lần nữa hiện ra. Nếu là như vậy, vậy ngươi khả năng liền chết chắc rồi à, vô liêm sỉ tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Vương Hiên lau mép một cái tiên huyết, hắn nhìn về phía Long gia gia chủ trong ánh mắt nhiều hơn vài phần khinh miệt cùng trân trọng. Gió chiều nào theo chiều nấy đối với hầu hết thời gian là một chuyện tốt, nhưng có đôi khi loại tâm tính này chỉ biết vì mình mang đến phiền phức, thậm chí là nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn mới vừa rồi không phải tránh không thoát Long gia gia chủ một kích này, hôm nay cảnh tượng là hắn cố ý hiện ra ở Long gia gia chủ trước mặt, bởi vì này dáng vẻ có thể làm cho Long gia gia chủ tại hắn trong lòng của mình sinh ra không rõ tự tin, làm cho hắn sẽ không vì vậy mà trực tiếp chạy trốn. Long gia gia chủ nếu như muốn chạy trốn, Vương Hiên là tuyệt đối không có biện pháp cản lại. Thực lực của ta làm sao rồi, ngươi đợi lát nữa thì sẽ biết. Nói xong, hắn một cái bước xa vọt tới Long gia gia chủ trước người, đồng dạng đập đánh một quyền. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, trên thực tế ở tích chứa trong đó vài tia giống như sợi tơ một dạng âm viêm. Liên tại hai người quyền trưởng chạm nhau trong lúc đó, cái này vài tia âm viêm liền theo Long gia gia chủ thân thể chui vào đến rồi bên trong thân thể của hắn. Mà ở Vương Hiên cực lực dưới sự khống chế, âm viêm cũng không có bất kỳ động tác gì, Long gia gia chủ cũng đúng này hồn nhiên không cảm giác. Hắn tay đang cầm lấy Vương Hiên nắm đấm. Hắn thấy, Vương Hiên một quyền này tuy là lực lượng không sai, nhưng hắn luôn cảm thấy tựa hồ là thiếu đi rồi cái gì một dạng làm. Chương 1180, huyết nhục tạo thành pháo hoa. Chương 1180, huyết nhục tạo thành pháo hoa. Long gia gia chủ miệt thị liếc mắt một cái Vương Hiên. Nguyên lai đây chính là thực lực của ngươi. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên là ta quá lo lắng, thật sự là không chịu nổi một kích. Vương Hiên trầm mặc không nói, xoay người lại là một quyền đập vào Long gia gia chủ trên người. Một quyền này, liền hắn phản tổ bộ phận miếng vậy đều không thể phá vỡ, chỉ ở mặt trên để lại một cái nhàn nhạt bạch sắc dấu quyền. Nhưng trên thực tế cũng là có vài tia âm viêm lặng yên không một tiếng động chạy vào Long gia gia chủ trong cơ thể. Không cảm giác chút nào Long gia gia chủ nụ cười trên mặt biến đến bộ phát rực rỡ. Hiện tại ở trong lòng hắn, Vương Hiên uy hiếp đẳng cấp đang không ngừng giảm xuống, đã từng bước sắp đạt tới bình thường linh khí cảnh tột cùng trình độ. Vương Hiên, ngươi thật giống như cũng không có ngươi trước nói mạnh như vậy a. Long gia gia chủ biểu tình bắt đầu biến đến dữ tợn. Hắn hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Vương Hiên, giống như là đang ngó chừng một cái con mồi của mình giống nhau. Nguyên bản sợ hãi cùng khiếp đảm tiêu tán không còn, hiện tại chỉ còn lại có sát ý. Tới tới tới, lại để cho ngươi đánh mấy quyền, đợi lát nữa bị ta giết chết có thể ngàn vạn lần chớ ở dưới cựu tuyển nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh mẽ lấn yếu, ta nhưng là cho ngươi đầy đủ cơ hội. Vương Hiên nghe vậy, giả ý ở trên mặt mình lộ ra vài phần sợ hãi thần tình. Ngươi muốn làm gì? Không có khả năng. Vì sao quả đấm của ta liền ngươi Long Lân đều không phá nổi? Thấy được Vương Hiên biểu tình, Long gia gia chủ tâm tình càng ngày càng vui sướng. Hắn đem quần áo của mình toàn bộ xé mở, lộ ra chính mình kiên cố cơ bắp. Làm cái gì? Ta chỉ là mệnh lệnh ngươi cho ta gãi gãi ngứa mà thôi. Tới a, nhanh dùng ngươi cái kia thắng yếu vô lực nắm tay cho ta đấm bóp một chút. Long gia gia chủ hiện tại dường như đã tạo thành nào đó phản ứng quá khích, vô luận như thế nào cũng nghĩ muốn nhục nhã Vương Hiên bại phần. Dù sao phía trước hắn ở Vương Hiên trên người cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã tại trước đây, bởi vì hắn ở Long Gia cùng Tinh Huyễn trong thành địa vị, chưa bao giờ có người dám như thế đối đãi hắn. Huống chi cái người này vẫn là một cái linh khí cảnh tuyệt cùng, đối với mang đến cho hắn sỉ nhục hơn xa với bất kỳ người nào khác. Vương Hiên trên mặt cái tiên nao núng biểu tình không có thay đổi gì. Trong lòng của hắn lại vang lên một đạo cười nhạt. Ngu xuẩn. Sau đó Vương Hiên lại dùng một loại nhìn như kiên trì vượt khó tiến lên biểu tình hướng về phía Long Gia gia chủ đánh lên mấy quyền. Đại lượng âm viêm tiến vào Long Gia gia chủ trong cơ thể, tạo thành một cái tùy thời chuẩn bị nổ tung bom hẹn giờ. Chỉ cần Vương Hiên ra lệnh một tiếng, những thứ này âm viêm sẽ bắt đầu ở Long Gia gia chủ trong cơ thể đấu đá lung tung, đến lúc đó coi như là Đại La Kim Tiên tới cũng cứu không được Long Gia gia chủ. Nhưng Long Gia gia chủ như trước hồn nhiên không cảm giác, bởi vì Vương Hiên đối với âm viêm cùng dương viêm trưởng khống lực đã đạt đến đỉnh phong, những thứ này âm viêm hiện nay còn không có ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn bất luận cái gì một tế bào. Hắn hướng về phía Vương Hiên nhanh vừa cười vừa nói: "Tốt lắm, tới ta xuất thủ. Nghi tuyển trạch dạng gì tử vong phương pháp?" Vương Hiên thân hình lại đột nhiên chợt lùi mấy trăm trượng, nhìn lấy Long Gia gia chủ, khắp khuôn mặt là nụ cười. "Tuyển trạch dạng gì tử vong phương pháp? Ha ha ha, ta chết phía trước muốn nhìn một lần pháo hoa, ngươi có thể thỏa mãn ta sao?" "Pháo hoa?" Long Gia gia chủ ngây ngẩn cả người, hắn không biết vì sao Vương Hiên muốn nói ra lời như vậy ngữ tới. Ở vào thời điểm này, trước khi chết muốn nhìn một hồi pháo hoa đến tột cùng là có ý gì? Hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là khinh miệt liếc mắt một cái đã chợt lùi mấy trăm trượng Vương Hiên. "Làm sao? Còn cảm giác mình có may mắn cơ hội đảo xanh? Ngươi cho là ngươi tốc độ có thể rất nhanh quá ta sao?" Hắn hiện tại trong đầu chỉ xuất hiện một cái ý nghĩ Vương Hiên tương ứng những thứ này không có dinh dưỡng lời nói nhảm tới kéo dài thời gian. Lạch cạch, lạch cạch. Long Gia gia chủ từng bước đi về phía Vương Hiên, không nhanh không chậm. Hắn cảm thấy cái này dạng cho Vương Hiên mang tới áp lực là lớn nhất, mà hắn nhất muốn thấy chính là Vương Hiên ở trước mặt hắn khóc ròng ròng dáng dấp ở bên kia truyền thuyết cảnh giới trên chiến trường. Nam Cung Thần tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hắn một thương bước lui phi độ, quay đầu nhìn thoáng qua Long Gia gia chủ. Chính là ở nơi này trong khi liếc mắt, hắn thấy được Long Gia gia chủ trong cơ thể cái kia đã sắp muốn triệt để bạo phát khủng bố âm viêm năng số lượng. Nam Cung Thần muốn rách cả mí mắt. "Ngu xuẩn, ngu ngốc, chạy mau a." Nói xong, Nam Cung Thần liền muốn đi cứu viện Long Gia gia chủ. Nếu như không phải thời gian hữu hạn, hắn thực sự muốn Long Gia gia chủ mắng một cái cầu hết lâm đầu, chuyện ngu xuẩn như vậy phòng trừng cũng liền người này có thể làm được. Phi độ rêu cợt một tiếng. "Nam Cung Thần, lại nói người khác phía trước suy tính một chút chính mình được rồi, ngươi cảm giác mình là cái gì người thông minh sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ liền dễ dàng như vậy cho ngươi đi cứu viện thằng ngu này sao? Ta cảm thấy, ngươi là đem sự tình nghĩ quá đơn giản một ít." Trong tay hắn xây dựng thương huyết quang lại một lần nữa tràn lan đứng lên, giống như là vô số thần ma cánh tay giống nhau sạm thơm Nam Cung Thần. Nam Cung Thần biểu tình thoáng biến đến khó chịu. Phi độ hiển nhiên đã quyết định quyết tâm muốn quấn quýt lấy hắn không cho hắn đi cứu viện Long Gia gia chủ. "Phi độ, ngươi thực sự là một tên khốn kiếp à, từ trước đây đến bây giờ, ngươi sẽ không chọc người vui vẻ quá." Phi độ thôi động linh lực, làm cho những thứ kêu huyết khí tiến thêm một bước trở ngại Nam Cung Thần bước chân. "Ngươi nói không sai, có thể ta cũng hiểu được đối với người như ngươi. Căn bản cũng không cần có bất kỳ tốt như thế hành vi, hai người chúng ta, thiên sinh liền thị tử đối đầu." Có Phi độ toàn lực ngăn cản, Nam Cung Thần cứu viện Long Gia gia chủ kế hoạch đã định trước liền muốn rơi vào khoảng không. Ở một bên Long Gia gia chủ gương mặt khó hiểu, hắn hoàn toàn không minh bạch vì sao Nam Cung Thần biết nói lời như vậy. Hắn cảm giác mình căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Long Gia gia chủ cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình phương hướng, chính là một khối này làm cho hắn dự kiến nguy cơ sinh tử. "Bụng của ta? Vì sao?" Trong đầu của hắn bây giờ tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn căn bản cũng không rõ ràng vì sao cái này 5.1 chủng nguy cơ sinh tử cảm giác sẽ đến nguyên với bên trong thân thể của hắn. Cái này hắn thấy là căn bản cũng không có biện pháp hiểu sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hiểu được, hắn ngẩng đầu kinh sợ nhìn thoáng qua Vương Hiên. "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Vương Hiên bẻ bẻ cổ. "Ta không hề làm gì cả à, chỉ là nghe lời ngươi, ở trên người của ngươi đánh thêm mấy quyền, sau đó đem một ít khả ái vật nhỏ thâm nhập đến rồi trong cơ thể của ngươi mà thôi." "Đúng rồi, ngươi đợi lát nữa có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta nhường một cái ta xem một hồi pháo hoa." Hiện tại Long Gia gia chủ triệt để minh bạch rồi. Hắn cuối cùng là đã biết đến tột cùng cái gì là pháo hoa. Trong cơ thể cái loại này gần nổ tung cảm giác bộc phát rõ ràng. "Vương Hiên, ngươi chết không yên lành." Thình thịch. Long Gia gia chủ thân thể nổ tung, biến thành đầy trời tán lạc huyết đục khối vụn. Chương 1181, thần khí toái phiến bí mật. Chương 1181, thần khí toái phiến bí mật. Đầy trời huyết đục khối vụn không ngừng mà hạ xuống, nhìn qua giống như là thực sự pháo hoa giống nhau sáng lạ. Vương Hiên mặt nở nụ cười nhìn lấy những thứ kia từ Long Gia gia chủ huyết đục tạo thành pháo hoa mảnh vỡ, trong lòng của hắn tràn đầy bình tĩnh. Khi tiến vào lôi chỉ phía trước hắn liền đối mặt một cái linh hải cảnh hậu kỳ đều có chút lực có chưa đến, nhưng bây giờ, mặc dù là đánh chết một cái ở tinh huyễn trong thành đều cũng coi là đỉnh tiêm hàng ngũ linh hải cảnh đỉnh phong, trong lòng dĩ nhiên cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì khác cảm giác. "Thực sự là kỳ quái, dường như tâm tình của ta gần nhất biến hóa không ít." Hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phi độ. "Phi độ lão ca, chúng ta có phải hay không được chuẩn bị mở lưu? Lại tiếp tục đánh đi xuống, ta còn tốt, thế nhưng ta sợ thân thể của ngươi ăn không tiêu a." Phi độ cười lên ha ha. Vô luận là đứng ở phệ tinh thành thành chủ góc độ, vẫn là đứng ở nơi này cá nhân góc độ, hắn đều thập phần thưởng thức Vương Hiên, vì vậy hắn đang nghe được Vương Hiên những thứ kia đùa giỡn sau đó, trong lòng không có sinh ra nửa điểm phẫn nộ cảm giác. 15 ngược lại còn có thể xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui mừng. ngươi cái này xú tiểu tử hiện tại thực sự là càng ngày càng sẽ không nói chuyện a, nhưng mà cũng là như vậy. Nam Cung Thần, chúng ta hiện tại liền ngừng tay a, ai về nhà đấy, tìm mẹ của mình. Đương nhiên, ngươi sau khi trở về là chịu đến hoan nên vẫn bị Long Gia cùng Bắc Thần nhà đập vẻ mặt chứng thối vậy không về chúng ta sẽ bảo. Phi độ toàn lực chém ra một kích. Vâng. Bốn phương tám hướng sở hữu dãy núi toàn bộ băng giải, hóa thành vô số băng tung tóe toái thạch cùng khối đất. Nam Cung Thần, sau này còn gặp lại. Thân hình hắn nhất chuyển, đi tới Vương Hiên bên người, hắn dùng linh lực đem Vương Hiên bọc lại, sau đó thân hình của hai người ở biến mất tại chỗ tìm không thấy đầy trời bụi mù tán đi sau đó, Nam Cung Thần huyền phù ở giữa không trung. Tùy ý dùng linh lực quét một vòng bốn phía, không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào phía sau, Nam Cung Thần bưng bít trán của mình, mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc. Một đám thành hư việc nhiều hơn là thành công ngu ngốc, liền hai người các ngươi ngu xuẩn đến tột cùng là làm sao lên làm Long Gia cùng Bắc Thần mọi nhà chủ a, hắn không có lãng phí sức lực đuổi theo cha Phi Độ cùng Vương Hiên hạ lạc. Hai người này tuyệt đối là đi vệ tinh thành, mà hắn hiện tại căn bản cũng không có cái kia sức mạnh đi cùng vệ tinh thành tiến hành toàn diện chiến đấu. Ngoài ra còn có một cái phiền toái lớn đang ở tinh huyễn trong thành chờ đấy hắn. Mọi người đều thấy Long Gia gia chủ cùng Bắc Thần mọi nhà chủ là theo hắn đi, mà bây giờ hai nhà gia chủ toàn bộ bỏ mình, trong đó có một vị càng là hài cốt không còn, không có chứng cứ. Ở dưới loại tình huống này, Nam Cung Thần hầu như có thể đoán trước đến chính mình trở lại tinh huyễn thành sau đó sẽ đối mặt dạng gì chẳng cảnh. Đó nhất định chính là nhân gian luyện ngục. Vương Hiên, Phi Độ. Nam Cung Thần tức giận nện búa một cái mặt, làm cho không gian cũng vì đó sụp đổ không ít. Nhưng lập tức liền hắn có thể đủ đem điều này bí cảnh không gian đập mặc, hắn cũng không biện pháp làm cho tình huống chuyển biến tốt. Hai người các ngươi thực sự là trong mệnh ta đại địch. Phát tiết một hồi sau đó, Nam Cung Thần có chút vô lực ngồi dưới đất, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có vài phần rõ ràng bất đắc dĩ, kế tiếp nếu như không có gì chuyện trọng đại phát sinh, Vương Hiên nhất định là sẽ không lộ diện. Nói cách khác, hắn thực sự khả năng mất đi kích sát Vương Hiên một cái cơ hội cuối cùng. Mà tiểu tử này chỉ cần có thể ở trong vòng 5 năm thăng cấp truyền thuyết cảnh giới Nam Cung Thần tin tưởng, đến lúc đó chính mình tại Vương Hiên thủ hạ liền ba chiêu cũng rất khó đi qua. Vương Hiên hiện nay biểu diễn ra thiên phú cùng thực lực thật sự là quá mức kinh người, mặc dù chỉ là linh khí cảnh tuyệt cùng, cũng có thể đơn giản chạm sát linh hải cảnh đỉnh phong, chờ, các loại, hai người đều đến cùng một cảnh giới, coi như Nam Cung Thần như thế nào đi nữa tự tin, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình có thể đánh bại Vương Hiên. Đặt ở trước kia tinh huyễn đại thế giới bên trong, Vương Hiên nhân vật như vậy, tuyệt đối thuộc về là cùng kỳ vô địch tồn tại. Vì sao bí cảnh sẽ xuất hiện vào lúc này như thế một cái có thể nói yêu nghiệt thiên tài? Nam Cung Thần không nghĩ ra. Hắn nhìn thoáng qua đã thiên sang bách khổng bốn phía, xoay người hướng phía tinh huyễn thành phương hướng chậm rãi đi tới. Từ xa nhìn lại, lúc này Nam Cung Thần đã không có thành chủ khí thế, nhìn qua giống như là một cái không có linh hồn cái xác không hồn. Ở bên kia trên đường, Vương Hiên cùng Phi Độ quay đầu nhìn thoáng qua. Vương Hiên xách một tiếng. Xem ra hắn là buông tha đuổi kịp chúng ta. Phi Độ gật đầu. Xem ra Nam Cung Thần vẫn có chút tự biết rõ, biết đuổi kịp chúng ta chính là uổng phí thời gian. Sau đó, Phi Độ mang theo vẻ mặt tò mò thần tình nhìn về phía Vương Hiên. Dứt bỏ cái này không nói chuyện à, ta là thực sự thật tò mò, ngươi đến tột cùng là dùng biện pháp gì giết chết linh hải cảnh tột cùng. Ngươi ở đây lôi chỉ bên trong đến cùng thu được thứ tốt gì? Dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Phía trước hắn cho rằng Vương Hiên làm đại sự đơn giản chính là đem lôi chỉ bên trong cái kia hai nhà thiên tài cho giải quyết hết, lại không nghĩ rằng tình huống thật xa xa so với hắn nghĩ còn muốn kinh dị rất nhiều. Vương Hiên giết chết cũng không chỉ là hai cái thiên tài, mà là đem lôi chỉ bên trong mọi người đều cho đoàn diệt. Điều này làm cho Phi Độ ở trong khoảng thời gian ngắn còn cho rằng mình biết Vương Hiên đã đột phá đến linh hải cảnh. Vương Hiên sợ cả một cái. Đối với người khác, hắn cần giấu giếm những bí mật này, thế nhưng ở Phi Độ trước mặt, liền thực sự không cần như thế. Phi Độ bây giờ bởi vì tuổi thọ của mình nguyên nhân, đối với rất nhiều chuyện đã thấy cực kỳ mờ nhạt, hiện tại càng đem tất cả tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng Vương Hiên trên người. Có thể tính làm là Vương Hiên ở nơi này bí cảnh thế giới bên trong đáng tin cậy nhất người một trong. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, sau đó hướng về phía Phi Độ nói rằng: "Ta ở lôi chỉ bên trong tìm đến cuối cùng một cái chấn áp vật, là kim thuộc tính." Phi Độ tê một tiếng. Lôi chỉ bên trong kim thuộc tính chấn áp vật. Hắn nhất thời liền nghĩ đến một cái truyền thuyết, một cái ở cái thế giới này còn chưa hình thành phía trước cũng đã tồn tại đồn đãi. Chẳng lẽ lôi chỉ thật là từ khối kia thần khí mảnh vỡ làm ra? Thần khí mảnh vỡ? Nghe được cái từ này, Vương Hiên bối rối. Cái gì thần khí mảnh vỡ? Phi Độ nghi hoặc nhìn thoáng qua Vương Hiên. Ngươi cũng đem cái kia kim loại cho hấp thu hết, còn không biết cái tin đồn này sao? Phía trước nhưng là chưa bao giờ có người tìm được qua nó, vì vậy liền vẫn luôn là đồ đái, không nghĩ tới lại bị ngươi cho tìm được rồi. Vương Hiên lắc đầu. Chỉ là phía trước vẫn không ai có thể góp đủ bà khối lôi chỉ lệnh bài mà thôi. Phi Độ sửng sốt nhất khắc, sau đó cười lên ha hả. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Phía trước lôi chỉ lệnh bài vẫn bị nắm chặt ở tinh huyễn thành tứ đại gia tộc trong tay, có rất ít chuyển ra ngoài cơ hội, cái này tứ đại gia tộc mỗi lần phái ra ba người đều thế lực ngang nhau, càng có trùng điệp bảo hộ, tuân thủ quy tắc trò chơi, tự nhiên không có biện pháp góp đủ bà tấm lệnh bài. Nhưng làm sao? Nhưng bây giờ là đã ra ngự như thế một cái dị số, một cái hoàn toàn siêu thoát cái này bí cảnh thế giới trưởng khống dị số. Chương 1182, thế giới bên trong lớn nhất dị số. Chương 1182, thế giới bên trong lớn nhất dị số. Vương Hiên liếc mắt. Ngươi cũng đừng dị số không phải dị số cái gì, Phi Độ lão ca, ngươi nói nhanh lên cái kia cái gọi là thần khí mảnh vỡ là cái gì? Hắn đối với thần khí toái phiến hiếu kỳ đã vượt qua đối với còn lại toàn bộ sự vật ý tưởng. Có thể được Phi Độ trở thành thần khí sự vật, đó nhất định là thứ tốt. bây giờ cắn nuốt thần khí mảnh vỡ, làm cho cái này mảnh vỡ thành vì mình trấn áp vật, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, hắn nói không chừng còn có thể tìm được hoàn chỉnh thần khí. Phi Độ nói như thế nào đều là so với Vương Hiên sống lâu mấy trăm năm nhân vật, hắn chỉ là liếc mắt một cái Vương Hiên, liền đại khái đoán được tiểu tử này đang suy nghĩ gì đồ đạc. Hắn tức giận nói ra: "Ngươi tiểu tử này chính là lòng tham, trong đầu phòng trừng còn nghĩ tìm được hoàn chỉnh thần khí đâu. Đừng suy nghĩ, cái kia thần khí ở Tinh Huyễn đại thế giới tồn tại phía trước cũng đã bể nát, ở Tinh Huyễn đại thế giới bị dung nhập vào cái này bí cảnh sau đó, tức thì bị Huyết Ma đại đế cho làm vào chính mình trong bảo khố, trừ phi thu được Huyết Ma đại đế truyền thừa, không phải vậy chớ hòng mơ tưởng." Vương Hiên trong mắt càng là thả ra sáng bóng. "Ngươi là nói, cái này thần khí nghiền nát lâu như vậy, nó tàn lưu lại một điểm mảnh vỡ cũng có thể hình thành lôi chỉ?" Phi Độ gật đầu. Trong nháy mắt Vương Hiên liền hưng phấn lên. Kiện thần khí này nhưng là so với Vệ Tinh Thành Thanh Đồng trong bảo khố còn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ là một cái mảnh vỡ, cũng đủ để cho Thanh Đồng trong bảo khố tuyệt đại bộ phận bảo vật đều ảm đạm phai mờ, nếu như là nguyên bản thần khí bản thân, coi như chỉ là một cái phá toái thể xác, vậy cũng đã đủ hủy thiên diệt địa, làm cho chiến lực của hắn lại lên một tầng nữa. Bất quá chỉ là cái này thu được điều kiện có hơi phiền toái, lại bị Huyết Ma đại đế thu vào trong bảo khố, xem ra muốn thu được cái này phá toái thần khí, chỉ có thể ở Huyết Ma đại đế truyền thừa trên dưới công phu. Phi Độ thấy được hưng phấn tới cực điểm Vương Hiên, hắn biết lúc này phải nói điểm cái gì chèn ép một cái Vương Hiên hưng phấn sức mạnh, không phải vậy nói như vậy không chừng còn có thể vì vậy sản sinh chấp niệm cùng tâm ma. "Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy có không có, ngươi bây giờ liền linh hải cảnh đều không có, Huyết Ma đại đế truyền thừa vậy càng là sợ không được bên sự tình. Để cho chúng ta trước tiên đem ánh mắt đặt ở thực tế một chút sự tình bên trên như thế nào. Tỷ như, ngươi bây giờ ngũ hành trấn áp vật đều tìm đến rồi, chuẩn bị lúc nào đột phá linh hải cảnh?" Phi Độ hiện tại thập phần chờ mong chứng kiến Vương Hiên đột phá linh hải cảnh cảnh tượng, cái kia hình ảnh nhất định hết sức đặc sắc. Ngoài ra hắn cũng hết sức tò mò, Vương Hiên ở tấn thăng đến linh hải cảnh sau đó, đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu linh khí số lượng dự trữ ở trong người, có thể hay không đánh vỡ cái này bí cảnh thế giới thậm chí là Tinh Huyễn đại thế giới ghi chép. Nghe vậy, Vương Hiên thần tình biến đến nghiêm túc một ít. "Ta chuẩn bị trở về Vệ Tinh Thành về sau liền đi tìm Phong Thủy Bảo Địa sau đó bế quan tu luyện, trực tiếp trùng kích linh hải cảnh. Bây giờ ngũ hành trấn áp vật đều đã góp đủ rồi, em chỉ là những thứ kia dùng để đột phá linh hải cảnh linh khí dự trữ." Phi Độ mang theo Vương Hiên tốc độ phi hành chợt giảm chậm một chút, hắn quay đầu liếc nhìn Vương Hiên. "Chuyện này ngươi không cần quá gấp, ngươi đột phá đến linh khí kỳ cũng không bao lâu à, còn không bằng tích lũy một cái nội tình lại thêm lấy đột phá. Phệ Tinh Thành chuyện bên này ngươi không cần phải xem vào, ta hiện tại thân thể trạng thái còn được, có thể chủ trì đại cuộc, hoàn toàn không cần phải gấp." Hắn thành tựu gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Vương Hiên gặp gỡ thời gian dài nhất người, tự nhiên có thể biết Vương Hiên ý nghĩ trong lòng. Vương Hiên là muốn sớm một chút đột phá, sau đó sớm một chút trợ giúp Phệ Tinh Thành thoát ly khổ hải. Cái này không khỏi làm cho Phi Độ trong lòng nhiều hơn vài phần cảm động. Hắn bô bô Vương Hiên bà bay: "Ngươi là Phệ Tinh Thành hy vọng duy nhất, trên thực tế, ngươi đối với Phệ Tinh Thành, thậm chí là thế giới này mà nói, đều so với ta trọng yếu hơn, dù sao đời ta đều không hy vọng tu được Huyết Ma đại đế truyền thừa, càng không biện pháp dẫn dắt Phệ Tinh Thành đi ra cái này vòng lặp vô hạn. Chỉ có ngươi có thể đủ gánh vác trách nhiệm này, trừ ngươi ra, không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này. Bảo vệ tốt chính mình so với cái gì đều trọng yếu." Nhưng mà, ở Phi Độ nhìn kỹ giữa, Vương Hiên lắc đầu: "Không phải, ta ý nghĩ cùng ngươi tương phản, ta muốn cố gắng đột phá đến linh hải cảnh." "Phi Độ, ngươi biết ta ý nghĩ, ta cũng biết ngươi là nghĩ như thế nào, ta cảm tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng ngươi cũng không biết ta là đi như thế nào đến bây giờ." Vương Hiên trong mắt lóe lên kiên nghị quan mang. Từ Lam Tinh đến bây giờ, hắn đã trải qua vô số khiêu chiến, vô số cực khổ. Có thể nói hắn chính là ở Thi Sơn huyết hải bên trong giết già tới tu luyện giả. Thời gian không đợi người, vinh quý thần tốc, hai câu này từ trước đến nay là của hắn lời răn, có lẽ cũng sẽ tùy thời biến thành hắn khắc mộ chí. Nhưng hắn không để bụng, hắn biết mình con đường thông hướng phương nào, cũng biết mình kế tiếp nên như thế nào hành động. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiện, ta từ một cái đoạn mệnh trùng đột phá đến bây giờ, dựa vào là chính là chưa từng có từ trước đến nay trùng kính. Nếu như ta không có này cổ trùng kính, cái kia Vương Hiên cũng liền không còn là Vương Hiên. Nghe Vương Hiên lời nói, Phi Độ lâm vào trong trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn mới chỉ có thở dài. "Từ khi nào bắt đầu, ta cũng giống như ngươi. Thế nhưng ta không có ngươi như thế có thiên phú, cũng thiếu khuyết như ngươi vậy chưa từng có từ trước đến nay chuyên chú độ cùng dũng khí. Tốt, chợt nghe ngươi, một lòng về phía trước a." Hắn không có lại tiếp tục mang theo Vương Hiên hướng Vệ Tinh Thành bên kia phi hành, mà là đem một tấm tấm da dê đưa cho Vương Hiên. "Nếu suy nghĩ của ngươi là như vậy, ta đây cảm thấy là thời điểm đem vật này cho ngươi." Vương Hiên nghi hoặc nhìn thoáng qua trong tay mình tấm da dê. "Đây là..." Đem tấm da dê mở ra sau đó, hắn phát hiện cái này tấm da dê chính là một tấm bản đồ. "Bản đồ? Chẳng lẽ là Phong Thủy Bảo Địa bản đồ?" Phi Độ trở tay cũng vô vô Vương Hiên bà bay. "Giống như, tiểu tử, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong, dù sao ngươi sớm muộn đều dùng được với đồ chơi này." Vương Hiên trong lòng bắt đầu sinh ra khỏi cảm động, Phi Độ là một kẻ hấp hối sắp chết, mà hắn như trước lưng đeo thuộc với trách nhiệm của chính mình, thực sự đem Vương Hiên cho rằng là y bắt của mình truyền nhân đồng dạng đối đãi. Hầu như đưa hắn tự thân sở hữu thứ tốt đều cho Vương Hiên lớn. Cái này bí cảnh thế giới đối với Vương Hiên mà nói, là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Mà Phi Độ lại là thế giới này mang đến cho hắn ấm áp nhất quang. Vương Hiên còn chuẩn bị nói một ít gì thời điểm, Phi Độ đội vã giơ tay lên, lộ ra ghét bỏ biểu tình. "Cho ngươi cái gì ngươi liền tiếp lấy à, chớ cùng ta đem những thịt kia tê dại lời nói, ta không nghe, ta muốn nói." "Tốt lắm, không phải cùng ngươi nhiều lời, hiện tại lấy thực lực của ngươi, ngoại trừ Nam Cung Thần ở ngoài, thế giới này hẳn là không có người nào có thể tổn thương đến ngươi. An tâm ấn chiếu tấm bản đồ này tìm phong thủy bảo địa a, còn như Nam Cung Thần bên kia ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương Hiên đem ngôn ngữ của mình nuốt vào trong bụng. Ở trước khi đi, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng về phía Phi Độ hô lớn. Đúng rồi, Phi Độ, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Chương 1183, trong truyền thuyết cảnh giới, Linh Bạch Kỳ. Chương 1183, trong truyền thuyết cảnh giới, Linh Bạch Kỳ. Có một vấn đề. Phi Độ sửng sốt trong nháy mắt, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hiên. Vương Hiên sờ cằm một cái, trầm giọng nói: "Ta phía trước vẫn thật tò mò, vì sao mọi người đều dùng trong truyền thuyết mấy chữ này để hình dung cảnh giới của các ngươi? Chẳng lẽ cảnh giới này là cái gì không thể cho người biết bí mật hay sao?" Nghe được Vương Hiên lời nói, Phi Độ cười lên ha hả: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi gì đâu, nguyên lai liền cái này a. Nếu cái này dạng, ta đây liền tới giải thích với ngươi một chút đi. Mỗi cái thế giới đều có cảnh giới của mình hạn mức cao nhất, mà chúng ta cái này bí cảnh thế giới hạn mức cao nhất chính là ở chỗ cảnh giới này lại đột phá, cũng sẽ bị cái thế giới này thiên đạo bất dung, sẽ bị mạnh mẽ bước đi nơi đây." Phi Độ giơ tay lên, dùng linh lực trên không trung tạo thành hai chữ to, chính là Linh Đài hai chữ. Sở dĩ không đối ngoại nói cảnh giới này, chủ nếu là bởi vì quy củ không cho, mỗi giảng giải một lần cái cảnh giới này tình huống, đều có thể chịu đến thiên đạo trách phạt, dù sao, một cái thế giới linh lực hữu hạn, mà đột phá đến hạn mức cao nhất cảnh giới nhiều người, thế giới băng giải sát suất thì sẽ càng lớn. Phi Độ vừa dứt lời, thì có một đạo nho nhỏ thiên lôi lạc ở tại trên tay của hắn, đem hai chữ kia đánh tan, cũng ở trên tay hắn để lại một điểm nám đen vết tích. T. Hắn bị đau lắc lắc tay, hướng về phía Vương Hiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Ngươi xem, đây chính là tiết lộ thiên cơ hậu quả, chỉ là ở trong không khí khoa tay múa chân một cái cảnh giới tên, sẽ có thiên lôi lạc dưới, nếu như tiến hành giảng giải cặn kẽ, chỉ sợ ta cái này mạng già muốn vứt bỏ phân nửa lạc." Vương Hiên táp đi một cái miệng. Nếu không phải là hiện tại Phi Độ đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn thật vẫn không biết, nguyên lai tu luyện giới chung còn có như thế một quy củ. Thảo nào những người này đối với cái cảnh giới kia đều giữ kín như bưng, nguyên lai là bởi vì có thiên đạo ở phía sau can thiệp. Tốt lắm, Phi Độ ngươi trước hết trở về Phệ Tinh Thành a, ta đi tìm xem cái kia phong thủy bảo địa đến tột cùng ở cái gì vị trí. Phi Độ thân hình giống như lưu quang giống nhau tại chỗ biến mất. Vương Hiên lại là cầm lên bản đồ trong tay, cẩn thận nhìn lấy. Hắn càng xem lại càng thấy được không thích hợp, dường như cái bản đồ này cũng không chỉ là đơn thuần bản đồ, còn có cái gì thứ khác một dạng. Gì, làm sao bản đồ này nhìn lấy là lạ, dường như tổng có vật gì ở bên trong. Thế nhưng ta hiện nay lại không biện pháp khám phá bên trong huyền cơ, đây là tình huống gì? Lúc này, một giọng nói vang lên. Có muốn hay không bản đại gia trợ giúp ạ? Vương Hiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nghe được cái này quen thuộc mà lại cần ăn đòn thanh âm, cái kia người tí hon màu xanh lam hình tượng lập tức xuất hiện ở Vương Hiên trong đầu. Chát lơ, ngươi không ở Phệ Tinh Thành hảo hảo đợi, chạy đến ta cái này nhì tới làm cái gì? Ông ngong ngong. Sự vật chấn động thanh âm vang lên, không khí giống như là nước chảy giống nhau tản ra. Ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, Chát lơ hiện lên Vương Hiên trước mắt. Cái này không lo lắng ngươi sao? Giữa chúng ta nhưng là ký kết khế ước, thực lực của ngươi tăng vọt, ta làm sao sẽ một chút cảm ứng cũng không có chứ? Nói xong, hắn vòng quanh Vương Hiên dạo qua một vòng. Phía trước không nhìn ra, hiện tại nhìn một cái, lại không nghĩ rằng ngươi lại có như vậy nội tình, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Chính là một cái nhân tộc, nhục thân cường độ lại có tinh không tộc đồng cảnh giới một nửa trình độ, ngươi đã có thể được xem là siêu phàm thoát tục. Vương Hiên đang chuẩn bị liếc một cái, biểu thị chính mình chẳng đáng lúc, cũng là đột nhiên nghĩ đến phía trước Chát Lơ nói những lời đó. Tinh không tộc chinh chiến vạn giới, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nếu không phải là bởi vì nội bộ tranh đấu không ngừng, gây thù hắn rất nhiều, đã sớm chế bá mặt cổ. Dưới so sánh, an phận ở một góc thậm chí còn muốn bị một cái đại đế bí cảnh thôn vệ tinh huyễn đại thế giới, quả thực liền cặn cũng không tính hắn như thế một cái hiện nay ở tinh huyễn bên trong đại thế giới đều không biện pháp làm được tuyệt đối vô địch nhân tộc, có thể có được Chát Lơ khẳng định như vậy, hiển nhiên đã tính được là tối cao thừa nhận. Hơn nữa, trước mặt hắn còn không có chân chính đem 5 cái chấn áp vật đều chuyển hóa thành tự thân thực lực. Lúc này 5 cái chấn áp vật vẫn là nằm ở đối lập nhau độc lập trạng thái, không có cùng nhau ở thân thể của hắn bên trong phát huy tác dụng, chỉ có chờ hắn đột phá đến linh hải cảnh sau đó, mới xem như chân chính đem 5 cái chấn áp vật tác dụng đều phát tỏa ra ngoài. Đợi đến khi đó, thực lực của hắn đem lại một lần nữa tiến hành bao nhiêu chỉ số mà tăng lên, siêu biệt cái gọi là tình không tộc, không nói chơi. Hắn sở cầm một cái, nhìn về phía Chát Lơ. "Chát Lơ, ngươi nghiêm túc?" Chát Lơ cao ngạo ngẩng đầu lên. "Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với chuyện như thế này muốn nói với ngươi cười sao? Đang tu luyện cùng chiến đấu phương diện này, thân ta là tinh không tộc tinh anh, biết tri thức là ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng." Vương Hiên khỏe miệng lệch một cái, hắn nhớ tới mới vừa rồi Phi Độ nói. "Đúng rồi, Chát Lơ, ngươi đã hiểu được nhiều như vậy, muốn không giúp ta giải đáp một vấn đề hạng?" Chát Lơ sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Hiên dĩ nhiên thực sự được một tức lại muốn tiến một thước trực tiếp bắt đầu hướng hắn vấn đề. Bất quá nếu vừa rồi hắn khen hạ cái cửa biển này, liền không có không đem nó làm được đạo lý. Hắn nhìn lấy Vương Hiên, hơi gật đầu, ý bảo làm cho Vương Hiên tiếp tục hỏi một chút. Vương Hiên cười hắc hắc, hỏi: "Ngươi biết rõ làm sao đột phá cái kia truyền thuyết cảnh giới sao?" "Truyền thuyết cảnh giới?" Vương Hiên trước mặt cái này người tí hon màu xanh lam nháy mắt một cái, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp cái gì là truyền thuyết cảnh giới. Dù sao đối với hắn phía trước chỗ ở tầng thứ mà nói, cái thế giới này đẳng cấp thật sự là quá thấp, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Coi như là cái thế giới này hạn mức cao nhất một linh đại kỳ, ở thời kỳ toàn thịnh Chát Lơ trước mặt, cũng là trong hô hấp liền có thể giết chết con kiến hôi một dạng tồn tại. Qua một lúc lâu, Chát Lơ mới xem như phản ảnh qua đây. Bản đại gia còn tưởng rằng ngươi đang nói gì đấy, nguyên lai chính là linh đại kỳ a. Linh đại cảnh đột phá phương pháp thập phần đơn giản, đem linh hải bên trong linh lực tiến thêm một bước áp xúc, cuối cùng áp xúc thành một cái bạch ngọc không tì vết linh đại, coi như là đột phá đến cảnh giới này. Linh đại cao thấp cùng trình độ phức tạp, thông thường liền ý nghĩa tự thân ở linh đại cảnh thành tựu như thế nào. Mặc dù là chúng ta tinh không tộc yếu nhất một cái linh đại kỳ, hắn linh đại cũng đầy đủ có 3 tầng, mặt trên hoa văn rối ren phức tạp, vẻn vẹn chỉ là bằng vào linh áp là có thể chấn vỡ một phương tiểu thế giới. Còn như cái này bí cảnh bên trong linh đại kỳ, thật sự là không chịu nổi một kích, liền cho chúng ta lúc ban đầu sách dạy đều không xứng với. Chương 1184, tinh không tộc bản đồ. Chương 1184, tinh không tộc bản đồ. Ở Chát Lơ lúc nói chuyện, Vương Hiên ngạc nhiên phát hiện, thiên đạo căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Giống như là Chát Lơ căn bản cũng không có chạm tới thiên đạo ranh giới cuối cùng giống nhau. Đã nhận ra Vương Hiên ánh mắt, đang ở giảng giải linh đại kỳ thần bí hắn xách một tiếng. Tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì? Sau một lát, hắn trên mặt lộ ra hiểu ra biểu tình. Ngươi là đang kỳ quái ta vì cái gì không có chịu đến thiên đạo chế tài. Vương Hiên gật đầu. Sau một khắc, Chát Lơ cười như điên. Ha ha ha ha ha. Thiên đạo chế tài. Cứ như vậy một phương bí cảnh tiểu thế giới phát tắc, xứng sao xưng là thiên đạo. Nó, còn chưa xứng chế tài ta. Vương Hiên híp mắt lại, hắn ở Chát Lơ trong giọng nói nghe được cực kỳ bộ phận mấu chốt. Cái này cùng ạ vạ tạ một dạng gia hỏa, căn bản cũng sẽ không chịu đến bí cảnh thế giới thiên đạo chế tài. Còn như còn lại mấy cái bên kia tân trang chính mình thật lợi hại lời nói, Vương Hiên cũng làm là không có nghe. Hắn bắt đầu suy tư. Chát Lơ đặc điểm này có thể hảo hảo lợi dụng một phen, nói không chừng ở tương lai còn có thể có tác dụng lớn. Ân. Trước mặc kệ những thứ này, ngươi nói ngươi có thể đủ giúp ta khám phá cái bản đồ này ở trên huyền cơ. Vậy ngươi liền tới nói một chút, cái bản đồ này bên trên có cái gì chỗ không đúng. 3. Vương Hiên đem bản đồ trong tay đặt ở Chát Lơ trong tay. Cái này người tí hon màu xanh lam không có nhìn bản đồ, mà là đưa mắt rơi vào Vương Hiên trên người. Khám phá cái bản đồ này ở trên huyền cơ, đối với bản đại gia mà nói căn bản là không tính là cái gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng chuyện này tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu à? Tấm tắc, phía trước phi độ nói thế nào, ngươi muốn đột phá nhất định phải tìm một cái ngũ hành câu toàn phong thủy bảo địa, mà cái bản đồ này bên trên đang có cái kia phong thủy bảo địa manh mối. Không có cái này phong thủy bảo địa, Vương Hiên, tiểu tử ngươi sợ là liên đột phá đều chắc chờ à? Cho nên để ngươi đột phá đại nghiệp, ngươi không phải cho bản đại gia một chút chỗ tốt. Vương Hiên nét mép một cái. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi chính hắn vẫn là một cái bạo tinh khí. Nghe được Chát Lơ lời nói, Vương Hiên không nói hai lời liền đem bản đồ trực tiếp rút đi. Chát Lơ, ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng nữa à? Hai người chúng ta bây giờ là cùng là sinh tử, cùng chết sống quan hệ, ta muốn là không đột phá nổi, không có biện pháp thành công thu được huyết ma đại đế truyền thừa, kế tiếp cũng chỉ có thể theo cái này bí cảnh thế giới cùng nhau băng giải. Ngươi cảm thấy ta chết, ngươi còn có thể sống tạm trên đời. Sở dĩ ngươi được hiểu rõ ràng một việc, ngươi giúp ta, trên thực tế không phải đơn thuần giúp ta, mà là tại giúp ngươi chính mình. Không thể không nói, Vương Hiên cái này miệng thật là lợi hại, chỉ là trong nháy mắt liền đem thế cục cho quay cuồng, đem giúp đỡ hắn tự thân gắng gượng nói thành trợ giúp Chát Lơ bản thân. Chát Lơ há to miệng. Hắn gặp qua biết ăn nói, cũng không gặp qua Vương Hiên tức giận như vậy, thời điểm cái miệng kia vẫn như thế có thể bá bá. Chủ yếu là Chát Lơ chính mình cư nhiên còn tìm không thấy bất kỳ ngôn ngữ lỗ thủng đi ra. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu. Coi như ngươi lợi hại, ngươi cái này cường đạo logic ta là không sánh bằng, nếu như năm đó chúng ta tinh không tộc có thể có dù cho một cái khẩu tài bên trên giống như ngươi ba hoa hàn tướng, cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ cái này hoàn cảnh. Hành, cái kia bản đại gia liền lòng từ bi để cho ngươi nhìn một cái tấm bản đồ này. Lư Sơn chân diện mục. Nói xong, Chát Lơ ở trên bản đồ đưa tay một bệ. Huyền diệu lưu quang ở trên bản đồ hiện lên, sau một lát, cái này tấm nhìn qua mới tinh tấm da dê bản đồ liền triệt để thay đổi một cái dáng dấp. Phía trên tiêu ký cùng vị trí đều xảy ra long trời lở đất một dạng cải biến, càng là xuất hiện đại lượng đánh dấu. Tại trước đây bản đồ làm cho Vương Hiên nhìn như lọt vào trong sương mù, căn bản là không có biện pháp lý giải bên trong vị trí đến tột cùng là dạng gì, càng là hoàn toàn tìm không được chính mình chỗ ở vị trí. Còn như hiện tại, hết thảy đều là rõ ràng như vậy, chỉ một cái liếc mắt là có thể rõ ràng phân rõ chính mình ở tại vị trí. Vương Hiên cau mày nhìn về phía Chát Lơ. Ngươi làm như thế nào? Chát Lơ mang theo cao ngạo biểu tình nở nụ cười. Ta vì cái gì không thể làm được? Tấm bản đồ này vốn chính là chúng ta tinh không tộc chi hệ lưu lại, thân ta là dòng chính thành viên trung tâm, tự nhiên có thể dễ dàng đem cái này tấm trải qua mã hóa bản đồ hoàn nguyên vì nguyên bản dáng dấp. Vương Hiên táp đi một cái miệng. Mặc dù hắn còn không có thử, nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, dựa theo nguyên bản trên bản đồ con đường đi, cuối cùng 89 phần 10 biết tiến vào một cái 10 phần chết chắc trong cấm địa vĩnh viễn không chiếm được giải thoát. Các ngươi tinh không tộc người thật đúng là tàn nhẫn a, được rồi, vì sao phệ tinh thành bên kia nhiều như vậy tinh không tộc đồ đạc? Nghe vậy, Chát Lơ muốn nói lại thôi, trầm mặc một hồi mới quay về Vương Hiên nói rằng: "Bí mật này tạm thời còn không phải là ngươi có thể tiếp xúc được, coi như ta cho ngươi biết, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dù sao, đây là một cái bị mầm chớ chú bí mật, bất luận cái gì biết đến sinh linh đều sẽ chịu đến tinh không tộc những thứ kia vong linh điên cuồng chú sát, lấy ngươi cảnh giới trước mặt, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Ngươi muốn chết, có thể ta còn muốn sống khỏe mạnh." Vương Hiên cẩn thận quan sát một chút Chát Lơ biểu tình, hắn không có ở Chát Lơ trên mặt chứng kiến bất luận cái gì đùa giỡn thân sắc. Hiển nhiên lần này người này là nghiêm túc. Được chưa, xem ở ngươi giúp ta cái này bao lớn bội vàng phân thượng, ta để ngươi theo ta cùng đi gặp xem cái này động thiên phúc chỉ là bộ dáng gì, một cái có thể được tinh không tộc coi trọng, còn đặc biệt dùng bí pháp ẩn giấu động thiên phúc địa, tấm tác, vừa lúc dùng để thăm dò ngươi một chút bên trên nhóm nhãn quang như thế nào. Hai người cùng nhau tại tiến lên trên đường, lúc này, Chatler đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Hiên, thực lực của ngươi bây giờ trình độ, rõ ràng không phải là nhân tộc nên có tiêu chuẩn. Chí ít ngươi đã vượt qua trong vũ trụ này nhân tộc đồng cảnh giới cực hạn. Ngươi tuyệt đối không phải dùng thường quy tu luyện thủ đoạn, đúng không? Trong chuyện này Vương Hiên cảm giác mình không có gì hay giấu giếm, coi như là giấu giếm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chatler nhưng là thứ thiệt cấp độ đại năng nhân vật, coi như là bây giờ thực lực không bằng năm đó một phần ước bạn, nhãn lực tỉnh cùng kinh nghiệm hay là đang. Chỉ cần liếc một cái, là có thể phát hiện Vương Hiên trên người dị thường. Vì vậy Vương Hiên không chút do dự nói ra. Ân, ta dùng là một loại khác. Tương đối đặc thù, cũng thập phần chật vật phương pháp tu luyện. Chatler thần sắc khẽ động. Cụ thể nói một chút. Sau đó, Vương Hiên đưa ra năm ngón tay. Lớn nhất chỗ đặc thù chính là ở chỗ, cái này tu luyện công pháp cần 5 cái chấn áp vật. Sau một khắc, Chatler biểu tình liền triệt để thay đổi. 5 cái chấn áp vật. Ngũ hành câu toàn động thiên phúc địa. Một đạo linh quang hiện ra, Chatler thần tình biến đến khiếp sợ vạn phần dưới. Chương 1185, chí cao người. Chương 1185, chí cao người. Chatler có chút run rẩy nói ra. Ngươi dùng, có phải hay không một loại tên là ngũ hành bổ thiên thuật pháp quyết tu luyện? Vương Hiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Chatler. Hắn cảm thấy Chatler dường như còn biết rõ một chút càng nội tình đồ đạc. Ngươi biết cái này pháp quyết? Chatler nghe được Vương Hiên trả lời khẳng định sau đó, biểu tình biến đến phức tạp hơn đứng lên. Huyền phù ở giữa không trung trầm mặc hồi lâu, hắn mới, chỉ có, nhẹ giọng nói rằng. Ta đương nhiên biết, ở tinh không trong tộc, không ai không biết cái này pháp quyết. Dù sao chúng ta thì ra là vì vậy pháp quyết người sáng tạo mà ra đời. Trong ngay mắt, Vương Hiên mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi Chatler lời nói làm cho hắn mình có chút không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói cái gì? Các ngươi toàn bộ tinh không tộc đều là nguyên do bởi vì cái này pháp quyết chủ nhân mà sống. Cái này nhưng là một cái kinh thiên bí văn. Dựa theo Chatler thuyết pháp, tinh không tộc ở nơi này phương trong vũ trụ cũng coi là đỉnh tiêm chủng tộc cái kia một nhóm. Mà cái này cái đỉnh tiêm chủng tộc, dĩ nhiên là bị người vì chế tạo ra. Chatler gật đầu. Chuyện này chính là chúng ta tinh không tộc cơ mật tối cao, coi như là ta, cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp mới biết. Chẳng qua hiện nay tinh không tộc đã gần như diệt vong, mà ngươi lại là cái kia vị trí cao vô thượng tồn tại truyền nhân y bác, chuyện này tự nhiên không cần đối với ngươi có chút dấu diếm. Vương Hiên hà to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới sáng tạo cái này pháp quyết tu luyện nhân dĩ nhiên lợi hại đến rồi loại trình độ này, không chỉ có thực lực cao cường, vẫn có thể vô căn cứ sáng tạo một cái tung hoành đại thiên thế giới khủng bố chủng tộc. Lúc này, Vương Hiên thì có một cái nghi hoặc. Cái kia, các ngươi gần như hủy diệt thời điểm, cái kia bị tồn tại trí cao vì sao không có xuất thủ? Trong mắt của ta, vị kia chắc là một cái tính khí thập phần ôn hòa người a, chí ít so với các ngươi tinh không tộc những thứ này người mắt cao hơn đầu nhóm ôn hòa không ít. Các ngươi gặp nạn, hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ mới đúng. Chatler trên mặt cợt nhả thần tình triệt để tiêu tán không thấy, thay vào đó là chết một dạng trầm mặc. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy, nếu như lúc đó trí cao vô thượng hắn còn có dư lực, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp bọn ta, hắn tuyệt đối không đành lòng chứng kiến chúng ta luân lạc tới cái kia hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế, cái kia vị trí cao hắn cùng giữa chúng ta đã mất đi liên hệ rất lâu rồi, ở tinh không tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, chúng ta liền mất đi cùng hắn toàn bộ liên hệ, bất quá khi đó bởi thực lực của chúng ta thập phần cường đại, vì vậy coi như là sinh ra không nhỏ dư ba, chúng ta như trước có thể đem bãi bình. Có thể hắn mất liên lạc mang đến ảnh hưởng là đáng kể. Cũng không chỉ là một hai lần nội loạn là có thể triệt để đem loại ảnh hưởng này phát tiết đi ra. Chatler không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng Vương Hiên đã hiểu ý tứ của hắn. Kế tiếp chính là tinh không tộc náo động lớn, toàn bộ chủng tộc hầu như đều bị cựu địch tiêu diệt tuyệt, nói vậy trong đó nội loạn tất nhiên chiếm cứ một cái tương đối lớn nhân tố, nếu như không phải nội loạn lời nói. Lấy tinh không tộc chinh chiến vạn tộc mà bất bại thực lực, rất khó tưởng tượng bọn họ đến tuột cùng là làm sao bị kẻ thù bên ngoài tiêu diệt. Ngoài ra còn có một tin tức càng là đưa tới Vương Hiên quan tâm. Cái mới nhìn qua kia ôn hòa tồn tại trí cao, dĩ nhiên cũng làm như thế mất tích. Thậm chí liền đích thân hắn sáng tạo chủng tộc cũng không biện pháp liên lạc với hắn. Như vậy cường đại tồn tại đều sẽ biến đến hiểu vô âm tấn, thế giới này thật đúng là hiểm ác đáng sợ a. Vương Hiên lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ phía trước ở tu hành ngũ hành bổ thiên thuật lúc, cái kia vị tồn tại trí cao vẫn còn ở bên trong nói qua, làm cho Vương Hiên nơi cuối đường gặp lại nguyên bản hắn đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bây giờ nhìn một cái, có thể hay không nơi cuối đường gặp lại thật đúng là một cái ẩn số. Lúc này, Chatler lại là cười một cái tự giễu. Vương Hiên, sở dĩ a ngươi được nhớ kỹ một cái định lý, ngươi mạnh mẽ mãi mãi cũng sẽ có mạnh hơn ngươi, chúng ta hành sự vẫn phải là điệu thấp một ít. Ngươi xem tinh huyễn đại thế giới nhiều người như vậy, cuối cùng không phải hay là bởi vì một cái huyết ma đại đế sau khi chết lưu lại truyền thừa mà bị nuốt vệ đến vào bí cảnh bên trong. Thậm chí nhiều người như vậy trải qua như vậy đã lâu dài dòng tuế nguyệt phía sau, đều không thể từ nơi này bí cảnh bên trong thoát ly khỏi đi. Ba ba ba. Vương Hiên dùng một ngón tay gõ một cái Chatler đầu. Suy nghĩ nhiều như vậy có không có làm cái gì, ta cho tới bây giờ liền sẽ không nghĩ việc này. Dù sao, chúng ta muốn tồn tại tốt hơn, càng có giá trị, phải không ngừng mà biến cường, phải đem những thứ kia so với chúng ta yếu người dẫm ở dưới chân. Một ngày kia chỉ cần ta dừng bước lại, rất có thể cũng sẽ bị kẻ tới sau đạp đi thôi, nhưng ta không có vấn đề, ta chỉ cần tin tưởng chính mình sẽ không dừng lại là được. Hắn vung tay lên, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, chỉ hướng một cái phương hướng. Đi trước động thiên phúc địa nhìn một cái, chúng ta nói không chừng còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Chatler chứng kiến Vương Hiên hứng thú nói chuyện không cao, cũng không nói gì nhiều, hai người đều hướng phía động Thiên Phúc Địa phương hướng bay đi. Ở động Thiên Phúc Địa bên trong, một cái nhìn lấy có vài phần tinh không tộc dáng dấp nhưng lại cùng Chát Lơ tướng mạo hoàn toàn khác nhau cự nhân mở ra hai mắt. Có người phá giải tinh không tộc bản đồ. Chẳng lẽ là trên cái thế giới này còn có còn sót lại tinh không tộc? Nghĩ được như vậy, cái này cự nhân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn vốn cho là trên thế giới này đã không tồn tại nữa tinh không tộc, lại không nghĩ rằng lại vẫn có thể gặp phải một cái. Dù sao, mỗi một cái tinh không tộc bí bảo thượng đô bảy cấm chế dày đặc, lấy tinh không tộc đang chiến đấu cùng với thuật pháp ở trên tạo nghệ, đặt ở còn lại đại thiên thế giới, có thể phá giải đều không có bao nhiêu người. Nếu như là nho nhỏ này bí cảnh thế giới, vậy càng không thể nào xuất hiện có thể phá giải cấm chế ngoại tộc. Sở dĩ, trong cái thế giới này nhất định còn có một cái. Cự nhân liếm môi một cái, hắn liệt khai khỏe miệng, sát khí hiện ra. Tinh không tộc là đại thiên thế giới bên trong đứng đầu nhất mỹ vị, hắc hắc. Nếu thế giới này còn không có triệt để băng giải, như vậy tới được nhất định năm. Bốn không sẽ là tinh không tộc thành viên trung tâm, hoặc có lẽ là thực lực chịu đến tổn thương nghiêm trọng phía sau tinh không tộc, đối với ta mà nói, không đủ gây sợ. Hắn đang muốn tự mình đi ra tìm một phen, lúc này, trong mắt của hắn quay tít một vòng. Nếu như tấm bản đồ kia bị giải khai, kế tiếp cái kia tinh không tộc nhất định sẽ tới đến nơi đây. Mặc dù hắn cũng không là rất rõ ràng vì cái gì tinh không tộc hội tuyển trạch đi tới cái chỗ này, dù sao loại này ngũ hành câu toàn động thiên phúc địa tuy là trên thế giới này thập phần hiếm thấy, nhưng đối với tinh không tộc mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Không phải, vô luận như thế nào, ta đều muốn hiện tại chỗ này đợi một đoạn thời gian. Có thể cắm xào chờ nước đợi lát nữa đến một cái tinh không tộc tốt nhất, chờ, các loại, không được, cái kia ta liền tự mình đi ra tìm. Trên mặt hắn thần tình bộc phát tham lam, ở trong đó cũng cất giấu vài phần nhất định phải được kiên định thần sắc. Chương 1186, dấu kín sâu đậm động thiên phúc địa. Chương 1186, dấu kín sâu đậm động thiên phúc địa. Lúc bình thường phát hiện con mồi, cự nhân tuyệt đối sẽ không lộ ra khoa trương như vậy biểu tình. Nhưng hắn đã cắn nuốt một dòng máu bát tạp tinh không tộc chi hệ. Cái này chi hệ chính là chế tác bản đồ một vị kia, cự nhân tại tên này tinh không tộc chi hệ suy yếu nhất thời điểm đột nhiên xuất thủ, đưa hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt vào trong bụng. Mà hắn chỉ cần lại thôn vẹn một gã tinh không tộc, là có thể đem tự thân biến thành một cái chân chính tinh không tộc nhân, trực tiếp đột phá cảnh giới bây giờ, đạt được linh đài kỳ. Hơn nữa còn là tinh không tộc cấp bậc linh đài kỳ tiêu chuẩn, cái kia thời gian hắn đem có thể không có áp lực chút nào phá toái hư không, chạy ra cái này gần hủy diệt thế giới. Ha ha ha ha, ta nguyên bản cũng đã gần muốn tuyệt vọng, kết quả là ở thời khắc mấu chốt này cho ta đưa tới một cái to lớn gối đầu, thật là làm cho ta cảm động. Thiên đạo quả nhiên vẫn là ưu ái ta. Liên tại cái này cự nhân đang làm mộng đẹp thời điểm, hai người hình bóng xông vào trong óc của hắn. Trong nháy mắt, cự nhân liền kịp phản ứng, hai người này tuyệt đối chính là phía trước giải khai tinh không tộc địa hình ảnh sinh vật. Một cái nhân tộc, còn có một cái. Gì, 15 nhìn qua có chút nhỏ à, nhưng trên thực tế hơi thở của hắn thấy thế nào đều là tinh không tộc, có lẽ thực sự bị ta đoán được rồi, ta gặp được một cái thực lực giảm đi nhiều tinh không tộc thành viên trung tâm. Nếu là như vậy, ta đây liền thực sự kiếm lợi lớn, đến lúc đó ta lấy được thu hoạch nhất định sẽ vượt quá tưởng tượng của ta. Cự nhân trong lòng tham lam đạt đến tới cực điểm, nhưng ở Vương Hiên hai người tiến vào cái này động thiên phúc địa phía trước, ba người vẫn là ngọc ức ở chính mình tham lam. Hắn nhớ khắc chế một cái, dù sao, bây giờ còn là không rõ ràng Vương Hiên cụ thể thực lực như thế nào. Nếu như tùy tiện xuất thủ, mặc dù hắn cảm giác mình vẫn có thể chiến thắng Vương Hiên, nhưng phàm là đều muốn suy nghĩ đến cái kia bạn một phần bạn hắn không có trong thời gian rất ngắn để Vương Hiên xong đời, làm cho cái kia đáng chết tinh không tộc chạy trốn đâu. Nói vậy thật có thể chính là bệnh thiếu máu. Chuyện như vậy là cự nhân căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận. Ta được nhẫn lại một cái, bọn họ đi tới nơi này cái động thiên phúc địa, phải là vì tu luyện. Nếu là tu luyện, ta đây cơ hội xuất thủ vẫn là rất nhiều, ở sau đó chỉ cần tìm được đánh giết trong chớp mắt cái nhân tộc tiểu tử này cơ hội, ta có thể đem cái kia tinh không tộc trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Nghĩ được như vậy, cự nhân tộc liền lâm vào ẩn nấp bên trong. Cái kia thân hình cao lớn, giống như là nước chảy giống nhau, chảy vào trong bóng tối, rất nhanh, ở toàn bộ động thiên phúc địa bên trong đều lại cũng không nhìn thấy cái này cự nhân thân hình. Ở động thiên phúc địa bên ngoài, Vương Hiên cùng Chát Lơ dựa theo bản đồ thập phần thuận lợi tìm được rồi động thiên phúc địa. Nói là động thiên phúc địa, nhưng ở bên ngoài lại căn bản là không nhìn ra có nửa điểm động thiên phúc địa bộ dạng. Vương Hiên chỉ có thấy được một cái nhìn qua thập phần bình thường không có gì lạ, thậm chí liếc một cái đi qua sẽ đem sao lãng sơn động. Vương Hiên nhếch mép một cái. Đặt ở quá khứ, có bất kỳ người nói với ta đây là một cái động thiên phúc địa, ta cũng sẽ không tin tưởng. Quá vớ bẩn, liên loại này dáng dấp. Ta chỉ có thể nói cái này động thiên phúc địa thật sự là đem mình giấu có điểm sâu. Chát Lơ chứng kiến cửa động này, trong mắt cũng toát ra vài phần thần tình nghi hoặc. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cảm giác mình rất có thể là nhìn lầm rồi bản đồ, hoặc là đem bản đồ cầm ngược. Hắn nhìn về phía Vương Hiên, lại đem bản đồ lấy ra nhìn một lần, xác nhận nhiều lần sau đó, lúc này mới xác định, bản đồ không sai, chính là cái này nhi. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Dù sao, cửa động này thật sự là quá thường thường không có gì lạ, mặc dù là đem linh lực tham tiến vào, cũng không biện pháp cảm nhận được cái gì thứ hữu dụng, thậm chí liền một tia tinh thuần linh lực hình thành hòa hợp cũng không tìm tới. Không nói Vương Hiên, liền Chát Lơ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy động thiên phúc địa. Vương Hiên thở dài, ta hoài nghi các ngươi tinh không diệt tộc mất nguyên nhân thực sự chắc là sẽ không tiêu địa hình ảnh, đưa tới chính mình lầm vào đến rồi chỗ kỳ quái gì đem mình giết chết một bộ phận lớn. Hiện tại ta chỉ có thể gửi hy vọng vào cái kia tinh không tộc chi hệ sẽ không hại chúng ta. Chát Lơ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, Chúng ta tinh không tộc tuyệt đối sẽ không làm loại này không có ý nghĩa chuyện ngu xuẩn, sở dĩ cái bản đồ này nhất định là chính xác, ta đến bây giờ cũng chỉ là tại hoài nghi bản đồ mà thôi, chỉ cần bản đồ không nhìn lầm, chúng ta đây liền tuyệt đối là đến rồi vị trí. Sau khi đi vào nếu là không có phát hiện động thiên phúc địa, vậy khẳng định là bởi vì tuế nguyệt quá mức đã lâu, đưa tới bên trong động thiên phúc địa tao ngộ rồi một ít biến cố. Vương Hiên thả một cái xem thường. Ngươi thật đúng là biết vì tộc nhân của mình kiếm cơ a, đang đối mặt ta thời điểm, ngươi làm sao lại không có để ý như vậy quá. Nghe được Vương Hiên những lời này, Chất Lơ dĩ nhiên cảm thấy không lời chống đỡ, hắn xoay người trực tiếp đi vào trong động cầu. Cửa động này thập phần sâu, trên đường đi, hai người đều không cảm thấy chỗ đặc thù gì. Đừng nói là chỗ đặc thù, liền hơi chút đặc biệt một chút sinh vật cũng không thấy. Càng đi vào bên trong, bọn họ thì càng cảm thấy nghi hoặc. Không có động tĩnh gì, không hề sóng lớn. Vương Hiên văng một cái. Ta cứ nói đi, các ngươi cái này còn chưa đủ theo sách ra. Hắn đều chuẩn bị đi trở về, lúc này, đột nhiên phát bọn hắn bây giờ trước người cách đó không xa địa phương chuyển đến một không có không gian kỳ dị ba động. Cái không gian này ba động cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải hai người đều đang ở một cách hết sức chăm chú mà dò xét lấy bốn phía, thật đúng là không nhất định có thể cảm giác đến. Vương Hiên cùng Chát Lơ liếc nhau một cái. 423 huyền phù tại không trung, Chát Lơ đàm luận mở hai tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Người xem, bị ta nói được rồi à, chúng ta tinh không tộc là tuyệt đối sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Vương Hiên ánh mắt lúc này đang ở nhìn chằm chằm phía trước cái kia xuất hiện ba động không gian, căn bản cũng không có để ý tới bên cạnh Chát Lơ. Hắn từng bước hướng phía trước đi tới, sau đó bắt đầu vận chuyển thời gian trường hà lực lượng. Ông thân hình của hắn giống như là bị cục tẩy lao đi giống nhau tại chỗ biến mất. Sau lưng hắn Chát Lơ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ôi, tiểu tử này gần nhất vẫn là học xong một điểm bảo toàn tính mạng bản lĩnh nha, chủ yếu nhất là bắt đầu có bảo mệnh ý thức, cái này liền rất tốt. Dù sao tiểu tử này biết tích mệnh, người tốt ta thật lớn ra tốt, ta cũng có thể sống lâu hơn một chút lạc. Trên thực tế liền Chát Lơ chính mình cũng không phát hiện. Kể từ khi biết Vương Hiên là cái kia vị tồn tại trí cao chuyển nhân y bát sau đó, hắn cùng với Vương Hiên giữa giao lưu chuyển động cùng nhau liền nhiều hơn rất nhiều, cũng biến thành càng thêm quan tâm Vương Hiên. Xuất phát từ nội tâm địa tương Vương Hiên trở thành là đồng bạn của mình. Sau một lát, Vương Hiên thân hình từng bước hiện ra. Hắn hướng về phía Chát Lơ gật đầu. Không có nhận thấy được nguy hiểm, bên trong đúng là một cái động thiên phúc địa.